Chương 704, cầm xuống 2-1, chương 704, cầm xuống 2-1, theo 2 tháng bắt đầu, toàn cầu Internet, tin điện đề tài cổ phiếu, lần nữa sụt giảm không ngừng. Hết hạn đến 2001 năm 3 giữa tháng tuần, nạc đã khắc chỉ số đã theo 2000 năm 3 nguyệt đỉnh phong 5000 điểm, đã rơi xuống 2000 điểm, hơn nữa gấp ngã vẫn tại tiếp tục. Chính là bởi vì Internet bọn biển phá hủy, đối lương giang bản thổ Internet xí nghiệp đã kích cũng là hủy diệt tính, dù sao đầu tư bỏ vừa khó, tiền cảnh xa vời. Về phần Lâm Tổ Huy giới cờ Tân Lãng Võng, bởi vì truyền hình thành công bị người đầu tư nói chuyện say xưa. Vì cái gì nói là truyền hình thành công? Bởi vì tại rất nhiều người đầu tư xem ra, Tân Lãng Võng đã trở thành nội địa lớn nhất ngoài trời công ty quảng cáo, hàng năm nắm giữ hơn $100 triệu hồng công cố định lãi ròng, đồng thời theo Hoa Hạ tiến vào WTO, đầu tư bên ngoài nhau nhau tiến vào nội địa, ngoài trời quảng cáo cũng trở thành hấp dẫn sản nghiệp. Cùng lúc đó, Tân Lãng Võng còn trở thành đài đảo lớn nhất xuất bản thương, giai đoạn trước thu mua mấy cái cỡ lớn xuất bản thương. Dạng này bố cục, nhường Tân Lãng Võng một lần hành động nắm giữ ổn định thực nghiệp lãi ròng. Lại thêm Tân Lãng Võng trò chơi nghiệp vụ, mạng khắp nghiệp vụ, Internet DVD thuê phục vụ chờ, nhường Tân Lãng Võng giá trị thị trường vẫn tại 70, 80 tỷ đô la hồng công tà hữu, coi như ổn định. Tài đoàn khác Internet xí nghiệp, nhưng liền không có may mắn như thế, Tân Hồng Cơ ý mới mạng giảm mức độ gần 7 thành, trường thực tập đoàn to mạng, không phải môn hộ, giảm mức độ cũng gần 6 thành. Về phần nguyên bản hương khởi hương giang Internet sản nghiệp, trò chơi sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, đều có nhất định đả kích. Internet bọn biển phá hủy ảnh hưởng, xa không chỉ cổ phiếu sụt giảm, tỉ như sổ hủ cổ phiếu sụt giảm, Trương Chiêu Dương kèm chút bị ngoại phương cổ đông đổi ra. Vong dịch cổ phiếu rơi xuống mấy cọc lông, Đinh Lỗi hai lần nghĩ ra bán vong dịch. Còn có chính là đầu tư bỏ vốn khó khăn vấn đề, không có nguy hiểm người đầu tư, bởi vì không cách nào đưa ra thị trường, liền mang ý nghĩa không thể rút tiền, đối công tư mà nói cũng mang ý nghĩa không thể theo thị trường chứng khoán gom góp tài chính. Căn cứ vào những vấn đề này, Lâm Tổ Huy cân nhắc tới Hương Giang Internet, khoa học kỹ thuật tiền cảnh, nhường kinh vị vô liếng, chuyển môi tập đoàn, Hương Giang Điện Tấn tại chữ số càng thiết trí mấy cái phong hiểm quỹ ngân sách, cổ vũ Hương Giang người đầu tư tiến vào Internet, trò chơi, khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Mặc dù hắn dưới cờ Internet khoa học kỹ thuật sản nghiệp, chống lên Hương Giang hơn phân nửa Bích Giang Sơn, nhưng hắn vẫn là khát vọng có càng nhiều xí nghiệp trưởng thành. Ngày trước, chữ số cảng 150 vạn thước vuông tải lưu thấp tiền thuê văn phòng là Hương Giang cung cấp tốt nhất khoa học kỹ thuật thổ nhưỡng. Lại có Lâm Tổ Huy nhiều năm qua nhân tài kế hoạch, còn có chuyện môi tập đoàn, tiểu mễ khoa kỹ, Hương Giang điện tấn dạng này khoa học kỹ thuật tam cử đầu. Lâm Tổ Huy tin tưởng, Hương Giang khoa kỹ sản nghiệp nhất định có thể lấy được thế giới chú mục thành tích, tỉ như thế giới game online khai phát cùng xuất khẩu trước ba, phần mềm xuất khẩu trọng yếu thành thị, tin điện cùng thông tin phát đạt thành thị, điện tử khoa học kỹ thuật phát đạt thành thị trở. Những này mục tiêu cơ hồ đã bắt đầu thành công. Thung thung tiến đến đi vào là Hương Giang điện tấn tổng giám đốc Ngài Duy Lãng, chỉ thấy hắn mặt chứa nét mặt hưng phấn, Lâm Tổ Huy liền biết là chuyện gì. Bất quốc phủ đã có điều kiện bằng lòng Hương Giang điện tấn thu mua ổ tủ thông tin. Lâm Tổ Huy hài lòng nói một chút, có những cái kia điều kiện. Ngài Duy Lãng gật gật đầu, sau đó báo cáo, thứ nhất, liên quan tới đầu kia đáy biển cấp điện, ước quân đội có quyền tại giữ gìn an toàn quốc gia lúc tiến hành quản khống. Cái này không có vấn đề, chúng ta chỉ làm thương nghiệp, không liên quan đến giá trị. Ngài Duy Lãng vừa cười vừa nói, còn may mà Tân gia pha điện tín đại cổ đông là Nhạt Ngựa Tây, gần nhất cái này Nhạt Ngựa Tây bị tất cả Á Châu quốc gia bắt đầu kiêng kỵ. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ tiến đến, Hương Giang điện tấn chỉ là lặng lẽ thôi động một chút mà thôi. Nhạt Ngựa Tây nói trắng ra là chính là Tinh Đạo Quan Phương đầu tư công tư, tiền thế Hàn Quốc trực tiếp không được Nhạt Ngựa Tây là một cái tài chính tập đoàn, bởi vậy không được hắn thu mua Hàn Quốc tài chính xí nghiệp vượt qua 10 cổ phần. Về sau cũng bị nội địa chính phủ kiêng kỵ, không được Nhạt Ngựa Tây cầm cổ vượt qua 5 điểm tín. Còn có Ấn Độ, Thái Quốc chờ, nhao nhao ra sân khấu hạn chế Nhạt Ngựa Tây đầu tư. Tương phản, Hương Giang Điện Tấn là một nhà thuần thương nghiệp tập đoàn, càng thời điểm đầu tư ổ tủ thông tin. Ngài Duy Lãng nói tiếp, thứ hai, ước phủ hy vọng Hương Giang Điện Tấn sát nhập ổ tủ thông tin sau, lại đem ổ tủ thông tin tại Úc Châu tiến hành đưa ra thị trường. Lâm Tổ Huy lập tức tự hỏi, sau đó hắn nói rằng, không có vấn đề. Ngài Duy Lãng gật gật đầu, nói rằng, về sau đưa ra thị trường cũng là không có vấn đề, dù sao nếu là không được, còn có thể tiến hành lui thị trường, trước đem ổ tủ thông tin thu mua tới, mới là lập tức chuyện. Lâm Tổ Huy phụ hòa nói, ngươi nói không sai. Ổ tủ thông tin là Hương Giang Điện Tấn cực kỳ trọng yếu một vòng, thu mua nó, Hương Giang Điện Tấn chính là thế giới tin điện xí nghiệp, chúng ta phóng xạ nhân khẩu cũng theo gần 7 triệu, kéo lên đến 27 triệu. Kế tiếp, Ngài Duy Lãng lại đem cái khác một chút yêu cầu, đều không phải là cái gì quá mức yêu cầu. Lâm Tổ Huy nói rằng, ổ tủ thông tin chuyện, giao cho ngươi quản lý, ta chỉ có sách một cái yêu cầu, cái kia chính là thu mua về sau, phải thật tốt kinh doanh, tận lực toàn bộ sử dụng bản địa nhân viên, bản địa hóa kinh doanh là phát triển mấu chốt. Ngài Duy Lãng chính là ước tịch, lại tại Úc Châu điện tín bộ môn nhậm chức nhiều năm, kỳ thật rất có lợi. Hương Giang Điện Tấn sản nghiệp một mực là thế giới 5 vị trí đầu phát đạt, Hương Giang Điện Tấn công tư càng là có thể cung cấp tốc độ đạt 6 Mbps vô hạn lần tới mạng, khiến cho bình thường người sử dụng một nhà lớn nhỏ đều có thể hưởng thụ được băng thông rộng lên mạng phục vụ. Lần này thu mua áp dụng cho vay hình thức, Hương Giang Điện Tấn cần cho vay 500 ức đô la Hồng Kông, mà chỉ có thể xuất ra 130 ức đô la Hồng Kông. Chi tiêu 130 ức đô la Hồng Kông sau, Hương Giang Điện Tấn chương mục còn có 100 ức đô la Hồng Kông ra mặt vốn lưu động, thì dùng cho duy trì tiếp tục phát triển. Mà 500 ức đô la Hồng Kông cho vay, trong đó có 200 ức đô la Hồng Kông là từ mẫu công tư Tân Thị Đại Tập đoàn chi tiêu, phát hành có thể đổi cổ công trái cho mẫu công tư Tân Thị Đại Tập đoàn. Thì như Hương Giang Điện Tấn trước mắt giá trị thị trường chỉ có 1.700 ức đô la Hồng Kông, phát hành 200 ức có thể đổi cổ công trái cho mẫu công tư Tân Thị Đại tập đoàn. Nếu là tương lai công tư cổ phiếu tăng tỷ giá, Tân Thị Đại tập đoàn có thể lựa chọn chuyển đổi thành cổ phiếu, cũng có thể yêu cầu Hương Giang Điện Tấn hoàn lại tiền vốn cùng lợi tức thấp hơi thở. Dạng này tài vụ an bài, có thể nói cả hai cùng có lợi cục diện, tức Hương Giang Điện Tấn cùng Tân Thị Đại tập đoàn cả hai cùng có lợi, thua thiệt đương nhiên là lúc sau cổ dân. Cùng lúc đó, Lâm Tổ Huy lại là Hương Giang Điện Tấn đầu tư bại đủ, mang theo trình, đặt liền chờ tiền cảnh không thể internet, cũng đều vì công tư mang đến không ít tích lợi. Hương Giang Điện Tấn thành công thu mua ổn tụ thông tin, trong lúc nhất thời trở thành Hương Giang thị dân đề tài câu chuyện. Vẫn là Lâm Tổ Huy tiên sinh lợi hại à, nước ngoài xí nghiệp nguyên một đám bị hắn thu mua, phóng đại chúng ta người Hoa sĩ khí. Còn không phải sao, các xí nghiệp nhau nhau gặp phải phiền toái, chỉ có Lâm Tổ Huy tiên sinh xí nghiệp càng làm càng lớn. Trước kia, Thương Cảng luôn luôn đang giảng bao thuyền Vương thu mua Cửu Long Thương Lý siêu nhân thu mua Hòa Ký Hoàng Bộ những này án lệ, cho rằng là phóng đại người Hoa sĩ khí. Nhưng những này thu mua dù sao phát sinh ở Hương Giang, mà Lâm Tổ Huy tiên sinh trực tiếp tại hải ngoại quy mô thu mua, giống như là Hy Nhị Đốn tiểu điểm tập đoàn, cổ trì, ổ tủ thông tin chờ một chút, đây mới là cấp thế giới thương nhân dứt khoát. Tin tức tản sau, Hương Giang Điện Tấn cổ phiếu cũng là nghịch thị phóng đại ba đương nhiên rất nhanh lại bởi vì toàn cầu internet bọt biển mà tiếp tục ngã xuống. Mỹ Quốc, Ai Lợi Tư ý chí chiến đấu sục sôi về đến nhà, hắn mặc dù tại cùng A Địch thưa kiện, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Thiên Túc độc quyền có thể vì hắn kiếm chương 704, cầm xuống 2, chương 704, cầm xuống 2, một món hời, dù sao ngoại trừ A Địch, còn có nhiều gia vận động nhãn hiệu có ý hướng. Cho nên, mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là nhiều muốn một chút, để cho mình một lần hành động trở thành Mỹ Quốc phú hảo. Chính vì vậy, hắn hiện tại mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng hưng phấn, thật giống như vô số đô la tại hướng hắn ngoắc như thế. Dám về đến nhà, đại nhi tử liền chạy tới trước mặt Ai Lợi Tư. "Ba ba, mua cho ta một đôi Thiên Túc Phỉ Nhạc giày thể thao a." Ai Lợi Tư sờ lấy nhi tử đầu, vừa cười vừa nói, trước mắt trên thị trường còn không có Thiên Túc kỹ thuật giày thể thao, bất quá nhi tử ngươi yên tâm, chờ ta đem Thiên Túc kỹ thuật bán đi sau, ta mua cho ngươi một phòng Thiên Túc giày thể thao. "Thế nào, vì ngươi ba ba cảm thấy kiêu ngạo a?" "Nào biết được," nhi tử không tín nhiệm nói rằng, "ba ba ngươi nói dối. Ta rõ ràng trông thấy có đồng học mặc vào sử dụng ngươi Thiên Túc kỹ thuật Phỉ Nhạc giày thể thao, ta là sẽ không nhận lầm, Thiên Túc đế giày kỹ thuật thực sự rất rõ ràng, hơn nữa vị bạn học kia cũng nói là sử dụng Thiên Túc kỹ thuật Phỉ Nhạc." Ai Lợi Tư trong lúc nhất thời điểm nộ khí thẳng tắp lên cao, trước Phỉ Nhạc đoạn thời gian tuyên bố tin tức nói đã nhanh lấy được Thiên Túc kỹ thuật độc quyền, hắn cố ý trưng cầu ý kiến qua luật sư, Phỉ Nhạc nói như vậy cũng không phạm pháp, dù sao người ta nói nhanh. Nhưng là, bây giờ Phỉ Nhạc thế mà đã trực tiếp sử dụng Thiên Túc kỹ thuật, cái này không nghi ngờ gì nhất định là phạm pháp. Hôm sau, Ai Lợi Tư vội vàng tìm tới luật sư giải thích rõ tình huống. Ai Lợi Tư, việc cấp bách là tìm kiếm chứng cứ, nếu như Phỉ Nhạc thật dám không có lấy được độc quyền, liền sản xuất Thiên Túc đế giày giày thể thao, như vậy chúc mừng ngươi phát tài. Tốt, chúng ta cùng một chỗ sưu tập chứng cứ. Phỉ Nhạc, lần này ta nhất định phải làm cho bọn hắn bồi ta kết sổ tổn thất. Kế tiếp, Ai Lợi Tư cùng luật sư sự vụ sở cấp tốc xuất động, quả nhiên tại thị trường phát hiện rất nhiều sử dụng Thiên Túc đế giày kỹ thuật Phỉ Nhạc giày thể thao, cái này khiến bọn hắn nộ khí trùng thiên. Quá vô sỉ. Ai Lợi Tư mắng. Luật sư gật gật đầu, nói rằng kế tiếp, chúng ta nên đi Phỉ Nhạc cửa hàng lấy chứng, chỉ cần cầm tới chứng cứ, chúng ta liền có thể khởi tố, cũng tại truyền thông bên trên lên án Phỉ Nhạc phạm pháp chuyện. Đúng, đi. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng. Mỹ Quốc nhiều nhà Phỉ Nhạc cửa hàng đều không có tại bán Thiên Túc đế giày giày thể thao. Ai Lợi Tư không cam lòng nói rằng, tiểu thư, các ngươi nơi này không bán ra Thiên Túc đế giày giày thể thao kiểu dáng sao? Hướng dẫn mua hàng mộng bê nói, Thiên Túc, đó là cái gì? Chúng ta kiểu mới đều ở chỗ này, ngươi có thể lại tuyển tuyển. Ai Lợi Tư cùng luật sư không cam lòng, sẽ tìm một lần, vẫn là không có. Luật sư tham dò tính nói, có phải hay không là giả giày? Ai Lợi Tư tâm mắt lạnh, nói rằng, không rõ lắm, nếu không lại đi điều tra thêm giày thể thao nơi phát ra. Tốt ta, hy vọng không phải đáng chết giả giày, cái này coi như khó chơi. Không phải đâu, tại sao là giả giày liền tương đối khó quấn? Luật sư nói nghiêm túc, Mỹ Quốc hàng năm sẽ chạy vào hơn 100 triệu Mỹ kim giả giày, chính phủ của chúng ta mặc dù cố gắng đang tra chỗ, nhưng bởi vì giả giày dây chuyển sản nghiệp thực sự quá ẩn ấp, lại thêm coi như xét xử một nhóm, lại có mới một nhóm, cho nên rất khó trị tận gốc. Mà giả thiết giả dạy để mắt tới Thiên Túc kỹ thuật, này sẽ nhường những cái kia vận động nhãn hiệu nhìn trời đủ không còn chịu ra giá cả, bởi vì giống nhau giá cả, hiển nhiên hàng giả càng có lời. Thậm chí, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy, những cái kia giả dạy, bọn hắn mặc kệ là chất lượng, thậm chí liền kiểu dáng, đều không thua tại chính phẩm, cho nên đối với những cái kia điều kiện kinh tế người không tốt mà nói, bọn hắn tình nguyện mua sắm giả dạy. Ai Lợi Tư lập tức hỏi, chúng ta liền không thể ngăn cản đi. Luật sư lắc đầu, sau đó nói, trừ phi ngươi chịu xuất ra đại lượng tiền, dùng cho giữ gìn quyền lợi của ngươi, đại khái cần hơn ngàn vạn Mỹ kim. Hơn nữa không nhất định có thể trị tận gốc vấn đề này. Ai Lợi Tư trợn mắt hốt mồm, gọi mình lấy tiền. Chính mình còn không có thu được tiền a. Ai Lợi Tư cùng luật sư cùng đi tới Phỉ Nhạc tổng bộ, gặp được tổng giám đốc Thác Mã Tư. Thác Mã Tư cao hứng nói, rất hoan nghênh Ai Lợi Tư tiên sinh đi vào Phỉ Nhạc tổng bộ, ta muốn, các ngươi nhất định là hy vọng hợp tác với chúng ta a. Ai Lợi Tư lắc đầu, sau đó lấy ra một đôi hàng nhái Phỉ Nhạc giày, đưa cho Thác Mã Tư. Thác Mã Tư tiên sinh, này đôi là các ngươi sản xuất cùng bán ra giày thể thao đi. Thác Mã Tư nhận lấy cẩn thận xem xét một phen sau, vừa cười vừa nói, đây là giả giày. Mặc dù chế tác tinh xảo, thiết kế cũng tương đối thời thượng của trẻ, nhưng là nó sử dụng Thiên Túc độc quyền, liền khẳng định không phải chúng ta sản xuất cùng bán ra. Bất quá, những người này thực sự ghê tởm, thế mà sản xuất chúng ta nhãn hiệu giả dày, thật là đáng chết. Ai lợi tư phụ hòa nói, bọn hắn xác thực đáng chết, thế mà sản xuất giả dày, cho nên các ngươi hẳn là báo động, sau đó bắt được những người này. Thác Mã Tư sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, nói rằng, ai lợi tư tiên sinh, liền mại khác, A Địch dạng này cử đầu, đều có đại lượng giả dày, chúng ta Phỉ Nhạc tự nhiên cũng tránh không được. Huống chi đánh giả giá quá lớn, trước mắt chúng ta xí nghiệp còn không có tinh lực tới làm những này. Ai lợi tư không cam lòng nói rằng, bọn hắn sản xuất các ngươi giả dày, các ngươi chẳng lẽ thờ ơ? Thác Mã Tư nói rằng, chúng ta tạm thời chỉ có thể khiển trách bọn hắn. Ai lợi tư còn nói thêm, trên thị trường càng ngày càng nhiều dạng này giả dày, các ngươi sẽ gặp phải hủy diệt đả kích. Thác Mã Tư nói rằng, sẽ không, ngoại khác cùng A Địch đều không có chuyện, tuyệt đại đa số Mỹ quốc người hay là sẽ đi cửa hàng mua sắm. Ai lợi tư cùng luật sư hai mặt nhìn nhau, vị này Phỉ Nhạc tổng giám đốc dường như một chút không hề tức giận, để bọn hắn thật to ngoài ý muốn. Bản lai muốn liên hợp Phỉ Nhạc, cùng đi bắt được cái này hàng giả đoàn thể. Rời đi Phỉ Nhạc sau, luật sư nói rằng, trên thị trường Phỉ Nhạc giả dày, dường như chỉ là sản xuất Thiên Túc đế giày, mà không có cái khác kiểu dáng. Cho nên, Phỉ Nhạc bọn hắn cũng sẽ không để ý, ngược lại bọn hắn lại không bán Thiên Túc đế giày kỹ thuật Phỉ Nhạc giày. Ai lợi tư đổi phế gật đầu, gần nhất hắn bị cái này giả dày khiến cho tâm phiền ý loạn. Chúng ta lại đi cùng A Địch nói chuyện a. A Địch đạt tư tổng giám đốc đối với Ai lợi tư lần nữa đến đây, nói thẳng, rất xin lỗi, Ai lợi tư tiên sinh, hội đồng quản trị đã quyết định từ bỏ Thiên Túc đế giày kỹ thuật, cho nên chúng ta không còn nói chuyện phán ôm lấy hy vọng. Ai lợi tư vội vàng nói, ta có thể hạ giá. Vốn cho rằng A Địch sẽ đồng ý, không nghĩ tới A Địch tổng giám đốc vẫn là lắc đầu, nói rằng, trừ phi dựa theo trước kia điều ước tiếp tục chấp hành, nếu không chúng ta sẽ không đồng ý cái khác điều kiện. Ta biết Ai lợi tư tiên sinh vì cái gì vội vã hạ giá, là bởi vì thị trường xuất hiện đại lượng Thiên Túc giả dày, cho nên chúng ta đã dự liệu được phong hiểm, lại thêm trong khoảng thời gian này chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ Thiên Túc giày thể thao tạo thành tổn thất, cùng rất nhiều hộ khách đều biết là Phỉ Nhạc mua Thiên Túc kỹ thuật. Tổng hợp những nguyên nhân này, chúng ta ban giám đốc đã quyết định chính mình nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, nếu như Ai lợi tư tiên sinh chịu chấp hành trước mặt hợp đồng, ta sẽ vì Ai lợi tư tiên sinh tranh thủ. Ai lợi tư nổi giận đùng đùng đưa ra cáo tử, A Địch khinh người quá đáng. Trên đường, luật sư nói rằng, A Địch lo lắng phong hiểm, thừa cơ ép giá, đã không phải là tốt nhất người mua. Tương phản, Phỉ Nhạc nhìn trời chân kỹ thuật hứng thú rất cao, chịu cho ngươi mỗi đôi Thiên Túc giày thể thao 18 lợi nhuận, vẫn là thật không tệ. Thật là, Phỉ Nhạc lượng tiêu thụ rất kém cỏi, kém xa A Địch cùng lại khác. Chính vì vậy, bọn hắn mới bằng lòng cho ngươi lợi nhuận chia. Hơn nữa Phỉ Nhạc đổi lão bản mới, lại đổi mới tầng quản lý, thế tất muốn làm một bộ lớn, nếu như Phỉ Nhạc có thể trở lại 1997 năm đỉnh phong, như vậy ngươi hàng năm vẫn như cũ có thể thu hoạch được hơn ngàn vạn mỹ kim chia. Ai lợi tư một hồi đau lòng, 80 triệu mỹ kim biến thành bên trên 10 triệu mỹ kim, quả thực là trên trời dưới đất khác biệt. Đương nhiên, 80 triệu dạ tiền là hắn tại áp chế A Địch đặt tư, bản thân là không thể nào, chỉ là Ai lợi tư không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Phỉ Nhạc tổng bộ. Ai lợi tư mang theo luật sư đoàn đội, thật sự là cùng Thác Mã Tư tầng quản lý đàm phán. Thác Mã Tư lúc này vô cùng kiên cường, nói rằng, mỗi sản xuất cùng bán ra một đôi Thiên Túc đế giày giày thể thao, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nỗ lực 18 thuần lợi nhuận, đây là không có chỗ thương lượng. Đương nhiên, Ai lợi tư tiên sinh nếu như lựa chọn chúng ta, có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, chúng ta khiển trách món tiền khổng lồ đã kích Thiên Túc giày thể thao giả dày, đồng thời cùng A Địch đạt tư kiện cáo, cũng sẽ từ chúng ta tiếp nhận. Thứ hai, chúng ta Phỉ Nhạc ngay tại rực rỡ hẳn lên, kế tiếp đem khiển trách món tiền khổng lồ ký kết thể dục minh tinh, cũng cải biến thiết kế cứng nhắc, cổ đông ấn tượng, nhường giày thể thao càng thời thượng, tuổi trẻ, ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh có thể trở lại cựu thất đỉnh phong, đồng tiến một bước đuổi kịp A đoạn, ngoại khác. Ai lợi tư thăm dò tính trả giá, 20 lợi nhuận như thế nào? Thác Mã Tư lắc đầu, nói rằng, 18 là chúng ta cao nhất thành ý giá cả, dù sao chúng ta còn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, sự đả kích này giả dày khả năng còn sẽ có xuyên quốc gia kiện cáo cùng tìm kiếm chứng cứ, lãng phí to lớn tài lực cùng tinh lực. Một phen giao chiến sau, Ai lợi tư không thể không cúi đầu, bởi vì ngoại khác khinh thường cái này kỹ thuật, A Địch đã hoàn toàn từ bỏ, cái khác vận động nhãn hiệu còn không có Phỉ Nhạc cho điều kiện tốt. Cuối cùng, Ai lợi tư cùng Phỉ Nhạc đạt thành hợp tác hiệp nghị, Phỉ Nhạc thuận lợi cầm xuống Thiên Túc đế giày kỹ thuật, tránh khỏi mấy năm tinh lực, tài lực, một lần hành động thu hoạch được chuyên nghiệp giày thể thao hạch tâm đế giày kỹ thuật. Sau khi ký hợp đồng xong, Thác Mã Tư không khỏi bội phục lão bản như kế, Hoa Hạ thương nhân quả nhiên là đọc thuộc tôn tử binh pháp. Kỳ thật, nếu như không có Phỉ Nhạc đúng tay, cái này Thiên Túc kỹ thuật chỉ có thể lựa chọn lại khác, A Địch bên ngoài nhãn hiệu. Bởi vì A Địch đã quyết định không bị quản chế tại người, không có khả năng lại cùng Ai lợi tư ký kết, mà lại khắc trực tiếp trước mắt. Mà Thiên Túc độc quyền là 20 năm đến kỳ, còn thừa lại 10 năm, Phỉ Nhạc trực tiếp đem hợp đồng ký 10 năm. Điểm này, Ai lợi tư hận không thể ký kết 11 năm. Phỉ Nhạc cầm xuống Thiên Túc độc quyền sau, rất nhanh Mỹ quốc trên thị trường Thiên Túc giả dày cũng đã biến mất, Ai lợi tư từng có hoài nghi, nhưng lại không có cách nào nói ra. Hắn hiện tại cùng Phỉ Nhạc khóa lại cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không đi làm tổn hại Phỉ Nhạc danh dự chuyện. Chương 705, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 705, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Ba dưới ánh trăng tuần, Hán Thành. Tại Trịnh Chu Vĩnh tang lễ bên trên, Lâm Tổ Huy tế bái một phen sau, đi vào gia thuộc trước mặt. Chỉ thấy hắn vươn tay, cùng Trịnh Mộng Hiến nắm chặt, sau đó còn cần tay trái vô vô bờ vai của hắn, biểu thị an ủi. Nén bi thương, cảm ơn ngươi có thể đến, tạ ơn. Trịnh Mộng Hiến cảm động đến muốn rơi lệ, hắn biết Lâm Tổ Huy sở dĩ tới tham gia tang lễ, là xem ở tình cảm của mình bên trên. Mà liên lấy dừng thân phận của Tổ Huy mà nói, không sai biệt lắm đã là hôm nay cấp độ cao nhất khách quý. Mà lúc này, Trịnh Mộng Cửu, Trình Mộng Chuẩn bọn người có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thế mà không biết mình huynh đệ, cùng vị này thế giới nhà giàu nhất, khoa học kỹ thuật ông chủ lại như thế thâm hậu hữu nghị. Mà những cái kia tới tham gia triều Hàn giới chính trị nhân sĩ, Hàn Quốc giới mậu dịch nhân sĩ, cũng nhao nhao cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tại quen thuộc hiện đại tập đoàn Hàn Quốc giới mậu dịch nhân sĩ xem ra, Trịnh Chu Vinh vừa chết, liền mang ý nghĩa hiện đại khí xa, hiện đại trọng công hoàn toàn thoát ly hiện đại tập đoàn. Mà hiện đại điện tử trước mắt mắc nợ từng đống, quốc gia ngoại hối ngân hành là lớn nhất công trái người, thoát ly hiện đại tập đoàn cũng là chuyện gần nhất. Như vậy, Trịnh Mộng Hiến bèn bèn liền lưu lại hiện đại hải vận, hiện đại thang máy, hiện đại Nga Sơn chờ kinh doanh không tốt trung đẳng quy mô tài sản công tư, mà Trịnh Mộng Hiến cũng có lĩnh hội quan tâm. Nhưng bây giờ không giống như vậy, nếu như Trịnh Mộng Hiến cùng bị này thế giới nhà giàu nhất quan hệ thân mật, như vậy thì tương đương với tìm một cái cửa biện. Liên hệ lên hiện đại hải vận cùng thời đại vận tải đường thủy nhiều lần hợp tác, càng thêm ấn chứng điểm này. Không nghi ngờ gì, Lâm Tổ Huy liền đại biểu cho hành tàu mỏ vàng liền bị nhị cái tỷ như thế khoa học kỹ thuật ông chủ tài sản đều nhao nhao rút lại, nhưng vị này vẫn như cũ tổn thất rất nhỏ, thời gian qua đi 2 năm lần nữa trở thành thế giới nhà giàu nhất. Lâm Tổ Huy an ủi Trịnh Mộng Hiến một chút sau, cùng Trịnh Mộng Cửu, Trịnh Mộng Chuẩn bọn người chỉ là đơn giản ứng phó một chút, liền rời đi tế bái địa phương. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, Lâm Tổ Huy là cho Trịnh Mộng Hiến mặt mũi mới đến tế bái Trịnh Chu Vĩnh, đây càng thêm ấn chứng quan hệ của hai người không cạn. Toàn bộ tế điện địa phương rất nhiều người, không nghi ngờ gì Lâm Tổ Huy mới là nhất chú mục vị kia, hắn không chỉ có tuổi trẻ anh tuấn gương mặt, càng là tại 7 năm trước cũng đã vinh đăng thế giới nhà giàu nhất bảo tọa. Rất nhiều người đều muốn lên trước kết giao một phen, nếu như không phải người khác tang lễ lời nói. Ngồi hàng phía trước chỗ khách quý ngồi, Lâm Tổ Huy trong đầu nghĩ đến chuyện. Hắn tới tham gia Trịnh Chu Vĩnh tang lễ, đúng là cho Trịnh Mộng Hiến mặt mũi, bằng không hắn cùng Trịnh Chu Vĩnh chỉ có một lần gặp mặt, nơi nào sẽ tự mình đến tham gia. Trịnh Mộng Hiến về sau có hai cái khảm, thứ nhất là khả năng có lao ngục hai đường, bởi vì Kim Đại Trung chính phủ bí mật ủy thác hiện đại tập đoàn cho Triều Tiên tặng lễ một ước Mỹ Kim, lấy đặt thành Triều Hàn hội đàm, cũng làm cho Kim Đại Trung thu được năm ngoái Nobel Hòa Bình Thượng. Về sau chuyện này bị tung ra, Trịnh Mộng Hiến xem như người trung gian có thể sẽ có lao ngục hai đường, trừ phi hắn một mực chắc chắn là Kim Đại Trung chính phủ cùng mình phụ thân quyết định, nhưng Lâm Tổ Huy Minh. Trịnh Mộng Hiến là loại kia ngu trung ngu yếu người, khả năng tránh không được. Thứ hai, hiện đại tập đoàn còn lại mấy cái tử công tư, bao quát hiện đại hải vận, hiện đại thang máy, đều là sắc không công tư trình độ, tiếp qua 1-2 năm chính là gần như đóng cửa tình trạng, trong đó một nguyên nhân chính là hiện đại Nga Sơn, đá kim cương du lịch, đầu tư quá lớn, thu nhập quá thấp tạo thành. Chính là bởi vì hai cái này khảm, tạo thành tiền thế Trịnh Mộng Hiến tại 2003 năm nhảy lầu tự sát. Lâm Tổ Huy lúc này đại lực đầu tư, tự nhiên là nghĩ thật tốt tìm Hàn Quốc đồng minh, thực hiện hắn Hàn Quốc tài phiệt mộng tưởng. Trịnh Mộng Hiến hai cái khảm, cái thứ hai với hắn mà nói không là vấn đề, hiện đại hải vận, hiện đại thang máy đều có thể đầu tư lâu dài, dù sao tiền thế tại Trịnh Mộng Hiến lao bà trong tay, hiện đại tập đoàn trở lại Hàn Quốc thập đại tài phiệt, kinh doanh không tệ. Cho nên, nếu như Trịnh Mộng Hiến cần, hắn có thể trực tiếp đầu tư, còn có thể nhường mắt đạt thông ngân hành cho vay, lấy vượt qua kinh doanh khó khăn chuyện. Về phần cái thứ nhất đi, nếu như khả năng, thật tới lúc kia, Lâm Tổ Huy có thể sẽ khuyên hảo hữu, đem trách nhiệm tận khả năng giao cho Kim Đại Trung chính phủ cùng chết đi Trịnh Chu Vĩnh. Coi như Trịnh Mộng Hiến không làm được quyết định này, cũng là có thể hoạt động, bản lai tối cao phán 3 năm. Có thể tranh thủ 1 năm. Tóm lại, đến lúc đó sẽ khuyên hắn kiên cường điểm. Cứ như vậy, Trịnh Mộng Hiến cơ hồ không còn có thể nhảy lầu, hắn người minh hữu này tự nhiên là có thể tồn tại. Nếu như vẹn vẹn ngồi tù, Trịnh Mộng Hiến lao bà liền sẽ thay thế hắn, kia Lâm Tổ Huy cũng không lo lắng đồng minh vấn đề. Toàn bộ kế hoạch bên trong, Lâm Tổ Huy cơ hồ lớn nhất nỗ lực chính là cho vay vấn đề. Hắn nếu biết hiện đại tập đoàn sẽ cá mặn xoay người, tự nhiên cũng là không có nguy hiểm. Có mặt xong Trịnh Chu Vĩnh tang lễ sau, Lâm Tổ Huy đi vào Giang Nam khu một dãy biệt thự bên trong ở đúng là hắn bảo dưỡng Tống Tuyệt Điểu. Căn biệt thự này gần 400 mét vuông vật nghiệp, không sai biệt lắm bỏ ra 8 triệu đô la Hồng Kông không đến, là Lâm Tổ Huy bị thác chuyện môi tập đoàn bên này tầng quản lý hỗ trợ mua. Đương nhiên, căn biệt thự này quyền tài sản là đăng ký tại Tống Tuệ Kiều danh nghĩa. Lâm Tổ Huy mới vừa từ trên xe đi xuống, Tống Tuệ Kiều liền đối diện nào tới. Ôn hòa khá lắm, Hàn Quốc giọng của nữ nhân cũng không tệ lắm, ấm dịu dàng nu, nhuyễn nhuyễn nu nu. Lâm Tổ Huy ôm Tống Tuệ Kiều, vừa cười vừa nói, thế nào? Đối với căn biệt thự này hài lòng hay không? Hắn mặc dù là tại bảo dưỡng cùng đùa bỡn người khác, nhưng cũng là hy vọng có chút tình cảm. Nếu không làm một chút, chát chát chát chát, sẽ ảnh hưởng thể nghiệm cảm giác. Tống Tuệ Kiều hơi hơi buông ra, sau đó ngửa đầu nói rằng, quá tuyệt vời. Chỉ là ta một cái tiểu minh tinh ở dạng này biệt thự sang trọng, có chút không thể tưởng tượng đâu, ổn ạ. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cho nên ta nhường hắn dưới cờ Hàn Quốc công tư thay ngươi quản lý căn biệt thự này, chính là vì tránh cho phiền toái. Bình thường ngươi cũng có thể không cần ở nơi này, ngẫu nhiên đến ở, độ nghỉ phép gì gì đó. Có đạo lý, ta ơn ổn ạ. Kế tiếp Lâm Tổ Huy nắm tay của Tống Tuệ Kiều, đi thăm ngôi biệt thự này. Cho ra kết luận chính là thủ nhi giá phòng vẫn là rất thấp, trước mắt bên ngoài Giang Nam khu Giang Cảnh phòng cũng mới 1.3 vạn đô la Hồng Kông mỗi mét vuông, mà Hương Cảng bổn đảo cấp cao nơi ở đại khái là 5 vạn trở lên, đắt 4 lần tả hữu. Biệt thự thiết kế tương đối không tệ, Âu Mỹ phong cách lại thêm Hàn Quốc nóc nhà phong cách, thiết kế chỉ có 2 tầng, tầng 2 tiểu dương đài lộ ra rất lãng mạn. Ồ ạ, cái này phòng ngủ thật lớn ở. Tống Tuệ Kiều hình như có chỉ vừa cười vừa nói. Lâm Tổ Huy nhìn thoáng qua Tống Tuệ Kiều bộ dáng, hai mắt thần tỉnh, song đống một tia đỏ ửng, môi son phấn hồng. Nữ nhân này rất làm yêu cầu danh lợi loại kia trò chơi a. Nhìn chính mình hôm nay như thế nào bảo chế nàng. Đối với loại nữ nhân này, nhất định phải làm cho cả đời khó quên kinh nghiệm, nàng mới hiểu được mình cùng nam nhân khác là khác biệt. vậy sao? Bất quá ta hiện tại hỏa khí thật lớn ở. Tống Tuệ Kiều lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói, ồ hạ, là ta có chỗ nào làm được không tốt đi? Ta rất ngoan ở, lời của ngươi nói ta đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Ồ hạ, ngươi có phải hay không siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia nam nhân? Tống Tuệ Kiều tiếng nói có chút khàn giọng, nhỏ giọng nói. Lâm Tổ Huy từ chối cho ý kiến khẩu khí nói rằng, ngươi cứ nói đi. Tống Tuệ Kiều thấy Lâm Tổ Huy ngữ khí bất thiện, vội vàng nói, ồ hạ, ta chỉ là rất hiếu kỳ đi, lại nói ngươi như vậy dũng mãnh, cho nên thiên xuyên vạn xuyên mông ngựa sẽ không xuyên, đây là từ xưa đến nay chân lý, Lâm Tổ Huy cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn vừa cười vừa nói, ngươi ổn bạ ta đây, xác thực so nam nhân bình thường lợi hại như vậy mấy lần, nhưng là ngươi cũng đừng loạn truyền, không phải ta muốn ngươi tên tiểu yêu tinh này để mắt. Ấn đâu Lâm Tổ Huy đầu góc linh cơ khẽ động, nói rằng, Tuệ Kiều, giới thiệu cho ta một cái nữ hài thế nào? Tống Tuệ Kiều bị khuất ba ba nhìn xem Lâm Tổ Huy, nói rằng, ổn bạ, ta sẽ cố gắng, có thể hay không tại Hàn Quốc không nên cùng cái khác nữ nhân chia sẻ ngươi. Lâm Tổ Huy hiếp nói, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể trở thành Hàn Quốc nữ tài phiệt. Đánh một gậy, cho một quả táo ngọt. Hàn Quốc tài phiệt đưa Tống Tuệ Kiều cho nàng thời điểm, Tống Tuệ Kiều vẫn còn tương đối sạch sẽ. Lâm Tổ Huy cũng là dự định bồi dưỡng mấy cái lâu dài, có thể vì chính mình tại Hàn Quốc một số việc nghiệp đại ngôn. Ồ hạ, ta không phải một cái hẹp hòi nữ nhân đâu, ngươi lại coi trọng ai? Một cái tên là Tôn Di chân nữ hài tử, ngươi chỉ cần cùng nàng trở thành bằng hữu, sau đó tìm cơ hội giới thiệu cho ta, chuyện còn lại liền không cần ngươi quản. Tôn Di chân? Không có thế nào nghe nói qua đâu, có cái gì tác phẩm đi? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, chính ngươi đi hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ biết, đây là ta khảo nghiệm chuyện của ngươi. Ngược lại nàng là giới văn nghệ người, Hàn Quốc nhỏ như vậy, ngươi còn lo lắng khó tìm đi. Không có vấn đề, ồ ạ, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi tốt. Làm rất tốt, đến lúc đó ta dạy cho ngươi đầu cơ cổ phiếu, cũng cho ngươi tiền vốn. Tạ ơn ồ ạ. Lâm Tổ Huy lộ ra mỉm cười, nếu như có thể làm được Tôn Di chân cái này mỹ tiểu đường, hắn liền sẽ đem Tôn Di chân tư tăng lên, còn chơi cái gì giới văn nghệ. Về phần Tống Tuyệt Yểu, theo nàng ý nghĩ, Lâm Tổ Huy vẫn là không can thiệp, dù sao nàng hiện tại rất an toàn, UAA xã trưởng, Trình Mộng Hiến chợt đều biết nàng là rừng nữ nhân của Tổ Huy, tự nhiên sẽ bảo vệ. Lâm Tổ Huy thậm chí dự định thông qua Trịnh Mộng Hiến đến thu mua UAA giải trí công ty, sau đó nhường Hiện Đại tập đoàn đến phát triển giải trí sự nghiệp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trịnh Mộng Hiến đem hắn coi là chi kỷ, huynh đệ, dạng này kiên cố quan hệ mới có thể để cho Lâm Tổ Huy ra tay. Hôm sau, thủ nhĩ nào đó tiểu điếm ngay tại cử hành Hàn Quốc phim Dã Man Bạn Gái hội chúc mừng. Hàn Quốc Dã Man Bạn Gái là phục chế Hương Giang Ta Dã Man Bạn Gái từ Quách Tại cho biên kịch cùng đạo diễn, Mộng Công hắn cũng tham dự đầu tư. Ta Dã Man Bạn Gái ngay từ đầu là Á Thị kịch tập, chuyển ra về sau tại Á Châu đưa tới to lớn tiếng vọng. Phía sau Ngộng Công Hán đưa nó đem đến màn bạc bên trên, giống nhau tại Hương Cảng, Đài Đảo, Nhật Bản, Gia Na Đại, Pháp Quốc các địa khu cùng quốc gia, lấy được không ít thành tích. Dã Man Bạn Gái gió, trong nháy mắt tại Á Châu được hưởng rất cao nhân khí. Hàn Quốc người cũng là vô cùng sĩ diện, giảm bất đưa vào cảng lưu kịch, Hương Giang phim, nhưng đài truyền hình cùng phim công tư cũng hiểu được, cảng lưu tại Hàn Quốc có rất lớn thị trường, cho nên bọn hắn lui mà tiếp theo, đổi phục chế cảng lưu kịch cùng phim. Có thể thấy được, cảng lưu văn hóa đối Á Châu quốc gia lực ảnh hưởng. Lâm Tổ Huy bỗng nhiên tập kích Dã Man Bạn Gái hội chúc mừng, đưa tới rất lớn náo động. Lão bản, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là xuất phẩm công tư Lý Xã Trưởng. Vị này là đạo diễn thêm biên kịch Quách Tại Cho. Vị này là nữ chính diễn Vương Chí Hiển chuyện môi tập đoàn người phụ trách Trần An Bình, từng cái là Lâm Tổ Huy giới thiệu nói. Mà Hàn Quốc phương diện đoàn đội, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chấn kinh, nhưng lại vô cùng cung kính, đây chính là lực ảnh hưởng so Hàn Quốc tổng thống còn cao nhân vật chuyển kỳ A Lâm Tổ Huy cùng đại gia từng cái đánh một cái chào hỏi sau, nói đến quan diện lời nói. Đống nhiên đến thăm, có chút thật có lỗi. Nơi đó, Lâm tiên sinh đến thăm, là chúng ta rất lớn vinh hạnh. Lý Xã Trưởng đội vàng được yêu thương mà lo sợ nói rằng, bộ này hí là công tư mang đến to lớn ích lợi, phòng bán vé đột phá 4 triệu lượt người, Hàn Quốc phòng bán vé lấy lượt người tính toán, trở thành một bộ nhỏ đầu nhập lớn hồi báo kinh điển phim. Mà dạng này một bộ phim, lúc trước xác thực Mộng Công Hán chủ động tìm tới cửa cầu hợp tác, cho nên Lý Xã Trưởng vô cùng cảm kích hợp tác phương. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, cười tiếp tục nói về quan diện lời nói, Hàn Quốc cùng Hương Giang giống nhau coi trọng văn hóa phát triển, chúng ta càng hẳn là tiến hành hợp tác, cộng đồng tiến bộ. Ta nghe nói Dã Man Bạn Gái thành tích phi thường tốt, cũng là hy vọng đưa vào Hương Giang rạp chiếu phim. Đến xúc tiến học tập, chuyện này, Trần giám đốc ngươi phải đặt ở trong lòng. Trần An Bình vội vàng nói, tốt, lão bản. Lý Xã Trưởng càng cao hứng hơn, vội vàng biểu thị cảm tạ, chuyện môi tập đoàn thật là hưng giang, thậm chí Á Châu thế lực bá chủ tập đoàn. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy lại giảng một chút quan diện lời nói, nhưng bầu không khí phi thường tốt. Chính thức yến hội thời điểm, Lý Xã Trưởng đem Vương Chí Hiển, bản mệnh, hiện đội toàn, an bài tại bên người Lâm Tổ Huy, an bài mời rượu chiêu đãi. Vương Chí Hiển tiểu thư hình tượng, thật sự là vô cùng thích hợp vai diễn Dã Man Bạn Gái nhân vật này, nếu là lúc trước chúng ta phát hiện ngươi, sợ là đều sẽ tới Hàn Quốc chọn lựa diễn viên. Tâm Như, xin lỗi. Trong lòng Lâm Tổ Huy nói rằng. Toàn Chí Hiền nghe xong, lập tức lộ ra một tia thẹn thùng. Nữ vương cũng có ngây ngô thời điểm. Lâm tiên sinh quá khen, Lâm Hân Như tiểu thư vai diễn cũng phi thường tốt, ta còn quan sát nàng diễn kỹ. Lâm Tổ Huy đem không lấy tiết tấu, đã có chủ động cùng Toàn Chí Hiền nói chuyện phiếm, lại có cùng đại gia thảo luận. Hắn đại khái sau một giờ, một thời kỳ nào đó trở về sau có xã giao đưa ra cáo tử, cả đám liền vội vàng đứng lên vui vẻ đưa tiễn. Trong lúc đó, hắn cũng không có ra tay muốn Toàn Chí Hiền điện thoại, bởi vì Trần An Bình nơi đó khẳng định sẽ có. mà hắn sở dĩ đến lộ diện, đơn giản chính là soát một chút hảo cảm mà thôi. Toàn nữ vương còn không phải nữ vương, lúc này nếu như có thể chơi một thanh nữ vương trò chơi, tự nhiên là rất không tệ. Lâm Tổ Huy cũng là vô cùng tự tin, càng ngày càng tự tin, nữ nhân là rất ít có thể chống cự mị lực của hắn. Đương nhiên một chút nữ nhân bởi vì các phương diện nhân tố, khả năng cuối cùng sẽ cảm thấy làm tình nhân của hắn, thực sự không phải cái biện pháp, mà chọn rời đi, nhưng Lâm Tổ Huy cũng nhìn minh bạch. Tỷ như, khi nhĩ đốn tỉ muội, tắc phi mã tác, vạn thẻ trở, đều rất khó lâu dài. Về phần toàn trí hiển, Lâm Tổ Huy cảm thấy cũng không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không vô cùng đỏ. Tiên thế, toàn trí hiển đang quay nhất ta dã man bạn gái sau, trở thành phòng bán vé độc dược, chân chính đại hỏa kỳ thật cũng chính là tại 2010 năm về sau. Đông Tuyết Bí phiến đạo tặc đồng minh đến từ Tinh Tinh ngươi những cái này mới là thành tựu toàn nữ vương tên tuổi. Đáng tiếc, một thế này đạo tặc đồng minh đến từ Tinh Tinh ngươi những này đã bị Lâm Tổ Huy để mắt tới, đã định trước cùng nàng vô duyên. Chương 706, đường chương 706, đường vào lúc ban đêm, Vương Chí Hiển sau khi về nhà tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. "Uy, vị kia." "Vương Chí Hiển tiểu thư, vừa mới tách ra không lâu, sẽ không nhớ không rõ thanh âm của ta đi." Vương Chí Hiển cảm giác tim đập rộn lên, nàng nghĩ đến một người, nhưng vẫn là không chắc chắn lắm. "Ngươi là Lâm tiên sinh đi?" "Đối." "Là như vậy, ta muốn ngày mai hoặc là ngày mai đi dạo một vòng Thủ Nhĩ, cho nên muốn tìm một cái dẫn đường. Nghe ta dưới cờ Trần giám đốc giảng, ngươi là Thủ Nhĩ người, không biết rõ có hay không cái này vinh hạnh có thể mời ngươi làm một ngày hướng dẫn du lịch." "A, không tiện sao?" "Không phải, không phải, vậy ngày mai có thể chứ?" "Có thể, vậy cứ như thế quyết định, không gặp không về." Cúp điện thoại xong, Vương Chí Hiền luôn luôn rất bình tĩnh tâm, bắt đầu đập mạnh. Hắn là thế giới nhà giàu nhất, không có đạo lý không có hướng dẫn du lịch nhân tuyển. Mời ta đi cho hắn làm đạo diễn, là có ý gì? Có phải hay không là hắn muốn hẹn ta, cho nên tìm lấy cớ? A, nếu như là hắn hẹn ta, hướng ta đưa ra yêu cầu, ta làm như thế nào trả lời hắn? Hắn giống như đã kết hôn rồi a. Không được, nếu như hắn đưa ra quá mức yêu cầu, ta nhất định phải cự tuyệt hắn. Mặc dù hắn rất có mị lực, cũng rất có tiền, nhưng là đã kết hôn rồi. Chí Hiền a, ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ vững dê tuyến a. Cứ như vậy, Vương Chí Hiền suốt cả đêm đều có chút ngủ không ngon giấc, ý nghĩ kỳ quái, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo nàng, biến liên tưởng nhẹ nhàng. Về phần một bên khác, "Ồ ạ, ngươi muốn đi dạo Thủ Nhĩ, ta cũng có thể làm ngươi hướng dẫn du lịch đâu." Ngôi sổm Tống Tuệ Kiều thừa cơ ngẩng đầu làm nũng nói. Hai tay Lâm Tổ Huy đặt ở sau gáy nàng, không cho Tống Tuệ Kiều cơ hội mở miệng. "Ngươi ngày mai sẽ không muốn đi đường, yên tâm đi." "Ồ, ồ, ồ, kế tiếp." Lâm Tổ Huy đem Tống Tuệ Kiều nhấc lên, nhỏ nhắn xinh xắn nàng cũng là một loại ưu thế. Tống Tuệ Kiều theo Lâm Tổ Huy hành động bên trong biết, chính mình giống như không nên lắm miệng, nam nhân này lợi hại như vậy, sẽ cố ý trừng phạt chính mình. Nửa canh giờ sau, Lâm Tổ Huy tại bên thai Tống Tuệ Kiều nhẹ nhàng nói một câu nói. "Ồ ạ, không được. Thử một lần đi." "A, tốt, vậy thì thử một lần, ngược lại ồ ạ cũng không lỡ tổn thương ta." Trên thực tế, cuối cùng Lâm Tổ Huy vẫn là thiệt lương. "Ồ ạ, ngươi đối ta quá tốt rồi, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời." Mặc dù tạm thời không có thành hàng, nhưng lại thu hoạch kiểu muội phương tâm, cũng coi như đáng giá. Hôm sau, Lâm Tổ Huy thay đổi trang phục bình thường, đeo lên mũ lưỡi trai, ăn mặc như cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, gần như không có khả năng bị người nhận ra bộ dáng. Lái xe dựa theo địa chỉ, rất mau tìm tới cùng Vương Chí Hiền hẹn trước địa phương, chỉ thấy Vương Chí Hiền đứng tại bên lề đường, ăn mặc phi thường trẻ tuổi, tựa như một cái sinh viên như thế. Đương nhiên, nàng trên thực tế cũng vẫn là đang học sinh viên, chỉ là nàng đọc đại học chuyên nghiệp, có thể một bên quay phim vừa đi học, lấy cuối cùng bắt đầu quá quan là tốt nghiệp tiêu chuẩn. Trên Vương Chí Hiền sau xe, thẹn thùng nhìn thoáng qua Lâm Tổ Huy, cũng không dám dò xét quá lâu, vội vàng túi lầu xuống. "Lâm tiên sinh có thể cho ta ổn thỏa đi?" "Ổn thỏa, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo?" "Ta nghe ngươi an bài, hôm nay ngươi có thể chỉ huy ta, ngươi gọi ta hướng đông, ta cũng sẽ không hướng tây." Vương Chí Hiền nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, sau đó vội vàng im tiếng, cũng nói rằng: "Ổn thỏa, ta nơi đó dám chỉ huy ngươi, vậy ta hôm nay dẫn ngươi đi Minh Động à?" "Giao cho ngươi chỉ huy." Nói cho lái xe địa chỉ sau, hai người rất nhanh trò chuyện cùng một chỗ đến, mặc dù Lâm Tổ Huy nhìn ra được Vương Chí Hiền đối với hắn có chút phòng bị, nhưng hắn càng tự tin mị lực của mình, hắn nhưng là thiết thủ cũng có thể làm cho nó nở hoa mị lực nam. Hai người hôm nay đều không hẹn mà cùng tiến hành phong cách biến hóa, đi vào Minh Động sau, một mực không có bị người nhận ra. Về phần Lâm Tổ Huy bảo an, đều là giấu ở chỗ tối, cũng sẽ không ảnh hưởng hai người. "Ồ ạ, muốn hay không đi thử xem chúng ta Hàn Quốc quả vật?" Vương Chí Hiền mang theo mong đợi nói rằng. Bất quá bởi vì lo lắng Lâm Tổ Huy thân phận cao quý, trứng mắt quả vật. "Không có vấn đề, hôm nay ta không chỉ có chân cùng ánh mắt giao cho ngươi, miệng cũng có thể giao cho ngươi." Lâm Tổ Huy ý chào một cái, vừa cười vừa nói. Hai người cũng là đi dạo một hồi lâu, nên tiêu trừ câu thúc, đều tại Lâm Tổ Huy mị lực hạ không còn sót lại chút gì. "Ồ ạ, ngươi bây giờ tuyệt không giống." "Ha ha, ta nếu là chữ chạc đàng hoàng dáng vẻ, hôm nay chúng ta đi dạo đến có thể hay không quá không thú vị." "Đi thôi, ta hiện tại có chút đói bụng." "Hi hi, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ yêu chúng ta mỹ thực quả vặt." "Tốt à, Hàn Quốc người vĩnh viễn là chất mật tự tin, Hàn Quốc mỹ thực khẳng định có một chút, nhưng tuyệt đối được cho thiếu thốn." Tiền thế Lâm Tổ Huy cũng nhìn không ít Hàn Quốc tống nghệ, cái kia lưu tại thạch liền ăn mì ăn liền đều hoa hoa kêu to, ăn xào bánh mật, đồ chua. Theo những phương diện này mà nói, Hàn Quốc mỹ thực thật tính thiếu thốn. Cái gọi là Hàn Quốc mỹ thực đều là tại Hàn lưu ảnh hưởng dưới, dần dần trở thành Á Châu người ưa thích. Hương Giang mới là thế giới nổi danh mỹ thực chi đô, đây là trên quốc tế bình chọn đi ra, nội địa cái nào đó tỉnh đều không kịp Hương Giang. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, Hương Giang bản lai chính là nội địa chuyển tới, hội tụ ngũ hồ tứ hải mỹ thực, đặc biệt là món ăn Quảng Đông càng là siêu việt Bắc Hàn. Một thế này, tại cảng lưu ảnh hưởng dưới, Hương Giang mỹ thực quả thực sẽ là đại bạo phát, đến lúc đó sẽ cực kỳ kéo theo Hương Giang khách du lịch cùng ăn uống nghiệp phát triển. Đương nhiên, Hương Giang mỹ thực mặc dù ăn ngon, nhưng này một ít cửa hàng phục vụ thật sự là không dám khen tặng, đặc biệt là những cái kia danh tiếng lâu năm, chuyện làm ăn tốt quá ăn ngon, càng là không có chút nào phục vụ có thể nói. Đối với điểm này, Lâm Tổ Huy dự định lúc nào thời điểm, nhường dưới cờ truyền thông dư luận để sướng một chút. Hắn cũng không thích, về sau cảng tống nóng này Á Châu thời điểm, một chút mộ danh mà đến du khách, đối với phục vụ quá khuyết điểm nhìn, từ đó ảnh hưởng thể nghiệm cảm giác. Ồ ạ, thế nào? Vương Chí Hiền mang theo mong đợi nói rằng. Chí Hiền dẫn ta tới ăn cái gì, ta có thể nói không thể ăn đi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Vương Chí Hiền mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng theo Lâm Tổ Huy câu nói này nghe được một tia tình cảm. Lâm Tổ Huy đem nữ hải tử có chút ngượng nghịu mặt mũi, liền nói bổ sung, ăn rất ngon. Ồ ạ, bên kia còn có máu ruột, ta dẫn ngươi đi thử một chút. Vương Chí Hiền chỉ vào một cái phương hướng, sau đó hướng bên kia đi đến. Lâm Tổ Huy thừa cơ nắm tay của Vương Chí Hiền, đi theo. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, Vương Chí Hiền thân thể cứng đờ, dừng lại một chút, cũng may không có hất ra hắn, không phải có chút lúng túng. Đến tiểu mại điếm lúc, Lâm Tổ Huy sớm buông ra, một vừa hai phải. Có nữ nhân có thể tốc chiến tốc thắng, có nữ nhân thì cần muốn hai ba lần kiên nhẫn, có thể cho dắt tay, đã nói lên có tiến triển. Trong lúc đó, Vương Chí Hiền tò mò hỏi, ồ bạn, ngươi làm một thế giới nhà giàu nhất, có thể hay không bể bộn nhiều việc, thế nào ta nhìn ngươi bộ dáng, có chút nhàn, nhưng khó mà nói ra miệng. Lâm Tổ Huy chỉ mình đầu góc, nói rằng, kiếm tiền phải dựa vào nơi này. Lại nói đâu, thủ hạ ta ba mươi mấy bạn biến trước, ngươi để cho ta thế nào quản bọn họ, cho nên dứt khoát cũng đừng quản. Vương Chí Hiền âm thầm tắt lưỡi, hơn 30 vạn biến trước, chính là Hàn Quốc đại tài phiệt cũng không có như thế nhân viên a. Kết thúc minh động chi hành, đã là 4 giờ chiều, Lâm Tổ Huy lại hẹn toàn Chí Hiền cùng nhau ăn cơm, địa điểm lựa chọn Hy Nhị Đốn tiểu điếm. Lúc này Vương Chí Hiền đã sớm không có tâm phòng bị, đương nhiên, nếu như Lâm Tổ Huy muốn lại tiến hai, ba bước, hiển nhiên cũng có chút không quá hiện thực hoặc là nói là cứng nhắc, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Chỉ là trong lúc đó có một cái cơ hội rất tốt, tại tiểu điếm trong bao xương, Vương Chí Hiền đối Lâm Tổ Huy tuổi tác triển khai hoài nghi. "Ồ ạ, ngươi thật đã hơn 30 tuổi đi." Năm bản mệnh. 36. Ân Vương Chí Hiền tò mò hỏi, vậy ngươi làn da thật sự quá tốt rồi, là thế nào bảo dưỡng đâu? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, da của ta rất tốt sao? Nếu không ngươi xích lại gần nhìn xem. Vương Chí Hiền không nghi ngờ gì, quả quyết xích lại gần, thậm chí dùng tay nắm mặt của Lâm Tổ Huy gò má, nàng có chút hoài nghi Lâm Tổ Huy có phải hay không trang điểm. Nghe thiếu nữ lưu khí, Lâm Tổ Huy nhẹ nhàng hướng về phía trước rời một cái, sau đó bốn mảnh chạm nhau, kia là mối tình đầu cảm giác. Ồ ạ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vương Chí Hiền kịp phản ứng, sau đó dịch chuyển khỏi, cũng nũng nịu nói rằng, không có sinh khí, xem ra có hy vọng. Lúc này, Lâm Tổ Huy chính là đang từng bước thăm dò, nếu như hôm nay liên thủ cũng không cho dắt, giải thích rõ người khác đối với hắn không có hảo cảm. Nếu như cho dắt tay, vậy nói rõ có thể tiếp xuống tiến bộ. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, thật không tiện, vừa rồi ngươi sát lại có chút gần, ta không có đem nắm lấy. Vương Chí Hiền lập tức im lặng, sau đó bắt đầu cùng đồ ăn làm lên đấu tranh lên, hiển nhiên trong lòng không phải rất bình tĩnh. Cũng may, Lâm Tổ Huy am hiểu nhất chính là hống lòng của nữ nhân, rất nhanh hai người lại tạm thời quên đi vừa rồi một màn kia, nóng trò chuyện. Ồ ạ, vừa rồi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Da của ngươi thật thật tốt đâu, dùng chính là cái gì bảo dưỡng? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ngươi mới 20 tuổi không đến, cần phải thỉnh giáo ta sao? Bản thân liền là thiên sinh lệ chất, da thịt trong trắng lộ hồng. Ồ ạ, ngươi liền nói cho ta đi. Nữ nhân đối với phương diện này, mặc kệ bao lớn tuổi tác đều rất chú ý, huống chi Vương Chí Hiển mỹ nữ như vậy, cho nên nàng làm nũng. Lâm Tổ Huy trong lòng tự nhủ, về sau ngươi sẽ biết, cam đoan ngươi không thể rời bỏ ta. Cái này kỳ thật ta cũng là thiên sinh lệ chất, chưa từng dùng qua bảo dưỡng thành phẩm. Ha ha, ồ ạ, ngươi thật tốt cười. Đúng rồi, thường xuyên người cười, nhất định sẽ thanh xuân mãi mãi. Dạng này a. Tận tới đêm khuya 9 điểm, Lâm Tổ Huy mới khiến cho lái xe đưa Vương Chí Hiển về nhà, kết thúc lần đầu hẹn hò. Lâm Tổ Huy tin tưởng, ba lần bên trong nhất định có thể cầm xuống toàn Chí Hiển. Đương nhiên, nếu như không phải hắn đã kết hôn rồi, hắn tin tưởng hôm nay liền có thể xác định chính thức quan hệ. Cho nên nói, không phải hắn mị lực không đủ, mà là hắn có một cái không may. Chương 707, ba cây bước chương 707, ba cây bước thời gian đội vàng, đảo mắt đi vào cuối tháng 6. Lâm Tổ Huy đi vào Phỉ Nhạc tổng bộ, đối với Phỉ Nhạc hắn nhưng là dã tâm mừng mừng, thế muốn rèn đúc một cái thành công vận động nhãn hiệu cự đầu đi ra. Bất quá hắn cũng có chút nhỏ lo lắng, tiền thế hắn đối Phỉ Nhạc, lại khác, A Địch xem như rất quen thuộc, hắn biết Phỉ Nhạc, Hoa Hạ là an đạt cấp cao vận động nhãn hiệu. Giá cả so lại khắc còn hơi hơi quý một chút, nhưng xác thực bán được rất không tệ. Quen thuộc những chuyện này Lâm Tổ Huy, cho nên mới nhường Phỉ Nhạc hướng thời thượng, trẻ trung hóa định vị dựa sát vào, không biết rõ loại này bố cục có thể hay không ảnh hưởng đến Phỉ Nhạc đồng thời hướng chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật bên trên phát triển. Một thế này Phỉ Nhạc, hơi có chút tiền thế lại khắc, A Địch, Phỉ Nhạc kết hợp, nó cũng không chuyên chú. Trước mắt, Phỉ Nhạc tại quả banh bên trên đầu nhập nhiều nhất quảng cáo marketing đại ngôn, nhưng kế tiếp lại muốn gia tăng bóng rổ, bóng đá chờ thể dục lĩnh vực, dù sao Lâm Tổ Huy có tiên thiên ưu thế. Lão bản, đây là tuần lễ ban ở bờ A tuyển tú tình huống. Trong văn phòng, Thác Mã Tư đưa lên một phần tư liệu. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó tiếp nhận tư liệu, cũng nói rằng, ta xem tuyển tú, cũng làm hiểu một chút. Lần này chúng ta ký kết NBA đại ngôn ngôi sao cầu thủ, chỉnh thể phương hướng là ký quốc tế cầu thủ, kế tiếp ngươi nhớ một cái muốn ký kết vận động viên. Thác Mã Tư vội vàng chuẩn bị kỹ càng giấy cùng bút, thái độ rất cung kính. Hắn nhìn ra được, lão bản mặc dù vô hạn ủy quyền cho hắn, nhưng lão bản bản thân ngay tại phía sau bảy mưu nghĩ kế, theo cây rửa giày lại đến tiên túc đế giày độc quyền, vị lão bản này vô cùng am hiểu chỉnh thể bố cục, cho nên hắn vô cùng chịu phục. Lâm Tổ Huy một bên trên giấy tìm kiếm hắn quen thuộc NBA ngôi sao cầu thủ, một bên cáo chi muốn ký kết những cái kia, không tệ, là muốn ký kết mấy cái, đương nhiên đều là tại kiếm tiền nghi. Năm nay tuyển tú Trạng Nguyên là nổi danh hàng lợm Trạng Nguyên, hạt vi lượng bố lãng, năm nay còn có rất nhiều hậu thế nổi danh quốc tế cầu thủ tiến vào NBA. Thủ vòng 3 số hiệu Thám Hoa, Đao Gia Tắc Nhĩ, Tây Ban Nha, thủ vòng 28 số hiệu Tony Park, Pháp Quốc, lần vòng 2 số hiệu A Lý Nạp Từ, Mỹ Quốc, trước hết 3 vị này à, tranh thủ có thể để nghi giá cả, ký kết 7 năm trở lên hợp đồng. Thác Mã Tư hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Tổ Huy ý nghĩ, ngậm bứt mà hỏi, ký kết 7 năm trở lên. Lâm Tổ Huy nói rằng, không tệ, đầu tư lâu dài đi. Thác Mã Tư trầm mặc một chút, sau đó nói, thật là quá tiện nghi lời nói, bọn hắn có thể sẽ không ký kết lâu như vậy. Lâm Tổ Huy đương nhiên biết vấn đề này, hắn nói tiện nghi, cũng không phải là thật tiện nghi, mà là ba cái này tương lai giá trị bản thân mà nói, hôm nay ký kết phí đủ tiện nghi. Cho nên, Lâm Tổ Huy nói rằng, có thể ký 7 năm là người thứ nhất nhận chức vụ, tăng cường đi, tự nhiên là muốn lấy ký làm mục đích, đương nhiên có thể thích hợp cấp cho dụ hoặc, để bọn hắn ký kết hạ hợp đồng. Thác Mã Tư lúc này mới gật gật đầu, nói rằng, nếu như là dạng này, sẽ không có vấn đề. Liên bọn hắn tuyển tú trình tự, lại khác ca địch chưa hẳn chịu ký hoặc là chịu cho giá cả thích hợp, cho nên chúng ta phỉ nhạc chỉ cần hơi lớn vừa mới điểm, bọn hắn vẫn là ký chính thức ước 7 năm. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, cái này A Lý Nạp Tư, tốt nhất là ký kết 8 năm, hắn hiện tại cầu thủ hợp đồng mới tháng 2 năm 84 vạn Mỹ Kim, ta cho ngươi tham khảo. Nếu như hắn có thể ký kết 8 năm đại ngôn hợp đồng, cao nhất có thể cấp cho tới 8 triệu Mỹ Kim, còn có thể thiết trí một chút giải thưởng gì gì đó, phỉ nhạc sẽ còn vì hắn khai phát chuyên môn dạy chơi bóng. A Lý Nạp Tư thật là A địch ngũ hổ, chừng 2 năm nữa ký tháng 8 năm 40 triệu Mỹ Kim đại ngôn hợp đồng. Mà lúc này, hắn mới là một cái hai vòng tú, tiền lương 142 vạn nhất năm. Thác Mã Tư lúc này mới hiểu được, lão bản nói tiện nghi là dạng gì tiện nghi, hắn lập tức nói, khẳng định phải không được nhiều như vậy, liền một cái lần vòng tú mà thôi, gia tác nhị còn tạm được trị số tiền này. Bất quá lão bản yên tâm, ta nhất định đem hắn ký kết xuống tới. Ân, tóm lại muốn ký ba người này, đây chính là ta một cái cố vấn đề nghị, hắn rất có thiên phú. Tốt. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy hỏi thăm cây dừa dạy thiên túc dạy thể thao những ngày tiến triển, dự tính đều có thể tại năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu tiêu thụ. Mà bây giờ phỉ nhạc, Thác Mã Tư chờ cao quản đã tiền nhiệm hơn nửa năm, phỉ nhạc hạ xuống xu thế đã ngăn lại, mặc dù không có rõ ràng lên cao, Lâm Tổ Huy cũng là rất hài lòng. Hắn tin tưởng, bằng vào rời khỏi xa xỉ phẩm định vị, thiết kế càng thời thượng cùng tuổi trẻ chờ sách lược, phỉ nhạc cũng biết dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Lại bằng vào cây dừa dạy một lần là nổi tiếng, phỉ nhạc có lẽ rất nhanh có thể trở lại đỉnh phong. Hậu kỳ lại bằng vào nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật thực lực, cùng đại lượng nhạc nhạnh chỗ tốt thể dục mình tinh gia nhập liên minh, phỉ nhạc chưa hẳn không thể cùng A Địch bình khởi bình tọa. Lâm Tổ Huy đi vào New York Phú Lợi Địa Sản Đầu Tư Quản Lý Công Tư, đây là Tân Thì Đại Thương quản dưới cờ năm cự đầu một trong chuyên môn đầu tư Mỹ Quốc văn phòng thương nghiệp địa sản công tư. Mà Tân Thì Đại Thương quản dưới cờ mặt khác năm cự đầu, theo thứ tự là Trong Hoa Chí Tâm, Trung Hoàn Quảng Tràng, Á Mã Tốn Trung Tâm Thương Mại, Kim Ti Tức Mã Đầu Tập Đoàn. Giống như là Trung Hoàn Quảng Tràng công tư, dưới cờ cũng không phải là chỉ có Trung Hoàn Quảng Tràng một cái nhãn hiệu, mà là chuyên môn đầu tư, khai phát Á Châu thương nghiệp bán lẻ địa sản công tư. Mà Á Mã Tốn Trung Tâm Thương Mại thì chỉ có một cái nhãn hiệu tại Mỹ Quốc, Anh Quốc, thậm chí cái khác Âu Mỹ quốc gia phát triển trung tâm thương mại. Trong Hoa Chí Tâm thì là quản lý Á Châu văn phòng công tư. Kim Ti Tức Mã Đầu Tập Đoàn thì là quản lý Âu Châu văn phòng công tư. Lâm Tổ Huy lúc này thị sát Phú Lợi Địa Sản Đầu Tư Quản Lý Công Tư cũng không đột ngột, hắn sớm tại 2000 cuối năm liền lấy internet bọn biển phá hủy làm lý do, bắt đầu bán ra dưới cờ mấy tòa nhà linh so sánh giả văn phòng. Thông qua nửa năm bán ra, đã bán ra 4 tràng văn phòng, thu hoạch được 15 năm ức Mỹ Kim hồi báo. Tính toán một chút tỷ lệ hồi báo, vẫn là cao đến 20 trở lên, dù sao trong lúc đó còn có tiền thuê thu nhập. Tạm thời không dùng ra bán văn phòng, dù sao internet bọn biển phá hủy kết thúc, giá cả lại ngã cũng ngã không đến đi nơi nào. Lâm Tổ Huy đối Phú Lợi Địa Sản CEO Ước Hàn nói rằng, hắn ưa thích dùng bản địa cao quản cùng biên chức, nhưng lại sẽ tăng cường bản địa công tư cùng tổng bộ liên hệ, cho nên luôn luôn kinh doanh lên tình huống tương đối tốt. Ước Hàn không nghi ngờ gì, lập tức nói, tốt, trước mắt giàu lợi đầu tư còn lại 9 tràng văn phòng cùng cái khác một chút thu tô vật nghiệp, lại thêm một chút hùn vốn nắm giữ vật nghiệp, tất cả tư liệu đều ở nơi này. Lâm Tổ Huy rất là hài lòng Ước Hàn hành vi, biết hắn muốn tới công tư, sớm chuẩn bị tốt tư liệu. Kỳ thật từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, Âu Mỹ kinh tế cũng lâm vào không tốt tình cảnh, Lâm Tổ Huy lúc này bán ra vật nghiệp cũng không tính dị thường. Lại thêm vẹn vẹn bán ra 4 tòa nhà linh giả văn phòng, càng là hợp tình lý. Hắn sở dĩ nhớ tới yếu xuất thụ một chút mạng cắt đốn văn phòng, tự nhiên là biết 911 sự kiện ảnh hưởng to lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, giảm mức độ 25 trở lên là khả năng. Cho nên, hắn mới hướng thừa cơ thanh lý một nhóm cũ kỹ văn phòng, thực tế không ảnh hưởng, chính là tiền sửa chữa hơi hơi cao điểm, chờ 911 sự kiện sau, một lần nữa mua mới văn phòng đại hạng. Tân Thì Đại Tập Đoàn nắm giữ toàn cầu đại lượng vật nghiệp, là vĩnh viễn sẽ không thanh khủng, hoặc là quy mô bán ra. Cho dù là 07 năm khủng hoảng cho vay cùng 08 năm lôi mạn sự kiện trước, Tân Thì Đại Thương Quản cũng sẽ không xảy ra bán quá nhiều vật nghiệp, Âu Mỹ lời nói, hẳn là sẽ không vượt qua 35. Dù sao, mặc kệ là 911, vẫn là lôi mạng sự kiện, cơ hồ cũng liền điều chỉnh hơn một năm, liền một lần nữa trở lại lên cao quỹ đạo. Tân thì đại tập đoàn muốn làm lâu dài thu Tô đại địa chủ, tại bảo đảm không có đại lượng mắc nợ tình huống hạn, dù sao, tài chính lớn về sau, rất khó tìm tới thích hợp đầu tư hạng mục. Tiền thế Lý siêu nhân hậu kỳ Nazi tài sản, kỳ thật kiếm đều có hạn, chủ yếu là bảo đảm tài sản không bị giảm giá trị. Chương 708, thương nhân cùng nữ nhân quyết đấu chương 708, thương nhân cùng nữ nhân quyết đấu bảy nguyện, Hương Cảng. Hứa Tử Kỳ theo London trở lại Hương Cảng, Lâm Tổ Huy tự nhiên muốn nhín chút thời gian đến, theo nàng một chút. Dù sao Hứa Tử Kỳ trị một năm 100 triệu tiến thêm một bước quy ra một chút lời nói, đại khái là mỗi lần 10 triệu tả hữu. Nhìn mặc dù quý, kỳ thật lại không quý. Đầu tiên, Lâm Tổ Huy không thiếu tiền, lại thêm Hứa Tử Kỳ mụ mụ sẽ muốn tiền, sư tử há mồm. Tiếp theo, dù sao cũng là tiền thế trăm tỷ nàng dâu, Lâm Tổ Huy hoặc nhiều hoặc ít có chút trên tâm lý vui vẻ. Theo 2000 năm bắt đầu phát triển quan hệ, bây giờ Lâm Tổ Huy đã thanh toán xong 2 ức đô la Hồng Kông cho Hứa Tử Kỳ mụ mụ, còn nói cho Hứa Tử Kỳ mụ mụ hẳn là chép đáy địa sản, có thể nói nỗ lực rất nhiều. Đương nhiên, có nỗ lực tự nhiên cũng có hồi báo, ít ra Hứa Tử Kỳ hiện tại đối Lâm Tổ Huy là phi thường ỷ lại, vô cùng nghe lời. Càng đảo mặt phía Nam Hải vực, Lâm Tổ Huy siêu cấp du thuyền bên trên. Hắn vẫn như cũng là đơn độc cùng Hứa Tử Kỳ tiến hành hẹn hò, cũng không có đưa nàng tìm đội ngũ, dù sao người ta mụ mụ không phải dễ chơi. Lâm Tổ Huy ngồi trong phòng trên ghế salon, một thân chỉ mặc quần đùi, nửa người trên xích quả lộ ra kết bạn khối cơ thịt. Huy ca Hứa âm thanh của Tử Kỳ truyền đến, Lâm Tổ Huy hướng phía phương hướng nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy Hứa Tử Kỳ thân mang bikini, hình thể là loại kia hơi mập hình thể, khuôn mặt cũng có một chút mượt mà. Nghe nói chính là bởi vì nàng dạng này tướng mạo, lại thêm trình độ, tiền thế là thạc sĩ, nhường tứ thúc vô cùng ưu ái người con dâu này. Một thế này, tại tay của Lâm Tổ Huy bên trong, nữ nhân này đã vô cùng vượng phu 3 triệu đều có rất lớn biến hóa, cái này khiến Lâm Tổ Huy tin tưởng vững chắc chính mình là gơ chi bạn. Kỳ Kỳ, tới. Ra hiệu Hứa Tử Kỳ đến chính mình trong lực, nàng cũng là vô cùng nghe lời. Lâm Tổ Huy dò xét một phen, thậm chí tự mình đo đạc một phen, nói rằng, lại biết không ít, ngươi cái này vẫn rất lớn thân thể đi. Đều là Huy ca bồi dưỡng tốt. Hứa Tử Kỳ đầu tựa vào Lâm Tổ Huy trên bờ vai, ôn nhu nói. Hai người anh em một phen, trong lúc đó Lâm Tổ Huy phát hiện Hứa Tử Kỳ dường như có tâm sự. Kỳ Kỳ, có tâm sự gì, nói ra cho ta nghe nghe. Ánh mắt Hứa Tử Kỳ lộ ra một vẻ bối rối, sau đó nói, không có. Không có đâu, Huy ca. Lâm Tổ Huy như thế nào người thông minh, lại thêm hắn khác hẳn với thường nhân sức quan sát, phân tích lực, cho nên rất nhanh ép hỏi, thật không có, nữ hài tử gạt người thật là không đúng ở. Hơn nữa, ngươi gạt ta thì càng không đúng. Hứa Tử Kỳ lập tức cảm xúc xa xút, sau đó bắt đầu rơi lệ. Lâm Tổ Huy nhẹ nhàng thay nàng lau, an ổn nói, không muốn nói coi như xong, nhưng nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta đều sẽ giúp ngươi. Nghe được Lâm Tổ Huy nói như thế, Hứa Tử Kỳ lập tức lớn chịu cảm động, do dự một chút, sau đó lấy hết dũng khí. Huy ca, cha mẹ ta bây giờ không phải là rất ủng hộ hai người chúng ta quan hệ, nói tiếp tục như vậy ngươi sẽ sớm muộn chơi chán ta, cho nên bọn hắn để cho ta. Mặc dù Hứa Tử Kỳ cũng không nói đến sau cùng lời nói, nhưng Lâm Tổ Huy minh bạch. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng có chút nổi giận. Luôn luôn chỉ có hắn vung người khác, bây giờ lại có thể có người muốn trước vung hắn, mặc dù hắn xác thực không muốn lâu dài chiếm hữu Hứa Tử Kỳ, nhưng cũng có 3 năm dự định. Bây giờ mới trôi qua 1 năm rưỡi, Hứa Tử Kỳ phụ mẫu liền bắt đầu ăn cơm của hắn, lại muốn nện hắn nổi thật sự là thầm có thể nhịn, thúc không thể nhẫn. Trên mặt Lâm Tổ Huy không có không vui, tương phản rất bình tĩnh, dù sao hắn đã sớm có thể làm được che giấu mình nội tâm ý nghĩ. Ngươi là thế nào nghĩ? Hứa Tử Kỳ nhìn xem Lâm Tổ Huy, ánh mắt hàm tình mạnh mạnh, xem ra tình cảm là thật, quả thật bị Lâm Tổ Huy chinh phục. Huy ca, ta cũng không biết, ta là rất thích ngươi, thật là lại lo lắng có một ngày tiền đến. Bạn gái của ngươi nhiều như vậy, coi như vậy sủng ta, một năm cũng liền 10 lần không đến gặp mặt, ta Lâm Tổ Huy cười gật đầu, nói rằng, tốt, ta biết ngươi ý nghĩ. Huy ca, ngươi không biết rõ. Hứa Tử Kỳ đông nhiên cất cao giọng nói. Nàng lúc này ở trong lòng nói bổ sung, nếu như ngươi bằng lòng lại nhiều bồi bồi ta, ta liền cùng phụ mẫu giảng tốt hơn lời nói. Lâm Tổ Huy nói nghiêm túc, Tử Kỳ, có một số việc là không có cơ cầu, ta tôn trọng cha mẹ ngươi ý nghĩ. Cho nên, chúng ta hưởng thụ lập tức sinh hoạt ta, về sau sự tỉnh thuận theo tự nhiên. Hứa Tử Kỳ nhìn Lâm Tổ Huy rất bình tĩnh, lòng có chút mát, nhưng lại đột nhiên cảm thấy dạng này rất tốt. Tốt, Huy ca, ta nghe ngươi, thuận theo tự nhiên. Nói xong, Hứa Tử Kỳ nhịn không được chủ động đụng lên đến, hai người ở trên ghế salon lăn cùng một chỗ. Mà lúc này, Hứa Tử Kỳ không có thấy rõ Lâm Tổ Huy một cái khác gương mặt, kia là một cái thương nhân bản tính, tự tư, tâm ngoan, loại này bản tính là mỗi một cái thương nhân đều có, chỉ có điều ẩn giấu thật sự sâu. Luôn luôn đến nay, Lâm Tổ Huy đối với người đều là tương đối hiền lành, đặc biệt là nữ nhân. Nhưng Hứa Tử Kỳ mụ mụ đã xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, cái kia chính là muốn cho Lâm Tổ Huy chủ mũ, cổ vũ nữ nhi của mình khác kết lương duyên. Rất hiển nhiên, cái này khiến luôn luôn chỉ có vung người khác Lâm Tổ Huy, nội tâm là có chút phẫn nộ. Đã như vậy, Lâm Tổ Huy liên quan đối Hứa Tử Kỳ cũng có chút không hữu hảo lên, đương nhiên chỉ là giấu ở trong lòng. Lúc này, Hứa Tử Kỳ ở vào ấy nấy, vô cùng chủ động. Cùng ngày, Hứa Tử Kỳ mệt mỏi nằm tại Lâm Tổ Huy trong ngực. Mà Lâm Tổ Huy lộ ra một tia ác ma nụ cười. Bản lai, nếu như Hứa Tử Kỳ bản nhân không phải như vậy nghe nàng lời của mẹ, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không đối xử với nàng như thế. Trên thực tế, nội tâm Hứa Tử Kỳ đã là phục tùng mẹ của nàng, mà không phải phục tùng hắn Lâm Tổ Huy. Đã như vậy, Lâm Tổ Huy 2 ức đô la Hồng Kông cũng không phải dễ cầm như vậy. Hứa ra, Hứa Mụ cùng Hứa Cha gần nhất một năm rưỡi nhưng rất khó lường, thành lập một nhà địa sản công tư, cầm Lâm Tổ Huy cho 2 ức đô la Hồng Kông, tại Hương Giang chép đấy không ít địa sản. Bởi vì đạt được Lâm Tổ Huy chỉ điểm, hai người cũng là dã tâm không nhỏ, tự tác chủ trương đem 2 ức tài chính, đòn 7 đến 400 triệu đô la Hồng Kông, tại Hương Giang mua đại lượng văn phòng, hào chật chờ. Bọn hắn ý nghĩ là, mặc dù cho vay 2 ức, nhưng là sang năm mở năm liền có thể lại từ Lâm Tổ Huy nơi đó cầm 1 ức, cứ như vậy nợ nần chỉ còn lại 1 ức, lợi tức dùng tiền thuê hoàn lại. Tốt nhất ý nghĩ chính là sang năm tranh thủ kết thúc nữ nhi loại này ám muội quan hệ, mặc dù còn có 100 triệu nợ nần, lại có thể dùng tiền thuê hoặc là bán ra một chút vật nghiệp đến hoàn lại. Chân ngươi chuyện gì xảy ra? Hứa mẹ hỏi. Hứa Tử Kỳ mặt đỏ lên, nơi đó là chân vấn đề, mà là phía sau vấn đề. Không cẩn thận đả thương một chút, bất quá không sao. Hứa mẹ tự nhiên không tin, nàng rất nhanh kịp phản ứng, cũng nói rằng, biết hai người các ngươi có một đoạn thời gian không thấy, Lâm tiên sinh cũng quá không thương Hương Tiếc Ngọc. Mama, không phải Huy ca vấn đề, chính là không cẩn thận đụng một cái, không có chuyện gì. Thật không có sự tình. Cho ta xem một chút. Đừng á, ăn cơm ăn cơm. Hứa mẹ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, các ngươi người trẻ tuổi chơi, phải chú ý thân thể à, ngươi khuyên hắn một chút. Biết rồi. Lại qua mấy ngày, Lâm Tổ Huy ước Hứa Tử Kỳ. Vừa thấy mặt, hắn liền quan tâm hỏi, thân thể thế nào? Hứa Tử Kỳ lập tức thương tâm rơi lệ, miệng thảo luận nói, Huy ca, ngươi có phải hay không cố ý làm ta kia 2 ngày thật là khó chịu. Lâm Tổ Huy vội vàng an ổn một phen, lại hỏi một chút Hứa Tử Kỳ tình huống bây giờ. Hiện tại bình thường. Cái này đúng nha, lần thứ nhất chính là như vậy, cam đoan hôm nay không có đau như vậy. A, hôm nay còn tới. Kia nhìn tình huống. Nếu không, ta cùng ngươi đi dạo phố, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, cũng liền tại London cùng ngươi đi dạo 2 lần. Hứa Tử Kỳ không nghi ngờ gì, lập tức kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, nói rằng, thật đi, vậy thì tốt quá. Lâm Tổ Huy cười an bài, hai người đi dạo lên đường phố đến, Lâm Tổ Huy tự nhiên hào phóng bán ra, xa xỉ phẩm, châu báu mua hơn 100 vạn cho Hứa Tử Kỳ. Ngày thứ 2, Hứa mẹ nổi giận đùng đùng gõ mở Hứa Tử Kỳ cửa phòng, cầm một phần báo chí, cho Hứa Tử Kỳ. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, nên ngang đi dạo phố, bây giờ bị truyền thông vô xuống tới. Hứa Tử Kỳ hiện tại là đằng sau có chút đau nhức, lại có chút lửa hiện ra, vội vàng cầm tờ báo lên nhìn. Thế giới nhà giàu nhất lại có niềm vui mới phối hợp hai người dạo phố ảnh chụp, phía trên Hứa Tử Kỳ ảnh chụp liếc qua thấy ngay. Ta không biết rõ à, chúng ta mới lần thứ nhất tại Hương Giang dạo phố, làm sao lại vô xuống tới? Hứa Tử Kỳ vô tội nói. Hứa mẹ nói rằng, ngươi ngốc à, hắn Lâm Tổ Huy tại Hương Cảng rõ ràng như vậy, 3 tuổi đứa nhỏ cũng biết hắn là Hồng Thủy Hầu. Vậy làm sao bây giờ? Giao cho rồi, các ngươi lần sau không thể đi ra ngoài dạo phố. Nữ Nhi Oan, cái này nếu là huyên náo Hương Giang người đều biết, ngươi về sau còn thế nào tìm hào môn gả đi vào, nhưng tình nhân không phải kế lâu dài à, nhiều nhất sang năm các ngươi liền kết thúc quan hệ. Hứa Tử Kỳ từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn, nàng đều sẽ không phản kháng mẫu thân, mặc dù nàng quả thật bị Lâm Tổ Huy chinh phục, nhưng đối với dạng này một cái hung hăng mẫu thân, lại thêm từ nhỏ bồi dưỡng tính cách, là không có cách nào phản kháng. Ờ, lại qua mấy ngày, Lâm Tổ Huy lơ đã ngoan bài, hắn cùng Hứa Tử Kỳ lần nữa đi vào bên ngoài liên hoan. Trong lúc đó, hai người thậm chí vô cùng thân mật ôm ấp, lại may mắn bị truyền thông chụp hình tới. Hậu quả chính là, Hương Giang truyền thông không dám đánh nhiều Lâm Tổ Huy, bắt đầu tìm Hứa Tử Kỳ tài liệu. Rất nhanh, nhà của Hứa Tử Kỳ đình địa chỉ, phụ mẫu tình huống, bị truyền thông từng cái tung ra. Đặc biệt là Hứa Tử Kỳ phụ mẫu đột nhiên một lần hành động trở thành Hồng Thủy Hầu, theo một cái nhân viên quét dọn công tư lão bản cùng kế toán sư, một lần hành động trở thành địa sản công tư lão bản, các truyền thông liền biết, bọn hắn là đem nữ nhi cầm lấy đi làm Lâm Tổ Huy tình người. Trong lúc nhất thời, dư luận bay lời trời. Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không để ý, hắn xưa nay không thiếu chuyện tình gió trăng, Quan Gia Tuệ, Vương Tổ Nhàn, Lý Gia Hân, Lâm Tử Hà càng là hắn công khai hồng nhan tri kỷ, cũng dục có con cái. Trên đời không có hoàn mỹ chuyện, Lâm Tổ Huy không chỉ có phong lưu nhiều chuyện, liền trong chương mục tài phú đều quá khổng lồ, danh khí quá ảnh hưởng lớn. Kỳ thật, nếu như con của hắn trưởng thành, Lâm Tổ Huy liền có thể đem mấy nhà công tư một bộ phận cổ quyền chuyển giao cho nhi tử, một bộ phận cổ quyền đặt ở quỹ ngân sách công tư bên trong đi, dạng này của cải của hắn tự nhiên là thật to rút lại. Lâm Tổ Huy cùng Hứa Tử Kỳ mụ mụ ba ba, đơn độc tại tiểu điếm Bao Xương tiến hành gặp mặt. Lâm tiên sinh, ngươi khi đó ưng thuận với ta nhóm, đừng cho ngươi cùng Tử Kỳ quan hệ lộ ra ánh sáng đi ra. Hứa mẹ mặc dù khiếp đảm, nhưng vẫn là dùng chất vấn khẩu khí. Lâm Tổ Huy buông tay, nói rằng, ta cũng không có nghĩ đến chuyện sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển, thực sự thật có lỗi. Đã chuyện đã xảy ra, liền để thời gian đến hòa tan những chuyện này á còn có, ta dự định kết thúc cùng Tử Kỳ quan hệ phát triển, dù sao cuộc giao dịch này để cho ta có chút không thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tổ Huy ngữ khí bắt đầu lăng lệ. Hứa mẹ kinh hãi, nói rằng, a, Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm, ta không có chất vấn ý của ngươi. Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, kiên quyết nói rằng, không phải vấn đề của ngươi, mà là đoạn này quan hệ ngay từ đầu liền để ta rất không thoải mái, đã như vậy, hẳn là thừa cơ chặt đứt quan hệ. Tử Kỳ điều kiện rất tốt, về sau có tốt hơn tương lai, ta chúc phúc nàng. Về phần ta cùng nàng sự tình, ta cảm thấy không có bạc đãi các ngươi, 200 triệu, các ngươi đã là Hương Giang phú hảo. Hứa Tử Kỳ phụ mẫu cứ như vậy bị Lâm Tổ Huy mời đi, mà Lâm Tổ Huy một người tại trong Bao Xương lộ ra vẻ tươi cười. Mất đi một cái Hứa Tử Kỳ, hắn cũng không có cái gì cảm giác. Lâm Tổ Huy bản thân liền là một cái rất tự tư nam nhân, lại thêm hắn cùng Hứa Tử Kỳ không có 2 tử, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Về phần lần này hai người quan hệ bỗng nhiên lộ ra ánh sáng, chính là Lâm Tổ Huy cố ý, thậm chí đều là hắn an bài. Nhìn kỹ báo chí, đều phát hiện Lâm Tổ Huy ảnh chụp đều là khía cạnh, Hứa Tử Kỳ ảnh chụp rất rõ ràng. Mà Hứa Tử Kỳ tại cuối cùng mấy lần, tức thì bị Lâm Tổ Huy khai phát thần bí nói, cũng coi là một loại khó chịu. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tổ Huy vô tâm không thẹn, bởi vì hắn bỏ ra 2 ức đô la Hồng Kông ra mặt kết sổ tài chính. Cái này một cái giá lớn cũng chính là Lâm Tổ Huy nơi này mới hào phóng như vậy, đổi lại người khác, 20 triệu còn tạm được. Đồ chơi đại vương cái kia hồng nhan chi kỷ, mua phòng ốc đều là một bộ xảo, mấy trăm vạn liền bị lại xấu vừa già nam nhân hướng lên. Đại Lưu xem như hào phóng, cũng liền mấy ngàn vạn ra tay mà thôi, tiền thế 6 năm bảo dưỡng thái thiếu phân, cũng mới 2 ức, còn để người khác đánh đài gì gì đó. Cho nên nói, Lâm Tổ Huy tiền vẫn là dễ kiếm, nếu không phải hứa mẹ đùa nghịch thủ đoạn, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không đùa nghịch thủ đoạn. Chương 709, đối nguồn năng lượng giá vọng chương 709, đối nguồn năng lượng giá vọng ngày 18 tháng 7, thứ tư. Càng đảo, Trung Hoàn Quốc Kim Trung tâm Quốc tế Tài chính Trung tâm hai kỳ đại hạ một mảnh vui mừng hớn hở, ngay tại cử hành không giới hạn nghi thức. Hết hạn trước mắt, Quốc Kim Trung tâm 4 kỳ công trình, chỉ còn lại 2 chàng tiểu điểm đại hạ chưa không giới hạn. Toàn bộ Quốc Kim Trung tâm hết thể 5 chàng vật nghiệp, tình huống theo thứ tự là: Quốc Kim Trung tâm thương mại, tại 1998 năm bắt đầu chính thức kinh doanh, hội tụ vượt qua 200 ở giữa quốc tế nhãn hiệu thương hộ. Vật nghiệp siêu 80 vạn thước vuông, là trong hương giang vòng dòng người nhiều nhất địa phương. Quốc Kim Đại Hạ giai đoạn 1, cao 38 tầng, lại thêm dưới mặt đất 4 tầng, vật nghiệp diện tích siêu 80 vạn thước vuông, là một tràng thuần văn phòng đại hạ. Chủ yếu là cơ quan tài chính thuê, sắp đặt 4 tầng giao dịch tầng lầu, cung cấp cỡ lớn cơ quan tài chính thuê, tổng cộng có 18 bộ thang máy, chia làm 4 khu phục vụ vực, đoán chừng mỗi ngày ước chừng 5000 người ở đây công tác. Quốc tế tài chính trung tâm giai đoạn 1 chủ yếu người thuê bao quát hương cảng nơi giao dịch, cưỡng chế tính công quỹ kế hoạch cục quản lý chờ, tại 2000 đầu năm đưa vào sử dụng. Trước mắt cho thuê suất cao đến 99. Quốc Kim Đại Hạ 2 kỳ, cao 88 tầng, dưới mặt đất 6 tầng, trên đỉnh chứa ngắm cảnh tháp, tổng độ cao là 515m, tầng lầu độ cao là 418m, vật nghiệp diện tích siêu 180 vạn thước vuông. Dự tính sẽ tại 2002 năm đưa vào sử dụng. Còn lại 2 chàng vật nghiệp là tứ quý tiểu điểm cùng 4 mùa hợp thành, tiểu điểm phục vụ thức nhà trọ, năm nay cũng sẽ không giới hạn, dự tính 2003 cuối năm gây dự. Điển lễ hiện trường, không phải quan to, chính là phú thương danh lưu. Tứ thúc, xác định không đem hàng cơ đem đến Quốc Kim Đại Hạ 2 kỳ. Cùng chúng ta làm hàng xóm. Lâm Tổ Huy cười nói với Lý Triệu Quý nói. Lúc này, hắn không có chút nào đem tứ thúc con dâu làm không có mà hổ thẹn, dù sao nữ nhân nhiều như vậy, Lý Gia Thành lại tìm chính là. Nếu là còn để ý Hứa Tử Kỳ, cũng là không quan trọng, Lâm Tổ Huy chơi qua, tương phản Tôn Quý Thành phần hẳn là càng tài cao hơn là, trước mặt hắn bức bỏ những cái kia bạn gái, vị kia không phải bị phú hào, các minh tinh tranh đoạt. Ai còn không có đi qua đâu. Càng là thân phận cao người, càng là chú ý đối phương bản thân. Chỉ có những cái kia xã hội tầng dưới chót mới có thể để ý quá nhiều, bởi vì bọn hắn cũng có thể là mấy ngàn vạn lưu manh một viên, có lẽ vẫn là trở thành hiệp sĩ đồ bỏ. Nhìn kỹ một chút các phú hào, bọn hắn muốn tìm 18 tuổi xử nữ, sợ là làm đều làm không thắng, nhưng người khác hết lần này tới lần khác liền đưa thích không sai biệt lắm cấp độ, tỉ như La Khang Thụy được cưới thầm mến mấy chục năm Chu Linh Linh, Lưu Loan Hùng làm qua nữ luật sư, Chính Gia Thuần còn để ý đồng lý, Lâm Tổ Huy cũng có phương diện này, Quan Gia Tuệ, Lâm Tử Hà, nhưng Lâm Tổ Huy chưa bao giờ có trong lòng ú cục, thậm chí đều không muốn lên qua. Lý Triệu Quý cười lắc đầu, cũng nói rằng Quốc Kim Đại Hạ giai đoạn 1 liền rất tốt. Quốc Kim Đại Hạ 2 kỳ thật là một cái bánh trái thơm ngon, dù sao có thể xưng là đệ nhất thế giới cao lầu, không tính ngắm cảnh tháp thì không phải vậy, nhưng trước mắt là Hương Giang thứ nhất cao lầu là không hề nghi ngờ. Căn cứ vào loại này ý nghĩa, Hương Giang Kim quản cục đều động đậy suy nghĩ, mặc cho một chiêu năm nay đưa ra muốn mua sắm trong đó chung 14 tầng vật nghiệp, cũng thăm dò 88 tầng thuê tình huống. Mặc cho một chiêu quả thật có chút bành trướng, chính vì hắn loại tính cách này, tin tưởng hắn tương lai sẽ phiền toái không ngừng. Đương nhiên, đối với mặc cho một chiêu thỉnh cầu, Lâm Tổ Huy trực tiếp từ chối. Tân thì đại tập đoàn thu tô vật nghiệp là sẽ không cân nhắc bán ra, về phần 88 tầng thuê vấn đề, cái này đều không cần nói, chỗ nào khẳng định là phòng làm việc của hắn. Cuối cùng, mặc cho một chiêu chỉ có thể thuê hạ 71-79 tầng xem như phòng làm việc của hắn cùng kim quản cục cùng ngành tương quan văn phòng. 80-88 tầng là tân thì đại tập đoàn tổng bộ, cái này cơ hội là tất cả mọi người nghĩ tới chuyện. Mặc cho một chiêu đưa thích xa hoa, đây là bản tính của hắn, nếu không cũng sẽ không duy nhất một lần thuê hạ 9 tầng văn phòng. Lâm Sinh, chúc mừng chúc mừng. Mặc cho một chiêu tiến lên chào hỏi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Nhâm tổng khách khí, cảm tạ Kim quản cục đối Quốc Kim trung tâm duy trì, về sau hai nhà chúng ta chính là hàng xóm." Có người ở một bên cười trêu ghẹo nói, "Các người hai nhà đều là vạn ức câu nhạc bộ, cái này chung vào một chỗ, thật là khó lường ở." Lời này cũng là không có sai, mặc dù Tân Thì Đại tập đoàn giá trị thị trường hiện tại liền 8000 ức ra mặt, nhưng sạch tài sản đã sớm vượt qua vạn ức đô la Hồng Kông. Mà Kim quản cục quản lý ngoại hối, kỳ thật cũng liền 1100 ức Mỹ kim nhiều, bất quá hắn tương đương với Hương Giang Ương Hành miễn cưỡng đưa thân vạn ức câu nhạc bộ cũng không sai. Mặc cho một chiêu khiêm tốn nói rằng, Kim quản cục tiền là Hương Giang thị dân, chúng ta chẳng qua là thay mặt quản lý mà thôi. Tân Thị Đại tập đoàn mới thật sự là vạn ức câu nhạc bộ. Ha ha, Tân Thị Đại tập đoàn cũng là mấy chục vạn cổ đông. Mặc dù Lâm Tổ Huy rất khiêm tốn, nhưng xung quanh người không nghi ngờ gì cũng không dám chăm chú. Tất cả Hương Giang người đều biết, Lâm Tổ Huy tài phú là Hương Giang phú hào bảng 10 vị trí đầu, không chứa bản nhân, tổng cộng còn nhiều được nhiều, cái này không nghi ngờ gì giải thích rõ một sự kiện, đại gia cộng lại còn chưa đủ Lâm Tổ Huy đánh. Tỷ như Lý Siêu Nhân quản lý công tư giá trị thị trường mặc dù có gần 5000 ức, nhưng Hỏa Ký Hoàng Bộ cùng Cảng Đèn cũng sẽ không đưa vào của cải của hắn, bởi vì kia là giải thực tất cả cổ đông. Lý Siêu Nhân cầm cổ giải thực bất quá 38 mà giải thực trước mắt mới 1500 nhiều ức, cho nên Lý Siêu nhân thân ra cũng liền 600 nhiều ức. Tân Hồng Cơ ba huynh đệ bị Lâm Tổ Huy cướp đi không ít hạng mục, mặc dù cầm cổ Tân Hồng Cơ tương đối cao, nhưng Tân Hồng Cơ giá trị thị trường cũng mới 1200 nhiều ức, ba huynh đệ thân gia cũng mới 600 ức tả hữu. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy thân gia cao, chủ yếu là đến từ dưới cờ công tư hải ngoại tài sản cùng nghiệp vụ khổng lồ, đây là tất cả mọi người so ra kém. Nếu không nho nhỏ Hương Giang, nơi đó sẽ trống lên một cái thế giới nhà giàu nhất đến. Trở lại công tư, Lâm Tổ Huy ngồi làm việc vị bên trên, hắn nhìn một chút trên máy vi tính cổ phiếu, phát hiện Hằng Sinh chỉ số đã rơi xuống 14000 điểm quan khẩu. Hắn quả quyết leo lên Vương Lăng Âm cổ phiếu tài khoản, sau đó toàn bộ thanh không bên trong cổ phiếu, đại khái mấy ngàn vạn. Cái chương mục này là Lâm Tổ Huy dùng để chơi, cũng không phải là muốn kiếm tiền, mà là hắn tiền thế một cái tưởng niệm mà thôi. Khủng hoảng tài chính sau, Hương Giang thị trường chứng khoán một lần đột phá 19000 điểm, tối cao là 19500 điểm, internet bọt biển nguy cơ trước, tức 2003, đáng tiếc không có đột phá 20000 điểm. Phía sau liền nhận internet bọt biển, Âu Mỹ kinh tế đê mê, Hương Giang địa sản không phân chấn liên lụy, trước mắt đã rơi xuống 14000 điểm quan khẩu. Chiếu tình thế này xuống dưới, cuối tháng 9 có thể sẽ rơi xuống 11000 điểm tả hữu, 911 sự kiện ảnh hưởng, cho nên Lâm Tổ Huy không chút do dự bán ra cổ phiếu. Gần nhất một đoạn thời gian, Hằng Sinh chỉ số hàng ngày ngã là bởi vì Hương Giang địa sản cô liên lụy. Lâm Tổ Huy dựa vào ghế, tự hỏi chuyện, mặc dù có văn hóa, khoa học kỹ thuật sản nghiệp gia trì, còn có Tân Thị đại tập đoàn làm gương mẫu, nhưng Hương Giang kinh tế vẫn như cũ biết cái này mấy năm kẹt chủ bất động, GDP hẳn là tại 2000 ức Mỹ kim bồi hồi, tiền thế 1700 ức không đến. Bất quá, dù sao văn hóa sản nghiệp còn có tiềm lực rất lớn, trò chơi, phần mềm, internet, khoa học kỹ thuật vừa mới bắt đầu cất bước, vận tải đường thủy còn không có bộc phát. Cho nên một khi SAS đi qua sau, Hương Giang kinh tế liền nên đón đại bạo phát. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tổ Huy đưa vào đại quản gia thân phận. Thung thung tiến đến Viên Thiên Phàm cùng Mạc Lý Tư cùng nhau đi vào phòng làm việc của hắn, Lâm Tổ Huy ra hiệu hai người ngồi xuống, hắn cũng đứng dậy. Lần này gọi các ngươi hai người đến, là hy vọng các ngươi tổ kiến một đoàn đội, điều tra một chút máy bay thuê nghiệp vụ cùng tiến cảnh, sau đó hướng ta báo cáo. Mạc Lý Tư xem như thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc, đối cái này sản nghiệp tự nhiên đã có hiểu biết, liền nói rằng, lão bản là dự định vận chuyển hàng hóa, vẫn là máy bay hành khách thuê. Lâm Tổ Huy nói rằng, vận chuyển hàng hóa sợ là có chút khó khăn, trước tiên nghĩ máy bay thuê, tốt nhất là theo thu mua bắt đầu, cũng một bên mua sắm máy bay. Tân Thị đại món nợ của tập đoàn bên trên trọn vẹn 1600 nhiều ức tiền mặt lưu, gần nhất nửa năm cơ hồ không có cái mới hạng mục lớn, vì chính là 911 sự kiện sau trên đáy. Máy bay thuê, hải vận xí nghiệp, tiểu điểm, trung tâm thương mại, văn phòng, vẫn như cũng là chép đáy trọng đầu hí, nếu có cái khác tốt hạng mục, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Viên Thiên Phàm nói rằng, dục tốc bất đạt, trước máy bay thuê, nếu là có cơ hội, có lẽ có thể thu mua một nhà vận chuyển hàng hóa xí nghiệp. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, không nhất định vốn riêng, thế giới này nếu muốn đánh mở người khác quốc gia tốt sản nghiệp, hùng vốn không thể nghi ngờ là tốt nhất mở đầu. Nói chung, kinh nghiệm phong phú đoàn đội, tại thu mua xí nghiệp lúc, nếu như là rất khó thu mua xí nghiệp, liên quan đến chính trị chờ nhân tố, có thể cân nhắc trước nhập cổ phần hợp tác, chờ dư luận không lớn bao nhiêu thời điểm, lại tăng cầm cổ phần, cuối cùng hoàn thành cổ phần khống chế. Nội địa xí nghiệp thường thường ngay từ đầu biểu hiện được hùng hổ do người, cho nên hải ngoại thu mua án lệ thành công rất ít, thường xuyên náo ra một chút nơi đó dư luận ảnh hưởng. Tỷ như tiền thế thu mua Mỹ quốc thứ 9 tảng đá lớn dầu công tư Uni khoa án lệ, chính là vết xe đổ, đương nhiên xem như thu mua Phương Trung Hải dầu đối cảnh, quốc tư bản, cũng là một lớn không may. Nghĩ tới đây, Lâm Tổ Huy đột nhiên cảm thấy Tân Thị đại tập đoàn có thể thử một chút tiến vào dầu hỏa lĩnh vực. Trước mắt dầu hỏa mới 26 đô la mỗi thùng, 911 sự kiện sau, dầu hỏa sẽ sụt giảm một đợt. Trọng yếu là, tương lai dầu hỏa phổ biến tại 60 đô la phía trên vận hành, trước lôi mạn càng là cao đến 90 đô la mỗi thùng, lôi mạn sau cũng rất nhanh khôi phục lại. Là nên hướng nguồn năng lượng lĩnh vực đầu tư. Trước nhớ kỹ, chờ đợi hiểu một chút tình huống sau, lại chính thức tổ kiến thu mua đoàn đội. Giống như vậy một cái trọng yếu thu mua án, đoàn đội, thời cơ đều là vô cùng trọng yếu, còn cần thuê Mỹ quốc du thuyết đoàn đội, thuyết phục những nghị viên kia, dù sao những nghị viên kia nếu như tại truyền thông bên trên trắng trợn làm dư luận, thu mua án chẳng mấy chốc sẽ bị xử bắn. Thời cơ cũng phi thường trọng yếu, trong tiền thế biển dầu thu mua thời điểm, dầu hỏa đã 60 đô la tả hữu, lại là chính vào nghỉ hè thời kỳ. Nhưng Mỹ quốc người lái xe du lịch thời điểm, tự nhiên vô cùng lo lắng Mỹ quốc dầu hỏa an toàn cùng giá cả vấn đề, cho nên dân chúng không ủng hộ. Mà nếu như dầu hỏa giá cả tại sụt giảm trong lúc đó, Mỹ quốc dân chúng cảm thấy dầu hỏa dễ dàng như vậy, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Huy ca, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Hứa Tử Kỳ điềm đạm đáng yêu nói. Lúc này, hai người tới Phú Lệ Hoa tiểu điểm phòng, là Hứa Tử Kỳ chủ động ước Lâm Tổ Huy. Bản lai quan hệ của hai người còn rất tốt, chính mình trả lại nam nhân này sau cùng đồ tốt, không nghĩ tới theo cha mẹ mình nơi đó biết được, nàng bị ném bỏ. Nàng không cam tâm, cho nên lặng lẽ hẹn Lâm Tổ Huy, phải ngay mặt nói rõ. Lâm Tổ Huy ngồi trên ghế salon, đối với Hứa tâm tình của Tử Kỳ chấn động cũng không cảm xúc, hắn đối Hứa mẹ rất chán ghét, lại thêm Hứa Tử Kỳ quá nghe nàng lời của mẹ, cho nên liên quan đối Hứa Tử Kỳ cũng có chút khó chịu. Cho nên, lộ ra ánh sáng, bạo cửa liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Ta lừa ngươi làm cái gì? Hai người chúng ta chuyện, không chiếm được cha mẹ ngươi đồng ý, tương phản bọn hắn còn tại tính toán ta, mà ngươi lại như vậy nghe bọn hắn lời nói, cho nên sớm một chút chia tay cũng rất tốt. Hứa Tử Kỳ muốn hỏi một vấn đề, hai người bỗng nhiên bị lộ ra, có phải hay không Lâm Tổ Huy cố ý, nhưng lại lo lắng Lâm Tổ Huy sinh khí, cho nên cũng không dám nói ra. Nàng thực chất bên trong vẫn là vô cùng ưa thích Lâm Tổ Huy, chỉ là thứ nhất cha mẹ của nàng một mực dạy nàng, thứ hai Lâm Tổ Huy lại không chịu cho một cái chính thức an bài. Ngươi không phải nói thuận theo tự nhiên đi. Hứa Tử Kỳ nhìn qua Lâm Tổ Huy, không thôi nói rằng, cha mẹ ngươi đều hưng sư vấn tội, còn thế nào thuận theo tự nhiên? Tử Kỳ tiểu thư, bản thân trở thành đưa ra thị trường công tư đến nay, còn không có mấy người người dám ở trên đầu ta dở âm mưu quỷ kế, mẹ ngươi là phần độc nhất. Ta không có tìm bọn hắn phiền toái, đã là xem ở tình cảm của ngươi lên. Lâm Tổ Huy nói rằng, kỳ thật, không phải là không có tìm Hứa cha Hứa mụ phiền toái, cái này không trả sử dụng một chút tiểu kế mưu đi. Hứa Tử Kỳ lập tức hoàng hồn, sau đó tới gần Lâm Tổ Huy, bổ nhào vào rừng trong ngực của Tổ Huy. Huy ca, thật xin lỗi, ta kỳ thật rất thích ngươi, ta tuyệt đối không có nghĩ qua phản bội ngươi. Ngốc cô đương, có cái gì phản bội không phản bội, ngươi gặp phải tốt hơn, ta vì ngươi cao hứng, ta không phải tuyệt tình như vậy người. Lâm Tổ Huy an ủi tới, làm là một chuyện, ngoài miệng giảng là một chuyện. Hắn đánh giá cao tiểu cô nương trí thông minh, Hứa Tử Kỳ lúc này cảm động rối tinh rối mù, sau đó đụng lên đến tác hôn. Rất nhanh, hai người lần nữa lăn cùng một chỗ. Hai người vớt ve an ủi một hồi, Hứa Tử Kỳ khôi phục thể lực sau, liền rời đi tự điểm. Lâm Tổ Huy không khỏi cảm thán, nữ nhân này cũng không tệ lắm, chính là nàng lão mụ không chỉ có tính toán chính mình hồ bao, còn muốn tính toán Lâm Tổ Huy danh giới cuối cùng. Được, hiện tại hắn về sau làm không tốt có thể được không? Theo Hứa Tử Kỳ vừa mới tình huống đến xem, nàng có chút mê mẩn a. Hứa ra. Hứa mụ nhìn xem trở về nữ nhi, nói rằng, ngươi đi tìm Lâm Tổ Huy. Nếu là lúc trước, Hứa Tử Kỳ là một cô gái ngoan ngoãn, tự nhiên là sẽ không nói dối. Mà lúc này, nàng đã có được chính mình tư tưởng, cho nên nàng chẳng thèm ngó tới nói, ta mới sẽ không đi tìm nàng, trước kia nếu không phải mụ mụ, ta đều chướng mắt cái kia loại phong lưu người. Hứa mụ lập tức trong lòng một cao hứng, ngoài miệng vội vàng nói, nữ nhi ngoan, ngươi không nên trách mụ mụ à, lúc trước ta cũng không biết hắn là như thế phong lưu phú hào, kết quả không nghĩ tới một năm không có mấy ngày thời gian cùng ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm chuyện như vậy. Địa sản công tư về sau còn không phải đều là ngươi, ta và ngươi đem chọn bẹn chép đấy 400 triệu đô la Hồng Kông vật nghiệp. Hứa Tử Kỳ không đốc, hỏi, địa sản công tư gặp phải phiền toái. Các ngươi đòn bẩy cao như vậy, hiện tại lại không có Lâm Tổ Huy trợ giúp. Hứa mụ vừa cười vừa nói, này chúng ta có biện pháp, cùng lắm thì bán ra một chút vật nghiệp mà thôi, nhưng Hương Giang phòng ở sớm tối muốn tăng gọn, về sau thân ngươi nhà ít nhất là 5 ức đô la Hồng Kông. Cho nên, ngươi liền an tâm đi học cho giỏi, nếu như có thể kết bạn hảo môn quý công tử, vậy thì có thể thử tiếp xúc một chút. Biết rồi. Hứa mụ rất hài lòng nữ nhi của mình như vậy nghe lời. Trên thực tế, Hứa mụ còn không biết đại họa Lâm đầu 911 sự kiện, SAS sự kiện xung kích, nàng chưa hẳn gánh vác được. Lại thêm nàng cũng biết lo lắng Lâm Tổ Huy cố ý gài bẫy, cho nên tài sản tổn hao nhiều là rất có thể. Chương 710, thời thiếu nữ chương 710, thời thiếu nữ thứ 6 trạm vào tối, trong Á thị Tâm Tống Nghệ ghi hình cao ốc bên ngoài, không ít fan hâm mộ cùng phóng viên, nhao nhao tại chỉ định khu vực tiến hành tiếp ứng cùng quay chụp. Lúc này, hai chiếc bảo mẫu xe lái vào sau đó dừng lại, đi xuống một đám hoa quý thiếu nữ. Chỉ thấy các nàng mặc cảng lưu phục sức, lộ ra vô cùng thanh thuần, tịnh lệ, để cho người ta dường như về tới thiếu nữ thì đại. Đây là cái nào tổ hợp, ta tại sao không có nghe nói qua? Cô Lậu Quả Văn A, đây là IG giải trí mới ra thiếu nữ thì đại hết thẻ 9 tên thành viên, sớm tại một năm trước liền có tin tức phóng xuất, có thành viên còn đơn độc hoạt động qua. Hoa, 9 tên thành viên, hiện tại thần tượng tổ hợp thành viên càng ngày càng nhiều A. Nhiều một chút tốt, có chủ hát, phó chủ hát, vũ đạo đảm đường, nhan trị đảm đường, tốt bao nhiêu phối hợp. Ngay tại fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ bên trong, 9 tên thiếu nữ đi vào trước đám người mặt, xếp thành một loạt. Chỉ thấy ở giữa một gã đội trưởng, hô lên, 1-2-3 kế tiếp, 9 tên đội viên cùng kêu lên nói, mọi người khỏe, chúng ta là thiếu nữ thì đại hiện tại là thiếu nữ thì đại. Về sau là thiếu nữ thì đại, vĩnh viễn là thiếu nữ thì đại. Tràn ngập cổ vũ sĩ khí ngữ khí, cuối cùng lại túi người chào nói tạ cổ động. Và, yêu yêu, bọn hắn thật đáng yêu, tốt thanh thuần. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta chính là thiếu nữ thì đại fan hâm mộ. Vĩnh viễn thiếu nữ thì đại fan hâm mộ. Một đám thiếu nữ thấy đám người tràn đầy bạo động, lập tức cũng là có thủ cổ vũ, sau đó cùng đi hướng ghi hình cao ốc. Trên đường, đại gia nhao nhao kỳ kỳ vai vai kể tâm tình của mình, các nàng bình quân tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi, thật rất thiếu nữ. Bất quá các nàng ngắn nhất đều là nắm giữ 3 năm luyện tập sinh kinh lịch, được cho luyện tập sinh láo tư cách. Vào lúc ban đêm, thiếu nữ thì đại xuất đạo sân khấu gọi là lần nữa trùng phùng thế giới sở dĩ cùng tiền thế không sai biệt lắm, thuần túy là Lâm Tổ Huy trò đùa quái đản. Hắn cũng không có đạo văn tiếng Hàn ca, dù sao hắn cũng không hiểu tiếng Hàn, bất quá hắn trực tiếp nhường IG tổng giám đốc chiếu vào cái tên này đi biên khúc biên tử. Dưới đài fan hâm mộ đối với 9 cái thành viên, lại thân mang thanh thuần thời thượng màu trắng bay ngắn, hắc bạch vằn vỡ dày cả vạn thiếu nữ thì đại, quả thực điên cuồng hơn. Thật là thiếu nữ thì đại a. Làn điệu nhẹ nhàng hòa bát, vũ đạo thanh xuân hữu lực, trong nháy mắt liền tóm lấy nam nữ tâm. Đương nhiên, có lẽ dưới đài có BT, nhưng chín cái cô nương mặc dù là váy ngắn, lại có an toàn quần. Cũng là đầy bình phong đôi chân dài, mới là trêu chọc nam nhân tâm mấu chốt, lại phối hợp thiếu nữ kia nụ cười, đại thúc đều phải dung hợp. Thiếu nữ thì đại. Hôm sau, Lâm Tổ Huy tâm tình không tệ đi vào ATV đại hạ văn phòng, hắn đêm qua nhìn âm nhạc ngân hành cảm thấy thiếu nữ thì đại hẳn là thành tích phi thường tốt. Đánh một đoạn thời gian ca, vẫn là có hy vọng tại người mới thời kỳ cầm xuống âm nhạc ngân hành vị thứ nhất, đây chính là một cái vô cùng khó lường thành tích. Hắn sở dĩ chú ý, bất quá là hoài cửu mà thôi, càng lưu phát triển đến ngày hôm nay, coi như không có Lâm Tổ Huy, cũng biết tại Á Châu, thậm chí ở thế giới càng ngày càng lửa. Bất quá, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn vẫn là có ý định đem GESNO bổ đi giang nam xì thai làn điệu cùng vũ đạo, tiến hành đại cương truyền thụ, đem những này tiến hành cải biên, trở thành hương giang lưu hành. Đương nhiên, hắn sẽ thông qua ẩn nấp thủ đoạn, tỉ như nhường Lê Tử ghi hình ghi chép múa, sau đó phát ra cho người ta vũ đạo cùng biên khúc nhìn, lại tiêu hủy DVD liền có thể. IG tổng giám đốc Dư Hiểu Minh trước tiên đi vào phòng làm việc của hắn, IG tổng bộ dù sao tại quảng bá nói bên kia, biết hôm nay lão bản muốn tới ATV đại hạn, hắn đã thật sớm chờ đợi. Lão bản ân, ngồi trước. Kế tiếp, Dư Hiểu Minh báo cáo công tác, vô cùng đơn giản, nhưng là có thể nhường Lâm Tổ Huy hiểu rõ IG gần nhất động thái. Nghe xong báo cáo sau, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, chúng ta bồi dưỡng tổ hợp, hiệp ước đến kỳ sau, cũng là nhau nhau tổ ước, không có mấy cái là không tổ ước, đây là đáng giá khẳng định. Luyện tập sinh ra nói trước, IG giải trí sẽ cùng bọn hắn ký 7 năm người mới hợp đồng điều kiện vô cùng hà khắc, cơ hội là 1, 9 hoặc 1, 8 chia hình thức, xem như nghiền ép bọn hắn 7 năm. Đương nhiên, luyện tập sinh ăn ngủ toàn bao, cũng có thể nhận lấy nhất định phụ cấp, đây tuyệt đối là IG giải trí hào phóng chỗ. Dư Hiểu Minh tự tin nói, mặc dù Hương Giang to to nhỏ nhỏ giải trí công tư đã có mấy chục nhà, nhưng là chúng ta IG giải trí có một cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là hải ngoại phát triển thực lực. Trên thực tế, ít ra hơi hơi bưng lấy đỏ tổ hợp, bọn hắn tại người mới hợp đồng thời kỳ, thu nhập cũng coi như không tệ. Mà một khi người mới hợp đồng đến kỳ, chúng ta IG cũng là xuất ra đầu hợp đồng bọn hắn chỉ cần không đốc, đều biết IG giải trí lại càng dễ để bọn hắn kiếm được càng nhiều. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, Hương Giang ngành giải trí bản lai liền có một câu, Trương Quả Vinh cũng phải chịu 10 năm, những này càng lưu nghệ nhân cũng là đến chịu 10 năm. IG giải trí tại hải ngoại phát triển, giai đoạn trước cũng là đầu nhập vào đại lượng tài chính, mới có bây giờ Á Châu giải trí bá chủ địa vị, tự nhiên cũng là muốn theo nghệ nhân trên thân gửi ra tới. Ngươi cảm thấy thiếu nữ thì đại tiền cảnh thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi. Sẽ vượt qua SES địa vị, sẽ trở thành đỉnh cấp một tuyến tổ hợp, các nàng có thực lực này. Dư Hiểu Minh tự tin nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp tục nói, chú ý công tư liêm khiết, chúng ta IG giải trí là cỡ lớn công tư, ta không thích có ô yên trướng khí chuyện. Mấy năm gần đây, Cảng Lưu Văn Hóa hưng khởi, Hương Giang giải trí công tư nhau nhau xuất đạo chính mình Cảng Lưu tổ hợp, tự nhiên cũng là tầm không kém đủ, cho nên Lâm Tổ Huy phá lệ cường điệu tới. Dư Hiểu Minh tinh thần rung động, nói nghiêm túc, lão bản yên tâm, chúng ta IG giải trí nhất định là sạch sẽ, không có cái kia không có mắt đến nghĩ cách. Người có tên, tây có bóng, không nghi ngờ gì Lâm Tổ Huy chưa bại, tuyệt đối là Hương Giang lão đại. Năm đó hắn thậm chí tự mình đem Hổ Tu Dũng đưa đi vào, mặc dù không có đạt được hắn chính miệng thừa nhận, Hương Giang người lại là rất rõ ràng, Hổ Tu Dũng cũng là bởi vì an bài tiểu đệ tại Lâm Tử Hà cửa biệt thự lừa mang đi Lưu Gia Lâm, mới đưa đến dư luận, tư pháp nhao nhao biến thành ý đồ lừa mang đi Lâm Tổ Huy mới đưa chuyện này làm lớn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, Hương Giang câu lạc bộ một mực không có biến mất qua, lại thêm một chút có ý đồ riêng phú hào, hám làm giàu tập tụ, tự nhiên khó tránh khỏi xuất hiện một chút ảnh hưởng vòng tròn bên trong chuyện. Bất quá, Hương Giang không có khả năng xuất hiện Hàn Quốc như thế tài phiệt, có thể tùy ý trả đạp luật pháp thế lực. Tại Hương Giang, nữ nghệ nhân nếu như không nguyện ý, không có lao bản kia có thể đạt được, trong này liên quan đến nhiều loại nguyên nhân. Cho nên nói, Hương Giang nữ nghệ nhân mặc dù làm ba rất bình thường, nhưng còn không đến mức có người ép buộc các nàng. Dư Hiểu Minh sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy dựa vào ghế, nghĩ đến chính mình bố cục. HK Pop phương diện đã tại Á Châu nắm giữ thực lực cường đại, nội địa, đài đảo, Nhật Bản, Đông Nam Á, thậm chí liền Hàn Quốc đều là HK Pop tồn tại. HK Pop là tiếng Quảng Đông làm chủ, Âu Mỹ cũng có nhất định thẩm thấu. Mà hàng năm một không tháng Á Châu lưu hành âm nhạc thường lớn, mạ mạ cũng đã trở thành siêu cao ảnh hưởng lực Á Châu lưu hành âm nhạc thịnh hội. Đương nhiên, trên bản chất cái này trao giải thịnh hội kỳ thật chính là vì HK Pop mà thành. Toàn bộ chuyện môi tập đoàn có thể nói vẫn là phát triển vô cùng tốt, cho dù là internet bọt biển sau. Lâm Tổ Huy mang theo Quan Gia Tuệ, Lý Giai Hân đi vào Cửu Long một nhà hàng ăn liên hoan. Hắn là một vị mỹ thực yêu quý người, không giống Lý Siêu Nhân những cái kia uy tín lâu năm phụ ông, ăn chay ăn được nhiều, mà Lâm Tổ Huy không sai biệt lắm xem như một vị ăn thịt chủ nghĩa người. Cùng thế hệ trước phú ông khác biệt, Lâm Tổ Huy cảm thấy mình, Lưu Loan Hùng dạng này phú hào mới là trạng thái bình thường, sẽ hưởng thụ đời người. Mà tới được Lâm Tổ Huy cái này tài phú đẳng cấp, một năm tại đồ ăn bên trên, tốn hao tiền nhìn như rất nhiều, kỳ thực nhiều nước cũng không tính là được. Bởi vì Lâm Tổ Huy tương đối tham ăn cũng rất có thể ăn cho nên hắn thường xuyên mang theo nữ nhân của mình, đi vào Hương Giang cấp cao phòng ăn cùng cấp 5 sao tiểu điểm phòng ăn, tiến hành cải thiện khẩu vị. Ba người tùy ý muốn một trương đại sảnh bàn ăn, trong nháy mắt hấp dẫn đại sảnh đi ăn cơm người ánh mắt, ngay cả người phương Tây cũng không khỏi đến chú ý một chút. Quan Gia Tuệ cùng Lý Giai Hân ngồi Lâm Tổ Huy đối diện, hai người tựa như hơn 20 tuổi tỉ muội, hành vi cử chỉ để lộ ra thân mật. Phòng ăn quản lý cũng không dám nhìn hai người bọn họ, không nói là Hương Giang đại lão nữ nhân, chính là như vậy hai cái mỹ nữ đơn độc đi ra liên hoan, nam nhân nhìn cũng phải thua chị kém em. Thì ra, đi theo Lâm Tổ Huy lâu về sau, Quan Gia Tuệ, Lý Giai Hân những nữ nhân này, tiểu gì cũng sẽ nhiều một loại quý khí khí chất, lại thêm liền mỹ mạo đều có trô lên cao. Nếu như không phải dừng nữ nhân của Tổ Huy, không biết rõ có bao nhiêu phú hào muốn đánh chủ ý điểm xong đồ ăn. Quan Gia Tuệ hoạt bát nói, không biết là nên hai người chúng ta đắc ý đâu, hay là nên ngươi đắc ý đâu. Nói xong, nàng còn cần ánh mắt nháy nháy ra hiệu ba người trở thành người khác chú ý đối tượng, rất là đáng yêu. Nữ nhân này vẫn là như vậy xinh đẹp, ai xích lại gần nhìn cũng phải nói nàng chỉ có không đến 27-28 tuổi dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống nhanh 40 tuổi nữ nhân. Mái tóc của nàng tự nhận biết Lâm Tổ Huy sau, không còn có giữ lại quá ngắn phát, ngắn nhất cũng phải sóng bay. Lâm Tổ Huy không thèm để ý nói, cái này nét mặt của các ngươi không phải đã nói rõ đi. Huy ca Lý Giai Hân làm đúng nói. Huy ca. Quan Gia Tuệ cố ý học Lý Giai Hân, nàng so Lâm Tổ Huy lớn hơn 3 tuổi, bình thường đều là trực tiếp gọi A Huy. Lý Gia Hân lập tức kéo kẹt một chút Quan Gia Tuệ vào eo, Quan Gia Tuệ lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, lưỡng nữ đùa giỡn bầu không khí rất tốt, nhưng lại không có quấy rầy tới phòng ăn những người khác. Ngược lại là, không ít người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, không biết rõ muốn trong đầu dừng lại bao lâu. Lưỡng nữ dừng lại, Quan Gia Tuệ mới nói với Lâm Tổ Huy nói, "Đúng vậy à, nghe thấy ngươi hẹn chúng ta hai người tới dùng cơm, chúng ta trang điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, tâm tình ngại cứng." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Ta mang các ngươi đi ra ăn cơm số lần, không tính thiếu a." Quan Gia Tuệ thân thể nghiêng về phía trước, sau đó cẩn thận nói rằng, "Đây không phải lo lắng ngươi có người mới, quên chúng ta những này người cũ đi." Có ý riêng, không nghi ngờ gì chính là Lâm Tổ Huy cùng Hứa Tử Kỳ sở căng đan. Lâm Tổ Huy tức giận nói rằng, "Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ ta?" Quan Gia Tuệ nghe xong, lập tức vội vàng cầu xin tha thứ, cũng dâng lên mông ngựa. Lâm Tổ Huy cùng Chín Mỹ từng có một loại ăn ý ước định, hắn có thể cam đoan tại các nàng dung mạo còn tại thời điểm, sẽ không vắng vẻ các nàng bất kỳ người nào. Mà đại gia mặc dù hàng năm thời gian chung đụng có hạn, nhưng vừa vặn là loại này ở chung phương thức, nhường đại gia tình cảm một mực rất mới mẻ. So sánh với, có người tình yêu cùng nhiệt 3 năm, 7 năm, cũng đã biến mất cái tình, Lâm Tổ Huy chẳng qua là đem tần suất thả chậm, nhường thời gian càng dài mà thôi. Lại thêm hắn chú nhan thánh linh những nữ nhân này thời kỳ nở hoa có thể kéo dài đến 55-60 tuổi, đây là bao nhiêu nữ nhân hâm mộ chuyện. Tiền thế, Triệu Nhã Chi tại 60 nhiều tuổi lúc, còn bị truyền thông phụng làm thiếu nữ nhưng này là chịu không được kéo vào ống kính, chớ đừng nói chi là tháo bỏ xuống trang dung. Mà dừng nữ nhân của Tổ Huy, là chân chính có thể tháo bỏ xuống trang dung, còn dám nói tuổi trẻ 10 nhiều tuổi nữ nhân. Đương nhiên những nữ nhân này sở dĩ trẻ tuổi như vậy, nguyên nhân khẳng định là nhiều phương diện, mặc dù trọng yếu nhất là bởi vì Lâm Tổ Huy chú nhan thánh linh. Lý Gia Hân ở một bên nuốt mông ngựa nói, trong lòng Huy ca hiểu rõ, mới sẽ không bạc đãi chúng ta. Quan Gia Tuệ lập tức nói rằng, "Lĩnh Hót, liền ngươi trước kia không nghe lời qua." "Ai nha, Quan Gia Tuệ, ngươi xách cái kia làm cái gì? Ta khi đó không phải tuổi trẻ đi." Lý Gia Hân cố ý tăng thêm tuổi trẻ chữ. Nghe được cái này, Quan Gia Tuệ lập tức hành quân lặng lẽ, nàng hối hận nhất chính là Lâm Tổ Huy nhỏ hơn nàng 3 tuổi, mà không phải lớn hơn 3 tuổi. Nếu không nàng cảm thấy mình nhất định là tại tốt nhất tuổi tác gặp phải nam nhân này. Bởi vì nếu như mình tiến vào ngành giải trí, nam nhân này khẳng định sẽ để mắt tới chính mình. "Được rồi, ăn cơm đi." Thấy đồ ăn bưng lên, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Hai người cũng không phải nửa tợ lặt tí hoa tỉ muội, mà là chân tỉ muội, thật khuê mật, các nàng sở dĩ đấu võ mồm, nhưng thật ra là bản tính cho phép, lại thêm các nàng biết Lâm Tổ Huy ưa thích hai người dạng này, liền tự nhiên phối hợp một chút. "A Huy, tiền đặt ở chương mục thật là khó chịu, có hay không đầu tư con đường, cho dù là một năm có cái 5x lợi giá tâm đi." Quan Gia Tuệ nhỏ giọng nói, nàng trước mắt liền nắm giữ một tràng giá trị 4 ức Mỹ kim mạng cấp đốn văn phòng, cùng một chút Mỹ quốc giải rác vật nghiệp thêm hào trạch, tổng giá trị không sai biệt lắm cũng liền 40 ức đô la Hồng Kông. Mà trên tay nàng còn có tiền mặt 70 ức đô la Hồng Kông tả hữu, cùng hương giang chút ít vật nghiệp. Mà kia 60 ức đô la Hồng Kông tiền mặt, sớm tại 2000 đầu năm liền theo Mỹ quốc thị trường chứng khoán xếp ra, hiện tại đã để đó không dùng một năm rưỡi. Nữ nhân này cũng là được sủng ái, mới trực tiếp hỏi đi ra, cũng không cần lo lắng Lâm Tổ Huy nói nàng yêu tiền bởi vì nàng biết, Lâm Tổ Huy liền ưa thích nàng yêu tiền dáng vẻ. Lâm Tổ Huy nói rằng, Tân thì đại tập đoàn còn biết bảo trì tiền mặt lưu đâu, không dám ở nơi này cái thời điểm đầu tư, ngươi cũng là gan lớn, không sợ thua lỗ. Ngươi nếu là không sợ, vậy ta liền nói cho ngươi biết một cái con đường. Vốn cho rằng muốn dọa đến Quan Gia Tuệ vội vàng cự tuyệt, không nghĩ tới Quan Gia Tuệ nói thẳng, "Tốt, ngươi nói cho ta con đường, ta liền đầu tư." Lâm Tổ Huy nhìn nàng chằm chằm, giống như đang nói đầu óc ngươi không có vấn đề a. Quan Gia Tuệ lộ ra một tia nụ cười xinh đẹp, lịch ngậm nói rằng, "Ta mới không tin ngươi sẽ để cho ta thua thiệt tiền, cho nên ngươi dám nói cho ta, ta liền dám đầu tư." Thì ra, đây là một loại tín nhiệm, hoặc là nói là sùng bái a. "Ăn cơm." Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói. Lưỡng nữ đồng thời kẹp đồ ăn, đặt vào Lâm Tổ Huy trong chén, động tác đều nhịp, khác biệt duy nhất chính là đồ ăn khác biệt, nhưng đều là Lâm Tổ Huy thích ăn. Một màn này nhường mấy cái khách hàng nhìn thấy, không khỏi bội phục Lâm Tổ Huy tể nhân chi phúc. Mọi người đều biết, phú hào tán gái xác thực dễ dàng, nhưng phải giống như Lâm Tổ Huy dạng này, có thể khiến cho nữ nhân không nhao nhao không náo, còn có thể lẫn nhau trở thành tỉ muội, thực sự quá mức truyền kỳ. Chính vì vậy, liền có truyền thông bình luận Lâm Tổ Huy mị lực trị quá cao, so thời cổ hoàng đế còn lợi hại hơn, có thể khiến cho hậu cung an ổn vô sự. Lâm Tổ Huy tình cảm, cùng tài phú như thế truyền kỳ. Mà lúc này, Lâm Tổ Huy vừa ăn mỹ thực, một bên suy tư một vấn đề. Hắn một mực lo lắng đi mua vào hoàng kim kỳ hạn giao hàng cùng cô không dầu hỏa kỳ hạn giao hàng có thể hay không để cho người ta hoài nghi hắn biết trước, cho nên lần này không có tính toán tại 911 sự kiện trước thao tác một thanh. Bây giờ hắn mới hiểu được, hắn có thể không thao tác một thanh, nhưng là chúng nữ nhân của hắn có thể thao tác một chút đi. Hiện tại đã tiến vào internet giao dịch thời đại, những nữ nhân này dễ dàng có thể kiếm lấy không ít tiền, cớ sao mà không làm đâu. Cho dù là một nữ nhân kiếm vài ức, cũng đủ các nàng vui vẻ một chút. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tổ Huy cảm thấy mình trước kia lâm vào một loại sai lầm, hắn cảm thấy mình tiền đủ nhiều, không muốn những cái kia tiền trinh, nhưng là hắn nữ nhân mới là chục tỷ phú ông, một tỷ phú ông, hoàn toàn có thể tiếp tục thu hoạch tài phú đi. Người, nơi đó có ghét bỏ tiền thiếu đạo lý. Chương 711, lại là mối tình đầu mùa, 1, chương 711, lại là mối tình đầu mùa, 1, thủ nhĩ. Phỉ Nhạc tổng giám đốc Thác Mã Tư đi vào Hàn Quốc Phỉ Nhạc tổng bộ, hội kiến Hàn Quốc Phỉ Nhạc tổng giám đốc Doan Anh Chí. Ba Lâm ngân hành thu mua Phỉ Nhạc đã nhanh một năm, nhưng Hàn Quốc nghiệp vụ vẫn như cũ là tại Doan Anh Chí cầm đầu Hàn Quốc tầng quản lý trong tay. Hàn Quốc Phỉ Nhạc có chút giống là đặc cách kinh doanh, là đơn độc tại trên Hàn Quốc thị xí nghiệp. Hàn Quốc Phỉ Nhạc cổ quyền kết cấu, đại khái là Doãn Anh Trí cầm đầu Hàn Quốc tầng quản lý cầm cổ 30 tà hữu, Phỉ Nhạc toàn cầu cầm cổ 28, còn lại 42 là công chúng cầm cổ. Mà Phỉ Nhạc toàn cầu cầm cổ kia 28 cổ quyền, kỳ thật vẫn là đơn độc tại ý đại lợi Phỉ Nhạc gia tộc trong tay mua lại, chọn vẹn bỏ ra 70 triệu Mỹ kim. Đương nhiên đây là phi thường đáng giá, Hàn Quốc Phỉ Nhạc hàng năm lấy 30 công trạng dâng lên, trước mắt hàng năm tại Hàn Quốc tiêu thụ ngạch là 2 ước Mỹ kim ra mặt. Trọng yếu nhất vẫn là nó tăng trưởng tốc độ, thực sự để cho người ta kinh ngạc, tin tưởng không ra 2 năm, Hàn Quốc thị trường đem cùng Mỹ quốc, Âu Châu không sai biệt lắm thị trường số định mức. Hàn Quốc Phỉ Nhạc sở dĩ như thế phát triển thuận lợi, khẳng định cũng có Doãn Anh Trí một chút nguyên nhân, cho nên Lâm Tổ Huy cũng là hy vọng Thác Mã Tư có thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết cái phiền toái này. Doãn Anh Trí đem Thác Mã Tư một nhóm tổng bộ đoàn đội mời được trong phòng họp, hắn cũng biết đối phương kẻ đến không thiện. Phỉ Nhạc Đông gia là Ba Lâm Ngân Hành, Ba Lâm Ngân Hành lão bản là thế giới nhà giàu nhất, rất hiển nhiên bọn hắn sẽ không cho phép Hàn Quốc Phỉ Nhạc rời rạc bên ngoài tập đoàn. Nhưng hắn nhất định phải tranh thủ, Hàn Quốc Phỉ Nhạc là hắn cùng các đồng nghiệp tâm huyết, tại bây giờ Âu Mỹ dưới thị trường trượt tình huống hạn, Hàn Quốc thị trường vẫn như cũ có thể bảo trì hàng năm 30 tăng trưởng tốc độ. Kia, dựa vào cái gì nhường Phỉ Nhạc tổng bộ đến can thiệp? Duy nhất để cho người ta tiếc nuối là, Phỉ Nhạc tại bị Ba Lâm Ngân Hành thu mua về sau, cấp tốc lại hướng ý đại lợi Phỉ Nhạc gia tộc thu mua Hàn Quốc Phỉ Nhạc cổ phần, không có cho Doãn Anh Trí bọn người cơ hội. Đương nhiên, Doãn Anh Trí mấy người cũng trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Doãn xã trưởng, chúng ta lần này tới mục đích, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết. Phỉ Nhạc tập đoàn tự bị Ba Lâm Ngân Hành thu mua đến nay, chế định rất nhiều rực rỡ hẳn lên sách lược, cũng bắt đầu ký kết đại lượng minh tinh đại ngôn, cùng toàn cầu tính phát triển. Căn cứ vào này, chúng ta không hy vọng Hàn Quốc Phỉ Nhạc độc lập tại nhãn hiệu bên ngoài, cho nên muốn sát nhập Hàn Quốc Phỉ Nhạc. Hắn chưa hề nói thu hồi Phỉ Nhạc, dù sao dạng này trực tiếp là sẽ toan mặt nạ. Đương nhiên, Thác Mã Tư cũng là lòng tin 10 phần, bởi vì Phỉ Nhạc tập đoàn cầm cổ Hàn Quốc Phỉ Nhạc 28 mà lão bản còn thông qua cái khác con đường, tại Hàn Quốc cấp 2 thị trường mua 4.8 cổ quyền. Bởi vì Hàn Quốc thị trường chứng khoán quy định, vượt qua năm nhất định phải lập hồ sơ cùng thông cáo, cho nên Lâm Tổ Huy cũng không dám thu nhiều mua. Dù sao một khi nắm giữ vượt qua năm mà không lập hồ sơ lời nói, sẽ bị Hàn Quốc chứng khoán giám lý coi là không hợp pháp, sẽ trực tiếp giao trách nhiệm ngươi từ bỏ thu mua. Cho dù là ngươi bản lai đã thắng lợi, một khi liên quan đến pháp luật, Hàn Quốc chính phủ như thế có thể để ngươi bán ra cổ phần. Trên một điểm này, cho dù là LVMH tiền thế tại thu mua phụ lại lúc, cũng là như thế. Doãn Anh Trí nói thẳng, không có khả năng. Âu Mỹ nghiệp vụ tự cựu thất cao phong sau, liền bắt đầu đi xuống dốc, mà Hàn Quốc nghiệp vụ phát triển không ngừng, lại là độc lập đưa ra thị trường, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hướng tổng bộ thanh toán đặc cách kinh doanh phí. Thác Mã Tư đem Doãn Anh Trí lập tức cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn, hắn bắt đầu khai thác quanh co chiến thuật, nói về Phỉ Nhạc tổng bộ cải biến. Phỉ Nhạc trước mắt đã một lần nữa định vị phong cách, chứng thực tới thao tác cụ thể bên trên, đơn giản mà nói chính là trào lưu cùng thời thượng, cái này hai tấm chạy xuôi tại nhãn hiệu trong gen vương bài, đồng thời không ngừng thăm dò phát triển mới khả năng. Doãn Anh Trí gật đầu nói, các ngươi làm một cái tốt quyết định. Trên một điểm này, hắn vô cùng tán đồng, Hàn Quốc Phỉ Nhạc cũng là làm như vậy. Thác Mã Tư tiếp tục nói, đem vị là định vị tại thời thượng làm đầu, vận động là linh cảm tiến hành sáng tạo cái mới vận động nhàn nhã nhãn hiệu, nhắm chuẩn thành thị trong sinh hoạt 18-34 tuổi người trẻ tuổi nhóm, đánh vào giới thời trang, trào lưu vòng. Cùng lúc đó, chúng ta cũng sẽ ở chuyên nghiệp vận động kỹ thuật bên trên, hung ác bỏ công sức, chúng ta thu mua thiên túc kỹ thuật, ký kết NBA cầu thủ, hậu kỳ cũng ký chính thức ước hoạt động bóng đá biên. Doãn Anh Trí cao mày nói, đến cùng là thời thượng làm đầu, vẫn là vận động làm đầu. Các ngươi dạng này có thể hay không định vị không cho phép? Thác Mã Tư vừa cười vừa nói, sẽ không. Mặt hướng thị trường là thời thượng làm đầu, vận động là linh cảm. Nhưng cũng không ảnh hưởng, chúng ta đẩy ra chuyên nghiệp cấp giày thể thao, dựa vào thể dục minh tinh, chế tạo chuyên nghiệp cấp giày thể thao, lại phóng xạ danh khí cho vận động hệ liệt trang phục. Đơn giản mà nói, đi vào Phỉ Nhạc cửa hàng, nhìn thấy là thời thượng làm đầu quần áo thể thao trang, nhưng ở giày trên kệ, còn bày biện từ thể dục minh tinh đại ngôn bóng rổ giày, bóng đá giày chờ. Doãn Anh Trí lại hỏi, thật là, theo ta được biết, các ngươi ký NBA cầu thủ là tân tú, hơn nữa còn là tuyển tú số hiệu không tốt lắm ngôi sao cầu thủ, tài cao nhất thám hoa tú. Thác Mã Tư không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói, đây chỉ là một tham dò tính động tác, hơn nữa hai quả cầu viên là quốc tế tính cầu thủ, có nhất định ưu thế. Tóm lại, kế tiếp chúng ta ký chính thức ước càng nhiều ngôi sao cầu thủ. Trong lòng của hắn bụng đang nói, ký kết minh tinh việc này, lão bản dường như rất ưa thích làm liên quan. Doãn Anh Trí nói rằng, mặc dù tổng bộ có rất nhiều thay đổi mới, nhưng chúng ta là không thể nào đồng ý sáp nhập. Thác Mã Tư nói rằng, thật là nếu như chúng ta ký kết đại lượng minh tinh, Hàn Quốc Phỉ Nhạc chẳng phải là bạch bạch hưởng thụ lấy danh khí. Doãn Anh Trí trả lời, cân nhắc tới đại ngôn phí gia tăng, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận gia tăng một chút đặc cách kinh doanh phí. Nói tới nơi này, bầu không khí có chút khẩn trương lên. Thác Mã Tư cũng là tiên lễ hậu bình, trước đem tập đoàn cải biến nói ra, lại trực tiếp điểm tháo. Cho nên, lúc này hắn nói rằng, đã như vậy, kia Phỉ Nhạc tập đoàn chỉ có thể ở trên thị trường chứng khoán thu hồi Hàn Quốc kinh doanh quyền. Theo chúng ta biết, Doãn xã trưởng các ngươi cũng không có tiền bạc thực lực đến cự tuyệt chúng ta thu mua. Doãn Anh Trí chờ tầng quản lý, cả kinh thất sắc, Thác Mã Tư nói không sai, nếu như Phỉ Nhạc tập đoàn áp ý thu mua, bọn hắn ít ra cần gom góp hơn 100 triệu Mỹ kim đến tiến hành chống cự. Đây là phi thường không thể nào một cái kim ngạch. Thác Mã Tư thấy mọi người biểu lộ, lập tức trong lòng đắc ý, đồng tiến một bước nói rằng, nếu như chúng ta theo cấp 2 thị trường thu mua, chúng ta rất nhanh liền có thể cầm cổ 51, đây là các ngươi không có khả năng đánh thắng chiến tranh. Cùng lúc đó, Hàn Quốc Phỉ Nhạc cũng là Phỉ Nhạc, cho nên chúng ta cũng không lo lắng gây nên tranh luận, dù sao chúng ta nắm giữ quan danh quyền. Mặc dù là ác ý thu mua, nhưng Hàn Quốc phỉ nhạc trên bản chất chính là phỉ nhạc tập đoàn tử công tư, xác thực không cần lo lắng dư luận ảnh hưởng. Doãn Anh Trí tức giận nói rằng, thật là các ngươi quên, Hàn Quốc phỉ nhạc có hôm nay là chúng ta bọn này Hàn Quốc người công lao, nếu không vì cái gì Âu Mỹ nghiệp vụ không được, Hàn Quốc phỉ nhạc nghiệp vụ tăng trưởng. Thác Mã Tư buông buông tay, nói rằng, ngươi nói là ta tiền nhiệm sai lầm, hắn chính là một cái ngu xuẩn, nhường phỉ nhạc tiến quân xa xỉ phẩm cùng đầu tư lĩnh vực, cũng không có chuyên tâm phát triển phỉ nhạc bản thân. Mà bây giờ, chúng ta có lòng tin làm một cái toàn cầu thứ ba vận động nhãn hiệu, cho nên chúng ta nhất định phải thu hồi Hàn Quốc phỉ nhạc. Lời nói xoay chuyển, Thác Mã Tư nói bổ sung, bất quá chúng ta lão bản rất thưởng thức Doãn xã trưởng, hắn hy vọng ta tìm một cái hoàn toàn phương pháp xử lý, giải quyết khác nhau. Cho nên, chúng ta còn có thể tiếp nhận cộng đồng tư hữu hóa Hàn Quốc chương 711, lại là mối tình đầu mùa, 2, chương 711, lại là mối tình đầu mùa, 2, phỉ nhạc, chúng ta cầm cổ ít ra 60 tư hữu hóa sau, Hàn Quốc phỉ nhạc vẫn như cũ giao cho các ngươi quản lý, nhưng tập đoàn tổng bộ có nhất định quản lý cùng giám sát quyền. Hàn Quốc thị trường mặc dù trước mắt chiếm cứ 25 tả hữu, nhưng Lâm Tổ Huy bản nhân tin tưởng, về sau sẽ trở thành một cái chợ nhỏ. Mà Lâm Tổ Huy sở dĩ không muốn ác ý thu mua, là bởi vì hy vọng nhường Doãn Anh Trí chậm rãi quy tâm, mua một nhân tài. Cùng lúc đó, cũng không muốn nhường Hàn Quốc thị trường quá mức chấn động. LVMH tập đoàn sẽ vì một cái nhãn hiệu lão bản, nhà thiết kế, mà khiển trách món tiền khổng lồ mua xuống cái này nhãn hiệu, Lâm Tổ Huy tự nhiên cũng sẽ không mặc khác. Đương nhiên, Doãn Anh Trí cũng không phải là nhà thiết kế, mà là một vị quản lý nhân tài, có lẽ sẽ trở thành tập đoàn động sự loại hình, chuyện này đối với phỉ nhạc có nhất định chỗ tốt. Doãn Anh Trí bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hắn vẫn là nói rằng, đã các ngươi là đến đề nghị tư lưu hóa, như vậy chúng ta sẽ tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Thác Mã Tư từng bước ép sát nói, kia tốt, nhưng chúng ta không muốn lãng phí quá lâu thời gian, nếu như 3 ngày không có kết quả, chúng ta chỉ có thể công khai thu mua. Đến lúc đó, Doãn xã trưởng hẳn là minh bạch, như thế đối với song phương đều có bất lợi. Cho nên, hợp tác mới là tốt nhất lựa chọn, hơn nữa tư hữu hóa Hàn Quốc phỉ nhạc, chúng ta có thể cho một cái rất tốt giá cả. Doãn Anh Trí gật gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, chúng ta sẽ mau chóng cho một bán. Tình thế bức người, hắn không thể không phối hợp nói rằng, hắn không nỡ từ bỏ Hàn Quốc phỉ nhạc, cho nên tự nhiên không muốn cá chết lưới rách. Dù sao một khi đối phương ác ý thu mua phỉ nhạc, đến lúc đó hắn chỉ có thể giao ra cổ phần trong tay bị loại. Một bên khác, Lâm Tổ Huy cũng cưỡi máy bay tư nhân đi vào Thủ Nhĩ, hắn đi thẳng tới Tống Tuệ Kiều biệt thự. Ôn Phạ vừa thấy mặt, thân mang váy liền áo Tống Tuệ Kiều, liền nhào tới, tương đối ý như là chim non nép vào người. Không khỏi nhường Lâm Tổ Huy cảm thán, khó trách Hàn Quốc tài phiệt phạm phải nhiều như vậy sai, chủ yếu vẫn là nữ nhân của Hàn Quốc đều tương đối yếu, thế này sẽ làm cho nam nhân phát lên một loại trưởng không cảm giác của các nàng trong lòng tội ác cũng biết được phong thích. Lâm Tổ Huy ôm tiểu muội mềm nhu vòng eo, nhìn xem tiểu muội ngửa đầu để lộ ra ái mộ biểu lộ, không khỏi cảm thán chính mình khí chất này cùng tướng mạo, là tuổi tác càng lớn càng chiêu nữ hài tử ưa thích à. Tiểu muội hai mắt sáng long lánh mang theo mong ngợi, dán lông mi thật dài nháy nháy, ít cảm giác bờ môi để cho người ta ngo ngoe muốn động. Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không cô phụ nữ hài tử kỳ vọng, mạnh mẽ ý lên. Vung ra sau, tiểu muội mang theo lấy công lao ngựa khí nói rằng, "Ồ ạ, buổi tối hôm nay ta hẹn Nghệ Chân đến biệt thự cùng nhau ăn cơm ở." Trước mắt Lâm Tổ Huy sáng lên, trong đầu hiện ra Tôn Nghệ Chân bộ dáng, vậy nhưng thật sự là chọc người a. Hắn cảm thấy Tôn Nghệ Chân là Hàn Quốc đỉnh cấp dung nhan cùng dáng người. "Ồ ạ, ta còn tại ngươi trong ngực đâu, thế nào đã có thể muốn người khác đâu?" Tiểu muội làm nũng nói. Lâm Tổ Huy lấy lại tinh thần, đem Tống Tuệ Tiểu chặn ngang bọc lại, đi vào biệt thự. Căn biệt thự này là hai người bí mật vườn hoa, mặc dù là tặng cho Tống Tuệ Tiểu danh nghĩa, nhưng Tống Tuệ Tiểu đồng dạng không được nơi này, chỉ là ngẫu nhiên tới đây lộ nghỉ phép, bình thường thì từ người của Lâm Tổ Huy tới quản lý một chút. Sở dĩ như thế, hắn là không hy vọng Tống Tuệ Tiểu bị người lộ ra ánh sáng ở hào trạch, đến lúc đó liên lụy chính mình. Hai người tới biệt thự, Tống Tuệ Kiều tại rừng trên lồng ngực của Tổ Huy trêu chọc, đầy mắt đều là mùa xuân. "Ồ ạ, ngươi hỏa khí lớn không lớn đâu. Cách Nghệ Chân đến hẳn là còn có 2 giờ đâu, muốn hay không?" Trước Tống Tuệ Kiều nhẹ nhàng môi lấy bờ môi, dùng trêu chọc ngựa khí nói rằng. Lâm Tổ Huy đưa nàng buông xuống, cũng nói rằng, "Ngươi cứ nói đi, tiểu yêu tinh." Tống Tuệ Kiều dây hiểu, chậm rãi ngồi xuống. Trạng văn tối, Tôn Nghệ Chân đi vào vừa mới kết giao tiền bối thêm hảo hữu Tống Tuệ Kiều biệt thự. Tại cửa ra vào, nàng nhịn không được kinh ngạc, bởi vì nàng biết Tống Tuệ Kiều chỉ là Hàn Quốc một ga xuất đạo mấy năm nữ nghệ nhân, thế mà có thể ở tại Giang Nam khu hào thự khu, cũng nắm giữ một tràng xinh đẹp biệt thự. Chơi ạ, chẳng lẽ Tuệ Kiều ố nhi là tài phiệt đời thứ hai đi? Tôn Nghệ Chân tưởng tượng lan man, trong lòng bụng bắn nói. Nàng run run rẩy rẩy đè xuống chỗ cửa, rất nhanh nàng trông thấy Tôn Nghệ Chân cùng một người đàn ông đi ra, lập tức có chút minh bạch, vị tỷ tỷ này giao một cái vô cùng có tiền bạn trai, thật sự là hảo vận a. Ố nhi Tôn Nghệ Chân cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Tống Tuệ Kiều vừa cười vừa nói, "Nghệ Chân, vị này là ca ca của ta Tống Tổ Huy." Tôn Nghệ Chân sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Tổ Huy là Tống Tuệ Kiều ca ca, tưởng rằng bạn trai đâu. Mà Lâm Tổ Huy chủ động vươn tay, nói rằng, "Nghệ Chân tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Đây là Lâm Tổ Huy tiểu kiếm lưu, nếu như giới thiệu hắn là Tống Tuệ Kiều bạn trai, lại đi qua Tôn Nghệ Chân, không nghi ngờ gì độ khó rất lớn." Lâm Tổ Huy xác thực rất tự tin mị lực của mình cùng tướng mạo, ánh mắt của hắn thậm chí có thể câu người, nhưng bất kể nói thế nào, có thể đơn giản thu hoạch phương tâm, liền phải đơn giản một chút. Chờ hống lên giường sau, lại ngả bài cũng không muộn, đến lúc đó nữ nhân kiến thức đến chính mình tiền giấy năng lực cùng siêu năng lực, chưa hẳn bỏ được rời đi. "Tổ Huy ổn ạ, thật hân hạnh gặp ngươi." Cứ như vậy, Ba người cùng đi tiến biệt thự, Lâm Tổ Huy còn chủ động mang theo Tôn Nghệ Chân đi thăm biệt thự. Trong bữa tiệc, Tôn Nghệ Chân có chút thẹn thùng, bởi vì nàng tốt hi minh bạch, Tuệ Kiều Ổn Nhỉ tựa như là tại đưa nàng giới thiệu cho ca ca của mình. Nói cách khác, Tổ Huy Ổn Phạ có thể sẽ trở thành chính mình bạn trai, cái này khiến Tôn Nghệ Chân tức thích thú, vừa khẩn trương. Mà lúc này, Lâm Tổ Huy hóa thân thành một vị Hàn Quốc giới tài chính tân quý, cùng vậy Tôn Nghệ Chân. Tại không phải internet thời đại, thế giới nhà giàu nhất cũng không phải người người đều biết, thậm chí tại internet thời đại, thế giới nhà giàu nhất đi đến trước mặt ngươi, có lẽ ngươi cũng không nhất định nhận biết, dù sao trên màn hình cùng hiện thực là có nhất định khác biệt. Ăn xong cơm tối, Lâm Tổ Huy chủ động nói ra đưa Tôn Nghệ Chân về nhà. Kết quả hai người tới Hàn sông, tại bờ sông đi. Lâm Tổ Huy vươn tay, kéo Tôn Nghệ Chân tay nhỏ, cũng không có lọt vào cự tuyệt. Mà lúc này, Tôn Nghệ Chân rất khẩn trương, thông qua được hiểu, Lâm Tổ Huy là một vị vô cùng giàu có kẻ có tiền, có biệt thự có tài xế, thậm chí còn cùng hiện đại tập đoàn tài phiệt nhận biết, đây đối với một cái tiểu cô nương mà nói, không thể nghi ngờ là trèo lên cành cao. Nghệ Chân, kỳ thật ta năm ngoái đều chú ý tới ngươi, cái kia hẳn là ngươi xuất đạo phim. Cho nên, rất xin lỗi, ta là cố ý tiếp cận cùng nhận biết ngươi. Ồ ạ, không có quan hệ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Thật đi, vậy ngươi làm bạn gái của ta có được hay không? Lâm Tổ Huy nói ra một câu nói lời vô lại, hắn lúc này rõ ràng nắm nữ hài từ tay, lại hỏi ra dạng này một vấn đề. Ồ ạ, có thể hay không phát triển quá nhanh? Chúng ta còn không phải hiểu rất rõ đối phương đâu. Tôn Nghệ Chân cũng đã nói một câu vô não lời nói, chính mình cũng bị người khác giắt tay, còn nói phát triển quá nhanh cũng không hiểu đối phương. Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không biết đến, hắn rất rõ ràng đang giả bộ hồ đồ, mà Tôn Nghệ Chân là thật hồ đồ, nàng hoàn toàn bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nền mộng. Nghệ Chân, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu đi, ta lần thứ nhất ở trên màn ảnh trông thấy ngươi, liền bị ngươi hấp dẫn. Cho nên, không phải chúng ta phát triển quá nhanh, mà là chúng ta nhận biết quá muộn. Lâm Tổ Huy hống lên tiểu nha đầu phiến tử lên. Tôn Nghệ Chân rất nhanh liền bị hắn dỗ đến đầu góc choáng váng, bất quá Lâm Tổ Huy cũng không có gấp, liền dắt dắt tay mà thôi. Trong lúc đó, Tôn Nghệ Chân nói rằng, "Ồ ạ, mấy người kia vì cái gì luôn luôn đi theo chúng ta, có phải hay không bại hoại?" Lâm Tổ Huy cố ý nhìn một chút phía sau bảo tiêu, sau đó nói, "Tựa như là ở, nếu không chúng ta chạy à?" "A, chạy mau." Lâm Tổ Huy lôi kéo Tôn Nghệ Chân bắt đầu chạy. "Ồ ạ, ta chạy không nổi rồi." "Nhanh, ta có ngươi." "Ồ ạ, chúng ta báo động a." "Không cần." Cứ nhờ bởi ý, Lâm Tổ Huy cong Tôn Nghệ Chân, bắt đầu chạy, sau đó lại từ từ đi. "Ồ ạ, nếu không ta kêu gọi a." "Không cần." "Nghệ Chân, kỳ thật bọn hắn là bảo tiêu của ta rồi." "A, ổ ạ." Tôn Nghệ Chân cao giọng kháng nghị nói, nhỏ khẩn thiết đấm bờ vai của hắn. Lâm Tổ Huy nơi nào sẽ để ý, con Tôn Nghệ Chân đi tại hắn bờ sông bên trên, cũng không cần lo lắng có người biết hắn. Về phần Tôn Nghệ Chân, hiện tại bất quá là nhỏ diễn viên, vấn đề cũng không lớn. Cuối cùng, Tôn Nghệ Chân tựa ở rừng sau lưng của Tổ Huy, hai người cực kỳ giống phim Hàn bên trong tình cảnh. "Ổ ạ, ngươi có mệt hay không?" "Không mệt, Nghệ Chân nhẹ như vậy, ta đều không cần nhiều ít khí lực." "Ổ ạ, ngươi thế nào còn có bảo tiêu? Kiếm lời rất nhiều tiền, lo lắng cho mình an toàn." "Rất nhiều tiền sao?" "Ân, hơn bạn Đức Hàn Nguyên." "A, ồ ạ, ngươi thật lợi hại, ngươi không có 30 tuổi a." "Liền có thể lợi hại như vậy, nào giống ta cứ như vậy." Hai người kết thúc lần đầu hẹn hò, tại sắp tách ra thời điểm, Lâm Tổ Huy hôn lấy Tôn Nghệ Chân. "Ồ ạ, chúng ta phát triển thật nhanh, lần sau không được ngươi dạng này quá tích cực." Tôn Nghệ Chân một bên dư vị nụ hôn đầu của mình, một bên thẹn thùng nói. Lâm Tổ Huy ngoắc ngoắc Tôn Nghệ Chân cái cằm, nói rằng, "Là, ta Nghệ Chân." Nói xong, lại hôn lên. "Ồ." Ổn Phạ Tôn Nghệ Chân cuối cùng chạy trốn dường như rời đi, đi một khoảng cách, vẫn không quên quay đầu phất phất tay. Khi nhìn thấy Lâm Tổ Huy anh tuấn xuống xe, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, Tôn Nghệ Chân hạnh phúc phất phất nắm tay nhỏ, sau đó nhún nhảy một cái đi đến nhà trọ. Lâm Tổ Huy cảm thán một câu, mối tình đầu, thật sự là một loại mỹ hảo a. Thiếp thân nữ bảo tiêu cùng nam bảo tiêu sau khi nghe thấy, kém chút không có vặn gãy chân, bọn hắn đi theo Lâm Tổ Huy, tự nhiên biết lão bản bên người tuổi trẻ nữ hài chưa từng thiếu, xem ra lão bản mối tình đầu cũng thật nhiều. Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, trở lại trên xe. Mối tình đầu đối với hắn mà nói, không phải một người, mà là một loại cảm giác, đại khái chính là tuổi trẻ cảm giác. Đặc biệt là tại cùng Tôn Nghệ Chân hôm nay ở chung, nàng không biết Lâm Tổ Huy, hai người liền thật mối tình đầu. Chương 712, tại phiệt nhà đại nữ nhi, 1, chương 712, tại phiệt nhà đại nữ nhi, 1, hôm sau, Lâm Tổ Huy đi vào Trịnh Mộng Hiến nhà làm khách. Trịnh Mộng Hiến người này, mềm yếu, ngu trung, ngu hiếu, tuyệt đối không phải một cái ưu tú xí nghiệp gia, nhưng là một cái có thể làm bằng hữu người. "Lâm tiên sinh, vị này là phu nhân của ta Huyền Ân Trình, đây là con gái lớn của ta Trịnh Chí Ý." "Vị này chính là ta hảo bằng hữu, 7 năm trước cũng đã là thế giới nhà giàu nhất truyền kỳ thương nhân Lâm Tổ Huy tiên sinh." Trịnh Mộng Hiến hưng phấn giới thiệu nói. Đối với Lâm Tổ Huy có thể tiếp nhận mời đến nhà làm khách, hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Dù sao thân phận của hai người cách xa, hắn thấy Lâm Tổ Huy ít nhất là cùng phụ thân hắn như thế cả vị, lại nguyện ý cùng tự mình làm bằng hữu, hắn cao hứng phi thường, rất có loại sĩ là chi kỷ người chết cảm giác. Lâm Tổ Huy vươn tay, cùng Huyền Ân Trinh nắm tay, cũng nói rằng, "Chị dâu, phải dạy các ngươi." Huyền Ân Trinh tuyệt đối là nữ bên trong cương giả, tiền thế tại Trịnh Mộng Hiến sau khi chết, đánh thắng thúc tức chi tranh đệ tẩu chi tranh chiến dịch, liên tục đánh bại Trịnh Mộng Hiến thúc thúc, để ý đồ đoạt được hiện đại sự khống chế của tập đoàn quyền. "Lâm tiên sinh khách khí, ngươi có thể đến Hàn xá, để chúng ta nơi này thật là vinh hạnh." Lâm Tổ Huy ha ha nở nụ cười, sau đó vỗ Trịnh Mộng Hiến bả vai nói rằng, "Lão ca, tẩu tẩu xem xét chính là rất có văn hóa, ngươi thật sự là có phúc lớn." Trịnh Mộng Hiến gật gật đầu, nói rằng là kế tiếp Lâm Tổ Huy lại quen biết Trịnh Chí Y đi chờ văn bối, nói trở lại Trịnh Chí Y thì cũng là rất có mưu chi phòng, tiểu thư khuê cát, tướng mạo cũng rất không tệ, khó trách hậu thế bị mẹ của nàng bồi dưỡng được hiện đại tập đoàn người nối nghiệp. Chính gia bản lai là nghiêm cấm nữ tính tham gia vào chính sự, năm đó Trịnh Mộng chuẩn làm loạn chính là lấy cái danh này tới. Kết quả Huyền Ân Trinh trực tiếp tại truyền thông bên trên lên án, lập tức đạt được toàn bộ Hàn Quốc nữ nhân duy trì. Trịnh Mộng chuẩn xem xét dư luận không thích hợp, đội vàng đình chỉ ác ý thu mua, dù sao hắn đắc tội không nổi toàn bộ Hàn Quốc nữ tính. Kỳ thật, hiện đại tập đoàn không có Lâm Tổ Huy nhìn chúng sản nghiệp, hiện đại khí gia cùng hiện đại trọng công đã phân ra, hiện đại điện tử bị công trái ngân hành độc lập ra ngoài, chỉ còn lại hiện đại thang máy, hiện đại thương thuyền cùng một chút nhỏ xí nghiệp. Đi vào Trịnh gia phòng khách, Lâm Tổ Huy cùng Trịnh Mộng Hiến hàn huyên. Trịnh Mộng Hiến nói rằng, Lâm tiên sinh, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, hiện đại tập đoàn dưới cờ sản nghiệp nhau nhau độc lập ra ngoài, ta người hội trưởng này tên không hợp kỳ thật, chỉ có thể quản tới hiện đại thương thuyền cùng hiện đại Nga Sơn, Kim Cương Sơn du lịch. Hơn nữa hiện đại tập đoàn còn lại mấy cái tử công tư, tài vụ nhau nhau rất khẩn trương, hắn cảm thấy Lâm Tổ Huy là chính mình hảo bằng hữu, vô cùng đáng giá tín nhiệm, cho nên rũ ra một chút cơ mật cùng nước đắng. Lâm Tổ Huy hỏi, hiện đại thang máy không phải cũng là hiện đại tập đoàn trọng yếu tử công tư đi, chẳng lẽ ngươi không thể khống chế? Trịnh Ngọc Hiến cười khổ lắc đầu, nói rằng, lúc trước phụ thân để cho ta rời khỏi hiện đại tập đoàn quyền quản lý, cho nên ta cơ hồ chỉ có thể quản tới hiện đại thương thuyền cùng hiện đại Nga Sơn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, nhưng bây giờ Trịnh lão tiên sinh đã đi Tây Phương, ngươi tự nhiên không có loại này cố kỵ, dù sao ngươi nhị ca, lục đệ đã độc lập ra ngoài, còn lại sản nghiệp lẽ ra nên là ngươi đến trưởng khống. Ngươi có thể thông qua khống chế hiện đại thương thuyền, hiện đại thang máy, để đạt tới khống chế toàn bộ hiện đại tập đoàn mục đích. Trịnh Ngọc Hiến khổ sở nói, thật là hiện đại tập đoàn tử công tư đông đảo, lại cơ hồ đều là rất nghiêm trọng kinh doanh bất thiện, ta lo lắng cho mình không được. Lâm Tổ Huy lắc đầu, nói rằng, ngươi không được, chẳng lẽ người khác là được? Hiện đại tập đoàn là phụ thân ngươi để lại cho ngươi sản nghiệp, vạn nhất phá sản hoặc là bị người sở đoạn, vậy ngươi nhưng chính là thật bất hiếu. A, Lâm tiên sinh nói rất đúng a. Trịnh Ngọc Hiến hoàn toàn tỉnh ngộ. Đương nhiên, hắn cũng là đối Lâm Tổ Huy mười phần sùng bái cùng tín nhiệm, mới có thể rất nhiều chuyện đều cùng Lâm Tổ Huy giảng. Trong lúc đó, Trịnh Ngọc Hiến chủ động nói về hiện đại tập đoàn các tử công tư tình huống, hy vọng Lâm Tổ Huy thay hắn phân tích. Thậm chí bao gồm tất cả tử công tư, đều là đã nghiêm trọng sắc không tình huống, đều nói cho Lâm Tổ Huy, có thể thấy được đối Lâm Tổ Huy tín nhiệm. Lâm Tổ Huy nghe được một chút tin tức sau, rất nhanh thay Trịnh Mộng Hiến phân tích ra một chút kế sẽ đến. Lão ca, ngươi là thật hồ đồ à, đặt vào trong nhà tốt như vậy một cái giúp đỡ, thế mà không trọng dụng. Lâm tiên sinh, ngươi nói là Ân Trinh, cũng không phải tẩu tẩu đi. Mẹ nói nhà nắm giữ hiện đại thang máy 18, 8 cổ quyền, nàng bản thân lại là Hoa Lê đại học tốt nghiệp, còn có du học hải ngoại kinh lịch. Chỉ cần nhường tẩu tẩu cầm tới mẹ của nàng trên tay hiện đại thang máy cổ quyền đại lý, ngươi liền có thể khống chế hiện đại thang máy cùng hiện đại thương thuyền, cũng liền khống chế hiện đại tập đoàn cái khác công tư cùng toàn bộ tập đoàn. Hơn nữa, ngươi có thể nhường tẩu tẩu tham dự hiện đại chuyện của tập đoàn bụ, không nói gặp ngươi, thê tử của ta liền trực tiếp tham dự chuyện của công tư bụ. Ân Trinh tham dự công tư sự vụ, ta lo lắng ta cái kia ca ca cùng đệ đệ bọn hắn có lời nói. Cái này còn nói cái gì thể diện? Hiện tại tẩu tẩu mới là người nhà ngươi cùng tín nhiệm người, ngươi cần chính là trưởng khống hiện đại tập đoàn, mà không phải cố kỵ tình nghĩa huynh đệ. Trịnh Ngọc Hiến chợt vỗ một chút đùi, nói rằng, Lâm tiên sinh, ngươi thật sự là một câu điểm tỉnh người trong động, xin nhận ta cúi đầu. Lâm Tổ Huy vội vàng đỡ dậy gặp con Trịnh Ngọc Hiến, một màn này vừa lúc bị Huyền Ân Trinh trông thấy, Trịnh Ngọc Hiến vội vàng nhường nàng cũng tới nghe một chút. Làm Huyền Ân Trinh nghe thấy trượng phu cố ý để cho mình tham dự gia tộc sự nghiệp, cũng mượn nhờ nhà mẹ đẻ của mình nắm giữ hiện đại tập đoàn. Nàng nói rằng, ta đi cùng mẹ ta giảng, cầm lại những cái kia cổ quyền đại diện, là không có vấn đề. Chỉ là, ta tự gả vào Trịnh gia, chưa từng có tiếp xúc qua thương nghiệp chuyện, sợ là Trịnh Ngọc Hiến lúc này tỉnh ngộ, cũng nói rằng, Ân Trinh, mời đến giúp ta. Huyền Ân Trinh nghe xong, vội vàng bằng lòng, dù sao trượng phu đều gặp con hành lễ. Lâm Tổ Huy nhìn xem một màn này, cười gật gật đầu, hắn chỉ là mấy câu liền điểm tỉnh Trịnh Mộng Hiến người này, cảm thấy cảm giác bản thân tốt đẹp. Về phần hắn vì cái gì giúp Trịnh Mộng Hiến, tự nhiên là thật tại kết giao bằng hữu. Lâm Tổ Huy kết giao bằng hữu, ưa thích giao trung hậu đảng hoàng bằng hữu, giống như là Trịnh Mộng chuẩn loại kia âm hiểm tiểu nhân, Hàn Quốc có thể cử hành 2002 năm được cuộc, liền có Trịnh Mộng chuẩn đút lót nguyên nhân, hắn tự nhiên là theo nhưng cách xa ra. Về sau, Trịnh Chí Ý liền dành thời gian đi vào bên người Lâm Tổ Huy, tìm hắn trò chuyện giết thì giờ. Lâm tiên sinh, ngươi là thần tượng của ta, ngươi biết không? Trịnh Chí Y hưng phấn nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta đương nhiên không biết rõ, bất quá lại là có chút không tin, ta nơi đó có thể làm người khác thần tượng. Trịnh Chí Y liền vội vàng nói, thật. Ta theo thương nghiệp tạp chí cùng báo chí hiểu qua ngươi rất nhiều chuyển kỳ trải qua thương án lệ, cảm thấy ngươi vô cùng không tầm thường, nàng dạng rất nhiều án lệ, có kinh vị một liếng, có ba lâm ngân hành. Xem ra, thật sự là fan hâm mộ của mình. Lâm Tổ Huy nói rằng, kia thật là vinh hạnh của ta, bất quá cũng có thể nhìn ra được, Chí Y liền cũng rất thích hợp kinh thương. Lúc này, Huyền Ân Trinh phụ hòa nói, Chí Y quả thật có chút phương diện này thiên phú, nếu như chịu thật tốt học lời nói. Nói xong, nàng nhịn không được nhìn về phía Trịnh Mộng Hiến. Chính ra là không cho phép nữ nhân tham chính, mà chồng mình lại tương đối ngu trung. Bất quá lúc này Trịnh Mộng Hiến đối Lâm Tổ Huy lại là vô cùng tín nhiệm, thật giống như hắn cái thứ hai phụ thân như thế, dù sao Lâm Tổ Huy thương nghiệp lĩnh vực sánh vai phụ thân hắn. Là chuyện tốt, Chí Y ngươi tại công tư làm rất tốt, về sau tranh thủ tới giúp ta. Trịnh Chí Y mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nàng ưa thích trở thành nữ công nhân, không nghĩ tới phụ thân thật cho cơ hội. Đây hết thảy đều là vị này tuổi trẻ thúc thúc công lao a. Cứ như vậy, bốn người ngồi phòng khách nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, Trịnh Mộng Hiến chủ động nói ra, Lâm Tiên chương 712, tài phiệt nhà đại nữ nhi, 2, chương 712, tài phiệt nhà đại nữ nhi, 2, sinh, không biết rõ ngươi có muốn hay không nhập cổ phần Hiện Đại Thương Truyền ý nghĩ. Ngươi yên tâm, lần trước nghe tới đề nghị của ngươi sau, ta tại Hiện Đại trên Nga Sơn, tiến hành chi phí tiết kiệm. Lâm Tổ Huy có chút ngoài ý muốn, hắn lúc trước chỉ là thuận miệng phân tích Kim Cương Sơn du lịch sẽ không quá lý tưởng, không nghĩ tới Trịnh Mộng Hiến còn nghe lọt được, giảm bớt chi phí chi tiêu. Đương nhiên không có khả năng từ bỏ, dù sao kia là phụ thân hắn nguyện vọng, đây đối với một cái ngu trung ngu hiếu người mà nói, chính là liên lụy toàn bộ Hiện Đại tập đoàn, hắn cũng sẽ đi làm. Lâm Tổ Huy suy tư một chút, nói rằng, nhập cổ phần cũng không sao, thời đại vận tải đường thủy dự định tổ kiến vận tải đường thủy liên minh, Hiện Đại Thương Thuyền cũng là có thể gia nhập vào. Đi, thật cao hứng cùng các ngươi hợp tác. Hiện Đại Thương Thuyền không đáng tiền, giá trị thị trường mới 40 nhiều ức đô la Hồng Kông, nhập cổ phần chẳng qua là nhiều nước. Kỳ thật, Trịnh Mộng Hiến thân gia rất thấp, đoán chừng cũng liền 2-3 ức Mỹ kim dáng vẻ, có thể thấy được Hàn Quốc tài phiệt thân gia là thật không cao. Hàn Quốc tài phiệt ưa thích đem công tư càng lăn càng lớn, mà chính mình cầm cổ lại vô cùng thấp, nhưng bọn hắn lại có thể lợi dụng sáng lập gia tộc thân phận, đặt tới tiến hành cổ phần khống chế mục đích. Trịnh Mộng Hiến cầm cổ Hiện Đại Thương Thuyền bèn bèn 10 cổ quyền, nắm giữ Hiện Đại Thang Máy cũng bèn bèn 5 cổ quyền, có thể thấy được thân gia thiếu. Đây cũng là Hàn Quốc tài phiệt, luôn luôn bị chính phủ bắt được tham ô tiền bạc tội danh, bọn hắn là thật tại chiếm đoạt cổ đông tài sản. Trong lúc đó, Huyền Ân Trinh quả nhiên phát huy ra bản lĩnh đến, nàng nói rằng, trước mắt Hiện Đại tập đoàn phe phái săn sát, hai vợ chồng chúng ta tất nhiên có thể trưởng khống Hiện Đại tập đoàn, nhưng là chưa hẳn chỉ huy được. Lại thêm các tử công tư tài vụ không tốt, để cho người ta vô cùng lo lắng. Lâm Thiên Sinh cũng có một nhà tài chính tập đoàn, có thể hay không cung cấp một chút cho bay. Trịnh Mộng Hiến vội vàng đẩy đẩy thê tử của mình, lộ ra trách cứ biểu lộ, giống như đang nói ngươi quá không nhìn được thú vị. Hắn tìm Lâm Tổ Huy hỗ trợ, là chủ động bán ra bến tàu cùng cổ phần, thê tử lại la ó, đến thước tiến thức, muốn cho bay. Huyền Ân Trinh mặc dù một mực lấy trượng phu làm chủ, nhưng hôm nay thật vất vả bắt được cơ hội, cũng là vô cùng quả quyết. Lâm Tổ Huy nhàn nhạt cười, hắn cũng không thèm để ý những này, cho vay tiền khoản mà thôi, chỉ cần Hiện Đại tập đoàn trả đổi là được rồi. Cái này giống như không có vấn đề quá lớn, dù sao ta cùng Mộng Hiến huynh hợp tác rất vui sướng, trễ giờ có thể kỹ càng nói chuyện. Trịnh Mộng Hiến nói rằng, Lâm tiên sinh, có thể hay không làm người khó xử? Lâm Tổ Huy không thèm để ý nói, cái này có cái gì khó xử? Đương nhiên ta cũng có một chút yêu cầu, cái kia chính là Hiện Đại tập đoàn sản nghiệp, nếu như ta muốn nhập cổ, các ngươi đến duy trì. Trịnh Mộng Hiến lập tức nói, không có vấn đề. Lâm tiên sinh đầu tư Hiện Đại tập đoàn, ta vô cùng hoan nghênh. Huyền Ân Trinh lại tại trong lòng có chút lo lắng, dù sao Lâm Tổ Huy thế lực tài đại, thật chẳng lẽ chính là trượng phu hảo bằng hữu, không muốn chiếm đoạt Hiện Đại tập đoàn nào đó từ công tư ý nghĩ. Đương nhiên, nàng bèn bèn lo lắng như vậy, dù sao trượng phu như thế tín nhiệm Lâm Tổ Huy, nàng cũng không dám trực tiếp làm trái lại. Trong lòng Huyền Ân Trinh đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, cũng nói rằng, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy Chí Y Lệ thế nào? Lời này vừa nói ra, Trịnh Chí Y Lệ khuôn mặt lập tức phiêu hồng, Trịnh Mộng Hiến hơi kinh ngạc nhìn xem Huyền Ân Trinh. Chỉ có Lâm Tổ Huy lạnh nhạt nói, Chí Y Lệ rất không tệ, chị dâu là muốn cho nàng đến ta công tư học tập. Huyền Ân Trinh gật gật đầu, nói rằng, nàng sẽ lưu loát tiếng Anh, không biết rõ có thể hay không trở thành phụ tá của ngươi. Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không đồng ý, mặc dù Huyền Ân Trinh trong lời nói có lẽ lại ý tứ khác, nhưng hắn tại sao phải một cái bướng bỉu? Bên cạnh ta cũng là không có nữ trợ lý, chủ yếu là không quen. Trịnh Chí Y Lệ lộ ra vẻ thất vọng. Huyền Ân Trinh cũng là một mực đuổi sát không bông, nói rằng Lâm Tiên Sinh mỗi lần tới Hàn Quốc có thể nhường Chí Y chân chạy gì gì đó. Lâm Tổ Huy dường như minh bạch huyền ý của Ân Trinh, nàng là đem trượng phu như thế tín nhiệm Lâm Tổ Huy, mà Lâm Tổ Huy lại nhúng tay Hiện Đại tập đoàn sản nghiệp, nàng lo lắng Lâm Tổ Huy lấy ăn nhiều nhỏ, cho nên nhường nữ nhi xem như hạt nhân, cũng là giỏi tính toán. Chí Y Lệ tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tổ Huy không có cự tuyệt, mà là hỏi Trịnh Chí Y ta rất vinh hạnh. Ha ha, vậy sau này quấy rầy. Ban đêm, Lâm Tổ Huy sau khi rời đi, Trịnh Ngọc Hiến tự mình nói với Huyền Ân Trinh nói, Ân Trinh, ngươi hôm nay nhường Chí Y Y đi bên người Lâm tiên sinh là có ý gì? Huyền Ân Trinh đương nhiên sẽ không cùng trượng phu của mình nói thật, nàng vừa cười vừa nói, tự nhiên là muốn cho Chí Y đi tiếp xúc nhiều một chút, học tập một chút Lâm tiên sinh xử sự thủ đoạn. Trịnh Ngọc Hiến thở dài một hơi, cũng nói rằng, chỉ là, ta vị huynh đệ kia mặc dù thương nghiệp thành tựu cùng phụ thân ta như thế cao, tự thổi, nhưng ở chuyện tình cảm bên trên, là phong lưu người. Lại thêm bản thân hắn rất có mị lực, ta ngược lại thật ra lo lắng Chí Y Y sẽ. Huyền Ân Trinh lập tức nói, ngươi lo lắng những cái kia làm cái gì? Hiện tại hẳn là phải thật tốt nỗ lực, đem Hiện Đại tập đoàn nắm ở trong tay, mới là ngươi phải làm nhất. Trịnh Mộng Hiến cảm động ôm Huyền Ân Trinh, cũng nói rằng, hôm nay Lâm tiên sinh một câu, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, về sau có ngươi làm trợ thủ của ta, ta cũng là dễ dàng rất nhiều. Huyền Ân Trinh kỳ thật cũng nghĩ trở thành sự nghiệp nữ tính, cho nên nàng trong lòng đối Lâm Tổ Huy vẫn là có hảo cảm. Chỉ là, nếu như nhị ca bọn hắn phản đối làm sao bây giờ? Bọn hắn đều đã độc lập đi ra ngoài, ta sẽ không lại khách khí với bọn họ. Tốt, ta nhất định toàn tâm hiệp trợ ngươi. Do dự một chút, Huyền Ân Trinh vẫn là nói, Mộng Hiến, kỳ thật ta muốn đem nữ nhi xem như hạt nhân như thế, an bài tại bên người Lâm tiên sinh, cứ như vậy, chúng ta có thể đạt được càng nhiều trợ giúp. Trịnh Mộng Hiến không đốc, khiếp sợ nói rằng, ngươi là muốn cho nữ nhi cùng Lâm tiên sinh xảy ra? Không được a, ta cùng hắn là bạn tốt, hắn lại là kết hôn qua. Huyền Ân Trinh nói rằng, ta lại không có ép buộc cái gì, chỉ là như vậy an bài. Mộng Hiến, ngươi phải biết, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, Lâm tiên sinh vì sao lại nhìn chúng ngươi? Hắn có lẽ là nhìn chúng ngươi trung hậu trung thực, nhưng hắn cũng có khả năng nhìn chúng hiện đại tập đoàn sản nghiệp, lại thêm chúng ta cần dạng này một vị ngoại viện. Trình Ngộng Hiến ngoan cố nói, Lâm Tiên Sinh là chi kỷ của ta, hắn coi như nhìn chúng hiện đại tập đoàn sản nghiệp, cũng chỉ sẽ tiến hành đầu tư, mà sẽ không cướp đoạt quyền khống chế. Lại nói, nơi này dù sao cũng là Hàn Quốc, hắn sẽ không cân nhắc tới đất vực vấn đề. Tốt ta, coi như như thế, vậy chúng ta xác thực cần Lâm Tiên Sinh trợ giúp cực lớn, vậy người khác dựa vào cái gì trợ giúp chúng ta, cho nên ta muốn cho nữ nhi nhiều tiếp xúc với hắn, nhưng lại sẽ không làm nhiễu chuyện của bọn hắn. Trình Ngọc Hiến vẫn là không tiếp thu được, nhưng nói rằng, được rồi, ngươi không phải nhiễu là được rồi. Huyền Ân Trinh gật gật đầu. Một bên khác, Lâm Tổ Huy ngồi trên xe, cũng đang suy nghĩ Huyền Ân Trinh lời nói, cùng hiện Trịnh Chí Y ý dáng vẻ. Hắn bản lai cũng chỉ là muốn đỡ nắm một cái Hàn Quốc tài phiệt, xem như minh hữu của mình, cho nên đối Trịnh Ngọc Hiến trợ giúp. Đương nhiên, cái này trợ giúp là có thù lao, nhập cổ phần thêm cho bay, hắn cũng sẽ không thua thiệt tiền. Mà Huyền Ân Trinh dường như cũng có muốn thật chặt bắt hắn lại cái này đuổi, không tiếp nhường nữ nhi kéo vào hai nhà quan hệ, cái này cũng đầy đủ giải thích rõ, hiện đại tập đoàn khốn cảnh rất lớn. Về phần Trịnh Chí Y, tướng mạo cũng không tệ lắm, tương đối phong rất, sự nghiệp hình nữ tính, có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy vẫn là không nghĩ thêm loại sự tình này, tất cả thuận theo tự nhiên. Ngược lại hắn sẽ không lỗ. Thủ Nhĩ, Thi Nhĩ đốn tiểu điểm trong phòng, Lâm Tổ Huy lần nữa nhìn thấy Toàn Chí Hiền, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôm ạ, nào có vừa thấy mặt cứ như vậy. Lâm Tổ Huy không khách khí sẽ tới, sau đó lại trực tiếp đem Toàn Chí Hiền áp ở trên ghế salon, bốn mắt nhìn nhau. Toàn Chí Hiền cố nhiên là tiền thế Hàn Quốc nữ vương cấp minh tinh, nhưng bây giờ trong mắt Lâm Tổ Huy, bất quá là một cái mới xuất đạo không lâu tiểu minh tinh, hai người đã là lần thứ ba gặp mặt. Chí Hiền, làm nữ nhân của ta a. Lâm Tổ Huy tản ra hormone, hung hăng nói. Có thể. Là, ngươi cũng đã kết hôn rồi. Vậy thì thế nào, ngược lại ta sẽ đối với ngươi tốt. Thật đi. Toàn Chí Hiền hỏi ra câu nói này sau, Lâm Tổ Huy dùng thực tế trả lời nàng. Hôm sau sáng sớm, Vương Chí Hiền mặc tiểu điếm áo ngủ, lộ ra không ít da thịt trắng đoán, nàng trông thấy Lâm Tổ Huy đang nhìn Hàn Quốc TV, trực tiếp thẳng đi vào bên người Lâm Tổ Huy, sau đó ngồi dừng trong ngực của Tổ Huy. Ồ ạ, ngươi hôn qua gạt ta. Lâm Tổ Huy ôm nàng, vừa cười vừa nói, sau đó thì sao? Vương Chí Hiền tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý đi? Chán ghét rồi, ngươi bây giờ dáng vẻ thật đáng ghét, cũng bởi vì để ngươi đạt được, cho nên dự định cứ như vậy dễ dàng quá con sao? Lâm Tổ Huy nở nụ cười, đột nhiên mặt hướng Vương trong ngực của Chí Hiền đánh tới, sau đó giống châu như thế, tả hưu hất ra nàng áo choàng tắm, thuận thế ở phấn. Kế tiếp, trên lưng hắn nên đón một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn, Lâm Tổ Huy tự nhiên không thêm để ý tới. Đùa giỡn qua đi, Lâm Tổ Huy mới nói nghiêm túc, Chí Hiền, làm nữ nhân của ta a. Vương Chí Hiền lúc này đầy dây chứa xuân, mới vừa rồi bị hấp dẫn. Thật là, ta tốt lo lắng ngươi chỉ là đùa bỡn tình cảm của ta, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi cũng rất ít đến xem ta. Lâm Tổ Huy đưa nàng tiên tiên ngọc tay, đặt ở trái tim của mình bên trên, sau đó nói, sẽ không. Tin tưởng ta. Tốt ta. Bất quá ổn hạ, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi gạt ta, ta thì rời đi ngươi. Khá lắm, còn uy hiếp bên trên chính mình. Tranh hổ nữ nhân, Lâm Tổ Huy thành thạo nhất, lại thêm hắn có thượng đế ban cho kim thủ chỉ, chưa từng lo lắng nữ nhân sẽ chủ động rời đi hắn. Chương 713, bắt đầu chép đáy chương 713, bắt đầu chép đáy Hàn Quốc một gian văn phòng, Lâm Tổ Huy nghe Phỉ Nhạc tổng giám đốc Thác Mã Tư công tác báo cáo. Doãn Anh Trí cầm đầu Hàn Quốc Phỉ Nhạc ban giám đốc, đã thông qua được tư liệu hóa phương án. Phỉ Nhạc tập đoàn cần chi tiêu 88 triệu Mỹ kim, đem cầm cổ đạt tới 60 mà Hàn Quốc Phỉ Nhạc tầng quản lý quyết định tự chủ tài chính, đem cổ phần tăng 5 đến 40. Lâm Tổ Huy sau khi nghe, tính toán, thu mua Phỉ Nhạc mình đã trước sau chi tiêu 5 ức Mỹ kim, lại thêm vào 88 triệu Mỹ kim, cũng không có cái gì không nữa. Không có vấn đề. Ta sẽ an bài ba Lâm ngân hành lại bơm tiền 90 triệu Mỹ kim. Kỳ thật, Phỉ Nhạc có thể lợi dụng cho vay đến chi tiêu bộ phận này tài chính, dù sao chúng ta mắc nợ cứ thấp. Lâm Tổ Huy cười lắc đầu, nói rằng, Phỉ Nhạc mặc dù mắc nợ cứ thấp, nhưng là chúng ta ba Lâm ngân hành mắc nợ lại vô cùng cao, khi nhị đốn tiểu điểm tập đoàn, ta cũng không muốn thanh toán quá nhiều lợi tức, dù sao hiện tại ba Lâm ngân hành trương mục có tiền dưới tình huống. Thác Mã Tư gật gật đầu, nói rằng, tốt. Bột, cây rửa giày kỹ thuật đã nghiên cứu phát minh thành công, dự tính sẽ tại lễ giáng sinh chính thức tuyên bố. Lâm Tổ Huy cao hứng nói, rất tốt, các ngươi nhất định phải xuất ra ưu tú marketing phương án, coi trọng cái này một cái giày mở rộng. Nếu như thành công, các ngươi còn có thể cùng Minh Tinh tiến hành liên danh đẩy ra cây dừa giày cái khác khoảng. Không có vấn đề, chúng ta đều cảm thấy cây dừa giày là một cái vương bài sản phẩm. Kế tiếp, Thác Mã Tư lại báo cáo ký kết NBA ngôi sao cầu thủ tình huống, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Lần này tương lai ba cái biểu hiện tốt nhất cầu thủ đều bị Phỉ Nhạc cầm xuống, hết thảy mới bỏ ra 20 triệu Mỹ kim ra mặt, ba người đều ký hợp đồng dài đến 7 năm trở lên như ước. Chờ Thác Mã Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra nụ cười. Phỉ Nhạc quật khởi đã trở thành kết cục đã định, rất nhiều bố cục đã thành công. Mà lúc này, ngay cả mới 15-16 tuổi Mai Tây, Cela đều đã tiến vào rừng tầm mắt của Tổ Huy, cũng sắp xếp người tiến hành chú ý một khi bọn hắn tiến vào tìm một đá bóng, liền có thể dụ hoặc ký dài ước chừng 7 năm trở lên, bọn họ ra trưởng còn không phải ngoan ngoãn đầu hàng. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào tháng 9 hạ tuần. Tân thị đại văn phòng của tập đoàn trong phòng, Lâm Tổ Huy đang ngồi ở làm việc vị bắt đầu làm việc làm. Tuần trước, 911 sự kiện bộc phát, cho toàn cầu tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đối với chuyện này, Lâm Tổ Huy mặc dù biết lịch sử, cũng phi thường đồng tình những cái kia gặp nạn người, nhưng không có dự định can thiệp, dù sao hắn muốn vì an toàn của mình cân nhắc, cũng không muốn có bại lộ chính mình phong hiểm. Hắn không phải thánh nhân, nếu như thượng đế hỏi hắn, thế giới này chỉ có thể sống một người, ngươi cần làm ra lựa chọn. Đương nhiên là ta. Hắn cũng sẽ không do dự làm ra trả lời. Cho nên, hắn chưa hề nghĩ tới cải biến lịch sử. Thậm chí, bản lai hắn muốn cho an bài mấy cái thiếp thất tài khoản, đi làm không dầu hỏa kỳ hạn giao hàng, kết quả cũng không có thực hành. Chủ yếu lại hai cái nguyên nhân, thứ nhất, Lâm Tổ Huy chú ý cẩn thận tính cách, mặc kệ nhiều tiền tiền thiếu, vạn nhất Mỹ quốc lão cha ra dị thường, tóm lại không tốt. Thứ hai, lợi dụng tai nạn đến kiếm tiền, giống như có chút lương tâm bất an, huống chi kiếm 1.8 tỷ, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cũng là 911 sự kiện qua đi, hắn sẽ tìm cơ hội làm nhiều dầu hỏa kỳ hạn giao hàng cùng làm nhiều hoàng kim kỳ hạn giao hàng kiếm một món hời không là vấn đề. Nhìn xem trên máy vi tính cổ phiếu, Hàng Sinh chỉ số rất phá 11.000 điểm, có thể nói vô cùng thảm thiết. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là 911 sự kiện tạo thành, ngày 10 tháng 9 tả hữu thời điểm, liền đã rơi xuống 12.500 điểm trở xuống. Sở dĩ ngã xuống, có nhận đến địa sản cố liên lụy nguyên nhân. Thương Giang địa sản tại năm nay chỉnh thể thu hẹp, nguyên nhân chủ yếu là 85000 kế hoạch Âu Mỹ kinh tế đê mê các loại nhân tố. Trước mắt cảng đảo vật nghiệp đều giá cũng rơi xuống $4.000 Hồng Kông mỗi thước vuông, Cựu Long vật nghiệp đều giá rơi xuống $3.500 Hồng Kông mỗi thước vuông. Xem ra, trải qua 911 SAS về sau, Thương Giang địa sản mới có dâng lên xu thế, gần nhất 2 năm là một cái duy trì liên tục ngã xuống tình huống. Mặc dù Hương Giang kinh tế kết cấu đã cùng tiền thế có nhất định khác biệt, văn hóa sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp chờ cũng tăng lên Hương Giang kinh tế thực lực. Bất quá, những này sản nghiệp dù sao vẫn là phát triển sơ kỳ, chỉ có thể hơi tả hữu một chút Hương Giang kinh tế, chỉnh thể tăng trưởng 10, nhưng rất hiển nhiên đối địa sản nghiệp ảnh hưởng vẫn là có hạn. Cũng là Hương Giang thị trường chứng khoán, cùng tiền thế khác biệt hẳn là thật lớn, dù sao Hàng Sinh chỉ số bây giờ còn có 11.000 điểm tả hữu. Thung thung tiến đến tập đoàn tổng giám đốc Trần Bân đi đến, cung kính nói: "Lão bản." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, đối với vị này thủ hạ đại tướng, hắn là phi thường hài lòng, trầm ổn, tỉnh táo, mặc dù hơi có vẻ bảo thủ, nhưng Lâm Tổ Huy muốn chính là loại này tổng giám đốc. Tân thị đại tập đoàn sạch tài sản hơn vạn ước đô la Hồng Kông, xí nghiệp phát triển tới trình độ này, ổn định mới là yếu tố đầu tiên. Hơn nữa Tân thị đại tập đoàn tài sản đa số đều là địa sản cùng tương quan mắc nợ suất lại cứ thấp, cho nên thanh thản ổn định là một cái thu tô lão, không có cái gì không tốt. Tại tập đoàn có dư giả tài chính lúc, có tìm tới tốt hạng lúc, liền có thể tùy thời tiến vào. An bài như vậy, liền ở vào bất bại chi cảnh. Trần Bân ngồi trên ghế salon, báo cáo tập đoàn tình huống, giản yếu mà mấu chốt. Hắn cũng biết, lão bản dưới cờ công tư đông đảo, lại tương đối phong lưu, cho nên đối tập đoàn sự vụ chỉ bắt đại cục. Trên thực tế, tại Tân thị đại tập đoàn tầng quản lý cùng viên chức trong lòng, lão bản càng giống là một cái thần, chỉ cần cái này thần vẫn tồn tại, vẫn ngồi ở trong văn phòng, như vậy toàn bộ tập đoàn liền sẽ ổn định phát triển. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy nói rằng, 911 sự kiện bùng phát, liền biểu thị Âu Mỹ kinh tế bể bại. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải ý thức được, cái này bể bại sẽ thời gian rất ngắn kết thúc, có lẽ trong vòng một năm, liền tiêu hóa, kế tiếp Âu Mỹ kinh tế lại sẽ một lần nữa tản mát ra tiềm lực. Trần Bân chăm chú nghe, hắn cảm thấy đây chính là lao bản tại tập đoàn trọng yếu nhất ý nghĩa, có lao bản tại, như vậy tập đoàn cũng sẽ không dự phán sai tình thế. Lúc trước internet bọn biển nguy cơ sau, Lâm Tổ Huy cũng khuyên bảo đại gia, internet bọn biển phá hủy cũng không có nghĩa là internet sản nghiệp sẽ không tiếp tục phát triển, tương phản, internet sản nghiệp vẫn như cũ sẽ đồng bộ phát triển. Lão bản có ý tứ là, tập đoàn có thể thừa dịp lần này sụt giảm, tiến hành chất đáy, một lần nữa mở ra đại quy mô phát triển vật nghiệp cùng tương quan sản nghiệp. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Ân, internet bọt biển, 911 sự kiện liền giống với là một cái điều chỉnh kỳ cùng tiêu hóa kỳ, kế tiếp chính là thời kỳ phát triển. Lấy lưu ước văn phòng làm thí dụ, chịu ảnh hưởng hẳn là sẽ sụt giảm 20 tài hữu, dầu lợi đầu tư có thể tiếp tục tăng nắm văn phòng đại hạ. Còn có Á Mã Tốn trung tâm thương mại, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn, còn lớn hơn nâng bắt đầu đầu tư." Trần Bân tinh thần rung động, lão bản đối đại thế dự phán vô cùng tinh chuẩn, cho nên Tân thị đại tập đoàn lại nên đón đại phát triển thời kỳ. Tân thị đại tập đoàn trương mục nằm 1.700 ức đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, mà nợ nần vẹn vẹn 200 nhiều ức đô la Hồng Kông, có thể nói 10 phần vận sức chờ phát động. "Tốt, ta hiểu lão bản ý tứ." Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, "Nội địa địa sản cũng nên đón cao tốc thời kỳ phát triển, nhường Tân thị đại tập đoàn, Hoa Hạ tăng thêm đầu tư, nhưng muốn chuyển biến trước kia đơn nhất sách lược, tiến hành đa nguyên hóa địa sản đầu tư. Tiến vào nội địa 10 năm, Tân thị đại tập đoàn, Hoa Hạ ở bên trong địa sản đầu tư, tập trung ở thương nghiệp địa sản thương. Mặc dù cũng đầu tư không ít phát triển địa sản hạng mục, nơi ở, nhưng những hạng mục này chủ yếu vẫn là cùng chính phủ hợp tác lao thành khu di chuyển, cải tạo hạng mục loại này hạng mục là từ chính phủ quy định rất nhiều, cũng cam đoan phát triển thương tỷ lệ hồi báo. Mà theo hậu kỳ nội địa sản càng thêm thương nghiệp hóa, thương phẩm phòng trở thành chủ lưu, Tân thị đại tập đoàn, Hoa Hạ tự nhiên cũng cần càng nhiều thông qua đập đến phát triển." Trần Bân gật gật đầu, nói rằng, "Đa nguyên hóa phát triển nội địa sản là xu thế, Mado là tốt nhất đầu tư thành thị, bên kia phát triển kinh tế nhanh. Thương nhân Hồng Kông đều ưa thích đi Mado đầu tư địa sản, kinh thành thứ hai, tương phản tới gần bằng thành giống như không nhận đại gia chào đón. Ân, ngươi nhìn xem an bài a." "Tốt, lão bản." Lâm Tổ Huy cũng là tương đối ủy quyền cho tầng quản lý, chỉ điểm một chút đại phương hướng, liền giao cho bọn hắn. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều hạng mục hắn đều biết, dù sao đầu óc của hắn vô cùng phát đạt, còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chương 714, Thời Đại Thương Học Viện chương 714, Thời Đại Thương Học Viện 10 giữa tháng tuần, Lâm Tổ Huy đi vào kinh thành, tham gia thì Đại Thương Học Viện giới thứ nhất MBA lễ khai giảng, cũng làm diễn thuyết. Sớm tại ngàn hy năm, Lâm Tổ Huy liền đưa ra nhường Lâm Tổ Huy hội ngân sách quên giúp Hoa Hạ cái thứ nhất thương học viện cũng đưa ra trong vòng 10 năm trở thành thế giới 10 vị trí đầu thương học viện. Lấy hắn ở thế giới giới mậu dịch địa vị, tự nhiên rất nhanh nhận lấy giáo dục tư phê chuẩn thông qua, thì đại thương học viện tại năm nay 3 nguyện chính thức thành lập, cũng tuyển nhận 105 vị đám đầu tiên MBA học viên. Thì đại thương học viện là có Lâm Tổ Huy hội ngân sách quên tư sáng lập phi lợi nhuận tính giáo dục cao đẳng cơ cấu, là Hoa Hạ chính phủ phê chuẩn nhà thứ nhất lấy cung cấp công thương quản lý thạc sĩ, MBA, cao tầng nhân viên quản lý công thương quản lý thạc sĩ, MBA, cùng cao tầng quản lý huấn luyện, EZT, làm chủ có độc lập pháp nhân tư cách thương học viện. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy bản nhân không tại thì đại thương học viện đảm nhiệm bất kỳ chức vị, cũng sẽ không có trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp bất cứ chuyện gì. Bất quá, xem như quên tặng người, cùng lớn nhất ảnh hưởng lực thế giới thương nhân, thời đại chuyển kỳ thương nhân, Lâm Tổ Huy đương nhiên là thì đại thương học viện linh hồn nhân vật. Vì vậy, lễ khai giảng tại sao không có hắn tham gia sao? Cho nên, hắn là đáp ứng lời mời tham gia xem như khách quý, cũng làm diễn thuyết. Cùng ngày, bên người Lâm Tổ Huy vây quanh một đống người, hướng phía lễ đường đi đến. Thì đại thương học viện kinh thành trường học chỉ, tuyển tại Tân Đông An thị trường văn phòng bên trong, cả nước hết thảy sắp đặt 3 chỗ trường học chỉ. Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Hai bên nhân viên công tác ở phía trước dẫn đường, Lâm Tổ Huy đằng sau còn đi theo một đống người, rất có lãnh đạo giá thức. Mặc dù Lâm Tổ Huy luôn luôn bình dị gần gũi, nhưng không chịu nổi đây là chủ sự phương, thì đại thương học viện, công tác, hắn cũng không cách nào can thiệp. Trước mặt nhân viên công tác đẩy ra một cái đại môn, Lâm Tổ Huy đi vào. Đập vào mắt chính là nhao nhao đứng dậy học viên, bọn hắn cũng không phải đơn giản học viên, có xí nghiệp nhà nước cao quản, dân doanh xí nghiệp người sáng lập cùng cao quản, rất nhiều đều là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tỉ như Liễu Liên Tưởng, Tiết Khắc Mã, Lưu Can Sinh, Tiểu Mã Ca, Quách Quang Sơn trở. Bất quá bọn hắn lúc này đều dùng tâm tình kích động, nhìn xem Lâm Tổ Huy, trên mặt lộ ra sùng bái ý cười. Lâm Tổ Huy ba chữ, đại biểu cho người Hoa giới mậu dịch thành tựu tối cao, ngay cả tại Mỹ quốc lực ảnh hưởng đều là phi thường to lớn. Tại cùng thời đại, Lâm Tổ Huy đã không có đối thủ, cho nên Âu Mỹ truyền thông thường xuyên đem Lâm Tổ Huy cùng trong lịch sử nhân vật tiến hành so sánh. Cuối cùng vẫn là đạt được một cái kết luận, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, đây là Âu Mỹ truyền thông ứng dụng Hoa Hạ ngôn ngữ phiên dịch. Coi như lấy tài phú tính toán, mọi người đều biết là bị nghiêm trọng đánh giá thấp, dù sao Lâm Tổ Huy còn có tư nhân đầu tư công tư, không cách nào tiến hành thống kê. Lễ đường vang lên liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay, các học viên cùng các lão sư nhao nhao đứng dậy chú mục, trước Lâm Tổ Huy mặt một người, hai cái trái phải người duy trì trật tự. Lâm Tổ Huy chỉ có thể cười vỗ tay, đối các học viên tiến hành đáp lại, dù sao hắn cũng muốn tôn trọng chủ sự phương nhân viên công tác, tiến hành giữ gìn trật tự. Toàn bộ lễ đường hơn 100 người, nếu như lúc này tiến hành trò chuyện, sẽ ảnh hưởng điện lễ tiến độ. Cho nên, hắn đành phải mấy bước dừng lại một chút, tả hữu dùng vỗ tay ra hiệu chính mình bình dị gần vui. Đi vào hàng phía trước giáo sư vị trí lúc, Lâm Tổ Huy vẫn là dừng lại, nắm chặt tay, chào hỏi một chút. Thì đại thương học viện lão sư đều là theo toàn cầu chiêu mộ mà đến ngành nghề trọng lượng cấp nhân vật, cùng trong nước một chút trọng lượng cấp nhân vật, không sai biệt lắm hết thảy 20 vị dáng vẻ. Lâm tiên sinh, người tốt. Người tốt, người tốt. Đơn giản hàn huyên sau, Lâm Tổ Huy đi vào trên giảng đài, bị chủ sự phương an bài tại cùng thì đại thương học viện viện trưởng Hứa Vân, ngồi cùng một chỗ. Toàn bộ bục giảng liền 5 cái vị trí, một cái diễn thuyết đài, 4 cái chỗ ngồi. Mà 4 cái chỗ ngồi lại phân làm 2 hàng, Lâm Tổ Huy cùng Hứa Vân ngồi hàng thứ nhất, đằng sau 2 cái vị trí là ghi chép viên, nhân viên công tác. Phó viện trưởng Hoàng Lâm chủ trì điển lễ, mọi người khỏe, ta là thì đại thương học viện phó viện trưởng Hoàng Lâm, thật cao hứng Hứa Vân viện trưởng cho ta cơ hội này chủ trì cái hội nghị này. Hôm nay chủ của chúng ta để là cùng đại sư đồng hành mở ra học điển lễ, thật cao hứng có thể nên đón giống Lâm Tổ Huy tiên sinh dạng này chuyển kỳ thương nghiệp lãnh tụ, thu hoạch được Nobel thưởng loại này ngành nghề tinh anh, cho chúng ta MBA diễn thuyết. Kia, bởi vì ta muốn tất cả mọi người muốn không kịp chờ đợi sớm một chút nghe được Lâm tiên sinh diễn thuyết, cho nên ta liền đơn giản giảng vài câu. Lâm tiên sinh là không cần giới thiệu, hắn tại xí nghiệp quản lý cùng phía đầu tư mặt, không chỉ có là tại truyền thống sản nghiệp, vẫn là hiện đại khoa học kỹ thuật lĩnh vực, không chỉ có là tại Á Châu, vẫn là ở thế giới, đều lấy được chí cao thành tựu. Ta tin tưởng mọi người đều hiểu rất rõ. Ta muốn nói Lâm tiên sinh thành tựu, không gần như chỉ ở xí nghiệp quản lý cùng đầu tư bên trên, còn có tại cho xã hội báo cáo cống hiến, cũng là thế giới dẫn trước. Cho đến nay, Lâm tiên sinh thông qua hắn hội ngân sách cùng dưới cờ công tư, đang giáo dục, chữa bệnh, cứu tế phía trên, đã hiến cho vượt qua chục tỷ đô la hồng công. Đáng giá nhấn mạnh là, cái số này là đã quên ra số lượng một fan giới thiệu, đem Lâm Tổ Huy tiến hành rất lớn tán dương, phía dưới các học viên tự nhiên cũng là mặt lộ vẻ sùng bái cùng tính ý Lâm Tổ Huy cười hai tay vỗ tay, cùng đại gia ra hiệu. Hắn làm từ thiện mục đích, kỳ thật rất đơn giản. Chính là tiền hoa không xong, cũng không có nghĩ qua hồi báo, ca ngợi, đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Hắn có thể duy nhất một lần ở bên trong quên giúp vài ức, một năm quên tặng 1 tỷ trở lên, cũng biết tại Hương Giang quên cho các đại viện trường học, thậm chí hải ngoại đại học cũng có quên tặng. 100 nhiều ức không tính là cái gì, hắn sẽ hướng phía 100 tỷ mục tiêu tiến hành. Hay là hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ, không cầu hồi báo tốt đẹp dự, dù là có một ngày tiếng mắng một mảnh, hắn vẫn như cũ không hối hận hành động này. Kế tiếp, mời Lâm tiên sinh cho chúng ta diễn thuyết. Lâm Tổ Huy cười đứng dậy cúi người chào nói tạm. Hành vi của hắn cử chỉ luôn luôn có thể cho người một loại nho nhã khí chất, dưới đại học viên cùng lão sư tiếng vỗ tay càng kịch liệt. Tôn kính các vị lãnh đạo, hướng bân viện trưởng, các vị giáo thụ, đồng học, các bằng hữu buổi chiều tốt, hôm nay thật cao hứng cùng đại gia tổng hợp, cùng một chỗ chúc mừng thì đại thương học viện thủ kỳ MBA lễ khai giảng diễn thuyết mở đầu. Lâm Tổ Huy đơn giản giảng một chút lập nghiệp trước khốn cảnh, tức cùng phụ mẫu tách ra, trên thân mẹn mẹn mấy ngàn nguyên tình cảnh. Ngẩng đầu mây trắng ung dung, tiền cảnh một mảnh ảm sầu, ngựa rít gào vấn thiên, ân tình mang như gió ảnh, tứ phương không có trả lời. Ta duy nhất tín niệm, thành lập tốt hơn chính mình, khả năng thành lập tốt hơn tương lai. Ngươi thành công truy cầu bản thân, tương lai tươi sáng rộng lớn, ngươi tiếp theo giai đoạn truy cầu là cái gì? Giá trị của ngươi lấy hướng, lý tưởng của ngươi là cái gì? Chúng ta còn sống lại là vì cái gì? Trên thế giới thiên thiên vạn vạn người, hôm nay như cũ sống ở bi thảm, cô tịch, bần bệnh tuyệt vọng chi cốc, gánh chịu xã hội trách nhiệm, có phải hay không chúng ta nghĩa vụ? Người có năng lực, muốn vì nhân loại mưu hạnh phúc, đây là nhiệm vụ. Trong lịch sử có rất nhiều có sáng ý, có khát vọng người cùng quần thể, đồng tâm hợp lực, đang theo đuổi không ta bên trong, thôi động xã hội cải cách tiến bộ. Giữa thiên địa có một không có thể cân nhắc, vĩnh hằng giá trị nguyên tố, chỉ có cố sứ mệnh cảm giác người mới có thể được hưởng. Đây không phải bí mật, đáng tiếc, ba tuổi đứa nhỏ biết đến sự tình, không phải người nào làm được. Nói một chút kính dâng. Đây là sĩ nghiệp gia đều muốn học được bài học. Tới Lâm Tổ Huy cái này tài phú đẳng cấp, nếu như không nói đối với xã hội kính dâng cùng trách nhiệm, như vậy cùng những cái kia bộc phát giàu có cái gì không giống. Lâm Tổ Huy là viết xong diễn thuyết, đây là hắn luôn luôn ưa thích làm chuyện, cũng là nhường các truyền thông bội phục chuyện. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy nói về trên buôn bán hoa quả khô, kiếm tiền nghệ thuật các học viên nghe được như si như say. Cá nhân ta cho rằng là không có thể bắt lấy thời cơ cùng sĩ nghiệp phát triển bộ pháp là có trọng đại liên quan, phải bắt được thời cơ trước muốn nắm giữ chuẩn xác tư liệu cùng mới nhất thông tin, có thể hay không chủ đạo thời cơ là nhìn người bình thường bộ pháp phải chăng có thể tại thích hợp thời điểm phát lực, đi tại người cạnh tranh trước đó. Biết người biết ta, ma luyện ánh mắt, thiết lập tọa tiêu, nghị lực kiên trì. Hôm nay ta không cần mình đã lấy được án lệ thành công, hướng các ngươi tiến hành thuyết phục, bởi vì các ngươi khả năng có nghiên cứu qua những này án lệ. Cho nên, ta định dùng đang tiến hành án lệ, hướng các ngươi biểu hiện ra trên buôn bán kinh doanh nghệ thuật. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay kịch liệt nhiều tới. Đại gia vô cùng kích động, nếu như Lâm Tổ Huy tiên sinh nói đã án lệ thành công, đại gia đồng ý sẽ phi thường kích động. Nhưng là, hiện tại Lâm Tổ Huy tiên sinh giảng chính là đang tiến hành án lệ, vậy nói rõ Lâm Tổ Huy tiên sinh có đầy đủ tự tin, hơn nữa cũng cho thấy Lâm Tổ Huy tiên sinh luôn luôn cho người ấn tượng, bách chiến bách thắng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ở đây học viên cùng đạo sư, tâm tình của mọi người vô cùng bành bái, hắn cũng vui vẻ giảng một chút. Chúng ta tới giảng thu mua Hy Nhi đốn tiểu điểm tập đoàn cái này án lệ, ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm là như thế nào làm? Đại gia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tổ Huy, tinh thần hết sức chăm chú, sợ bỏ lỡ một chữ. Hy Nhi đốn tiểu điểm tập đoàn bị chúng ta thu mua về sau, làm rất nhiều cải biến, bởi vì Ba Lâm Ngân Hành là đầu tư ngân hành, hắn tràn giá mua giá trị gần 200 ức Mỹ kim tiểu điểm tập đoàn, nếu như tại 5 năm sau không để cho Hy Nhi đốn tiểu điểm rực rỡ hẳn lên, như vậy chúng ta liền không cách nào đem đưa ra thị trường, chớ đừng nói chi là kiếm tiền. Cho nên, chúng ta làm rất nhiều công tác. Cho dù là lần này 911 sự kiện đối Âu Mỹ kinh tế, thậm chí toàn cầu kinh tế có rất lớn ảnh hưởng, chúng ta vẫn không có đình chỉ Hy Nhi đốn tiểu điểm đặc cách kinh doanh bộ pháp. Bởi vì tại đặc cách kinh doanh sách lược hạng, chúng ta chỉ cần dùng cực ít tài sản, thậm chí chút xu bạc không ra, liền có thể tiến hành đại lượng quyết trương. Giảm bớt vốn lớn sinh, tăng lớn nhẹ tài sản bộ pháp. Chúng ta muốn tại 5-6 năm bên trong, đem Hy Nhi đốn tiểu điểm gian phòng theo 40 vạn ở giữa, gia tăng đến 60 vạn ở giữa trở lên. Cuối cùng, ta có thể to gan dự đoán, Ba Lâm Ngân Hành sẽ tại thời gian 10 năm, tại Hy Nhi đốn trên tiểu điểm mặt, kiếm lớn chục tỷ Mỹ kim. Mà chúng ta chỉ móc ra được 40 ức Mỹ kim. Hoa, toàn bộ trong phòng họp cũng nhịn không được truyền đến kinh ngạc thanh âm. Cái này án lệ, còn không phải án lệ thành công, nhưng trên đài tự tin, mạch suy nghĩ rõ ràng Lâm Tổ Huy, đưa cho đại gia kiên định tín nhiệm. Chương 715, còn chưa đủ. Chương 715, còn chưa đủ. Thì đại thương học viện lễ đường, Lâm Tổ Huy viết xong diễn thuyết nên đón một làn sóng tiếng vỗ tay, phía dưới học viên hoàn toàn say mê trong đó, ánh mắt như là nhìn về phía thần như thế ánh mắt đặt ở trên người Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy sản nghiệp liên quan đến địa sản, tự điểm, bán lẻ, thực phẩm, truyền thông truyền bá, internet, trò chơi, đầu tư, vận tải đường thủy chờ một chút, tại mỗi một cái lĩnh vực, Lâm Tổ Huy đều làm được cấp thế giới bá chủ. Thành tựu của hắn thực sự quá cao, đến mức các học viên gần như điên cuồng, ngay cả hàng trước đạo sư, Nobel học sẽ thu hoạch được người diễn thuyết đại sư, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng là như thế. Đây thật là một cái điên cuồng buổi chiều. Tại từng đợt tiếp theo từng đợt trong tiếng vỗ tay, Lâm Tổ Huy kết thúc diễn thuyết. Người chủ trì Hoàng Lâm phó viện trưởng nói rằng, quá cảm tạ Lâm tiên sinh cho chúng ta diễn thuyết, ta muốn thì đại thương học viện giáo thụ, nhân viên, học viên đều từ nơi này diễn thuyết bên trong cũng học được quá nhiều, xí nghiệp ra xã hội trách nhiệm, kiếm tiền nghệ thuật. Tốt, ta nhìn đại gia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, biết đại gia nhất định có một ít vấn đề, muốn hướng Lâm tiên sinh đưa ra. Kế tiếp cái này không, đại gia có thể cùng Lâm tiên sinh mặt đối mặt tiến hành giao lưu, đưa ra vấn đề Lâm Tổ Huy lúc này xen vào nói, thật xin lỗi à, tại các ngươi không hỏi ta trước đó, ta còn là muốn nói hai câu. Liên tục giảng, thì đại thương học viện giáo thụ đạo sư đều là ngành nghề tinh anh, bọn hắn hoàn toàn có thể dạy bảo học viên. Cho nên, kế tiếp ta hiểu, tận lực nói cho các ngươi biết. Ta không hiểu, mời chư vị tha thứ. Tiếng vỗ tay dâng lên. Kế tiếp, cái thứ nhất học viên đặt câu hỏi, hắn là sĩ nghiệp nhà nước cao quản, nói chuyện có chút khẩn trương. Đầu tiên, hắn đối Tân Thì Đại tập đoàn Tân Thì Đại tiến hành toàn diện ca ngợi, cái này khiến Lâm Tổ Huy cảm thấy cái này tác phong, cũng là cùng thời đại này hoặc là nói nội địa ân tình qua lại bầu không khí, cũng là vô cùng gần sát. Kỳ thật, hắn không cần quá nhiều lời định nói, tương phản hắn đi các Phật, cảm bợ dịch những địa phương này làm diễn thuyết thời điểm, bầu không khí càng thêm có thảo luận tính. Vị học viên này cuối cùng mới đưa ra vấn đề, người xí nghiệp cùng đoàn đội, tựa như Tân Thì Đại như thế, vượt qua một thời đại vẫn như cũ ngẩng đầu hướng về phía trước. Cho nên ta muốn hỏi chính là, chúng ta nên như thế nào hướng người xí nghiệp như thế, làm một cái vượt qua thời đại, vĩnh cựu thịnh vượng xí nghiệp. Vấn đề sách xong, đại gia nhao nhao chú ý Lâm Tổ Huy trả lời. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, thì Đại Thương Học Viện có quốc gia duy trì, có đến từ toàn cầu thương nghiệp tinh anh đạo sư, bọn hắn sẽ nói cho các ngươi biết những vấn đề này. Đương nhiên phân tích Âu Mỹ một chút trăm năm xí nghiệp, các ngươi liền sẽ đạt được đáp án. Xí nghiệp của mình cũng còn không có chân chính vượt qua thời đại đâu, làm sao có thể chuyển thụ đại gia đâu? Lại có một gã học viên đặt câu hỏi nói, mấy năm gần đây, cách mỗi 1-2 năm Hoa Hạ đều có một nhà cỡ lớn xí nghiệp nhận chất vấn, lâm vào phiền toái. Đương nhiên, tình huống như vậy tại Hoa Nhĩ Nhai cũng có. Ngươi có thể cho những này nhận đại chúng xã hội chất vấn xí nghiệp lớn một chút đề nghị đi. Lâm Tổ Huy lập tức nói rằng, xí nghiệp cao thấp chập trùng, tại chúng ta quốc gia có, tại Âu Mỹ cũng có. Ta cảm thấy tốt nhất đề nghị chính là, mặc kệ một cái xí nghiệp lớn hay nhỏ, khẩn yếu nhất một chút chính là muốn có xí nghiệp hạch tâm nghiệp vụ. Cái này hạch tâm nghiệp vụ sinh ra lợi nhuận, có thể nhường xí nghiệp có tài chính phát triển cái khác nghiệp vụ, cũng có thể tại kinh tế không tốt dưới tình huống, đưa đến lớn vô cùng một cái tác dụng. Xí nghiệp càng lớn, càng phải chú trọng hạch tâm nghiệp vụ, đối với những này ta có một cái cách làm của mình, phát triển không quên vững vàng không quên phát triển, cứ như vậy, Lâm Tổ Huy người diễn thuyết các loại học viện giao lưu, liền chọn bẹn bỏ ra nửa giờ. Đương nhiên, các học viên biểu lộ vẫn như cũng là vẫn chưa thỏa mãn, dù sao ở thời đại này, xí nghiệp ra cùng Lâm Tổ Huy gặp mặt một lần cũng giao lưu, là cao nhất vinh dự. Kết thúc thì Đại Thương Học Viện chi hành sau, Lâm Tổ Huy lại khôi phục hắn làm phú hào một mặt khác, phong lưu bản tính. Hắn chính là một cái song mặt phú hào, thương nghiệp thành tựu cao, nhưng phong lưu sở căng đàn vẫn luôn có. Đương nhiên, theo địa vị hắn càng ngày càng cao, toàn cầu truyền thông cũng bắt đầu không nhìn hắn chuyện tình gió chăng, cũng rất ít báo đạo. Trên thực tế, chỉ cần Lâm Tổ Huy không thừa nhận, hắn chính là một cái chuyên tình phú hào. Một chút đường biển tin tức đều chẳng qua là hương giang truyền thông vì lưu lượng địa đặt. Hắn đi vào một dãy biệt thự bên trong, rất đi mau đi ra hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, chính là Phạm Bân Bân cùng Cao Viện Viện. Huy ca hai vị mỹ nhân một trái một phải, đi vào bên cạnh hắn. Đi, chúng ta đi biệt thự trò chuyện. Lâm Tổ Huy cười ôm hai người, hướng biệt thự đi đến. Huy ca, lần này tới kinh thành dự định đợi mấy ngày. Cao Viện Viện mang theo mong đợi nói rằng. Lúc này, ba người ngồi trên ghế salon, hai nữ nhân một trái một phải, bên mặt lấy nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ngày mai liền đi. Hai người các ngươi muốn tìm ta liền đến Hương Giang, ngược lại các ngươi là Hương Giang cũng có biệt thự. Hắn đem Phạm Bân Bân an bài tại Ma Đô, Cao Viện Viện tại kinh thành sinh hoạt, nhưng trên thực tế hai người lại tại Hương Giang xích trụ có biệt thự, bán sơn có hào trạch, tùy thời có thể đi Hương Cảng. Đêm khuya, Lâm Tổ Huy ngồi máy tính bên cạnh, thông qua nội địa mạng lưới học tập hắn mong muốn đồ vật. Hắn cũng không phải gián điệp, mà là tại tìm kiếm trên buôn bán tư liệu. Mà lúc này, Phạm Bân Bân cùng Cao Viện Viện riêng phần mình cầm một cái băng ngồi, đi vào Lâm Tổ Huy hai bên trái phải, có thể nói là một tấc cũng không rời. Hắn là kết thúc thì Đại Thương Học Viện chi hành sau, đi vào căn biệt thự này, sau đó liền cùng lượng nữ hàn huyên 2 giờ, An Tiểu Điếm đưa tới ăn khuya, lúc này mới có rảnh lên mạng. Làm gì đâu? Huy ca, ngươi thế nào lợi hại như vậy? Cái gì đều hiểu. Lâm Tổ Huy nhìn về phía Phạm Bân Bân, nói rằng, không có hoài nghi, chính là hỏi một chút. Ta tại cho các ngươi chủ hoạch đầu tư đâu, ta dự định đem các ngươi bồi dưỡng được siêu cấp phú ông. Không có tiền không giải quyết được nữ nhân, nếu có, đó nhất định là không đủ tiền. Quả nhiên, lượng nữ nhao nhao quan tâm tới đến, Phạm Bân Bân cũng quên đi sự tình vừa rồi. Lâm Tổ Huy nói rằng, hai người các ngươi hiện tại cũng nắm giữ trên 100 bộ ma đô cùng kinh thành phòng ở, cùng còn có nhiều căn biệt thự, sao phòng dù sao quá đơn nhất, cũng phát không được lứa tài. Cho nên, ta dự định để các ngươi đầu tư cổ phiếu, trước đương nhiên sách đến nghe ta mới được. Cao Viện Viện đội bằng nói, chúng ta đương nhiên nghe ngươi, ngươi thật là cố thần. Nói xong, sùng bái nhìn xem Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy rất là hài lòng nữ nhân đối với hắn sùng bái, dù sao dạng này cũng có thể nhường nữ nhân đối với hắn càng trung tâm. Lúc này, Lâm Tổ Huy thông qua cổ phiếu phần mềm phát hiện một vấn đề, cái kia chính là ngũ lương dịch giá trị thị trường là mao đài gấp 3, thật đúng là ngoài ý muốn. Ngũ lương dịch giá trị thị trường 160 ức tả hữu, mao đài 80 ức tả hữu. Gần nhất ta để cho người ta an bài lão sư dạy các ngươi học tập đầu tư cổ phiếu, đến lúc đó ta cho các ngươi vài ức tài chính, mua sắm nội địa cổ phiếu, cam đoan các ngươi về sau trở thành chục tỷ phú ông. Lượng nữ lập tức trợn mắt hốt mồm, các nàng hiện tại giá trị bản thân cũng liền 2-3 ức nhân dân tệ, không nghĩ tới thế mà còn có thể trở thành chục tỷ phú ông. Tạ ơn Huy ca. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, hắn dự định nhường hai nữ nhân này đại lượng nắm giữ nội địa vật nghiệp, cổ phiếu, tương lai ở bên trong chế tạo hai cái trăm tỷ cấp gia tộc, mà lại là ẩn dấu cấp bậc trăm tỷ gia tộc. Tỷ như Mao Đài, trước mắt giá trị thị trường 80 nhiều ức, còn có 300 lần tả hữu tốc độ tăng, mỗi nữ nhân chỉ cần cầm hai tương lai chính là 400-500 ức tài phú. Còn có trước mắt cách lực giá trị thị trường cũng 14-50 ức, cũng có 30 nhiều lần tốc độ tăng. Dạng này tiềm lực phiếu, Lâm Tổ Huy rất rõ, so Mỹ quốc cổ phiếu đều rõ ràng hơn. Nói thật, hắn ở bên trong nữ nhân vẫn là quá ít, dù sao nhiều như vậy tài phú, chỉ cấp hai nữ nhân cùng với con cái, thực sự nhiều lắm. Đến lại tìm mấy cái đại diện của cải của hắn nữ nhân, dạng này Lâm Tổ Huy mới sẽ không cảm thấy lãng phí cơ hội kiếm tiền. Chương 716, ta muốn nghỉ chương 716, ta muốn nghỉ hôm sau. Lâm Tổ Huy dịch chuyển khỏi trên người hai cái bạch thuộc, cũng đem lượng nữ đánh thức. Ta hẹn người đi tiểu điểm ăn điểm tâm, hai người các ngươi mau dậy cho ta mặc quần áo. Nói xong, vẫn không quên bóp bạo hai lần. Lượng nữ lười biếng mở to mắt, tố dưỡng vẫn như cũ để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Cao Viện Viện nhẹ mềm nói rằng, Huy ca ngươi thật là xấu, biết do muốn sớm như vậy rời giường, hôm qua còn muốn đến hai lần, đem chúng ta dạy vào không ra dáng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, còn trách lên ta tới, ai nói phải cho ta sinh con, ta hôm qua thật là thuộc về tăng ca. Cao Viện Viện mặt đỏ lên, bất quá rất nhanh lộ ra vẻ hạnh phúc nói rằng, ta nói muốn cho ngươi sinh con, thử, ta chính là lo lắng ngươi không muốn đối với chúng ta phụ trách, ăn xong lau sạch. Chậc chậc, ta không biết là nên cao hứng đâu, vẫn là cao hứng đâu, thì ra ta như thế nổi tiếng rồi. Hi hi, ngược lại ta là không thể rời bỏ ngươi. Ba người vừa nói vừa cười, cuối cùng rời khỏi giường, lượng nữ là Lâm Tổ Huy chuẩn bị rửa mặt, sau đó còn hầu hạ mặc quần áo, quả nhiên là phục vụ chú đáo. Đương nhiên, đây là trở thành hắn nữ nhân môn bắt buộc. Lâm Tổ Huy là một cái thích sạch sẽ, chỉnh tề nam nhân, cho nên nữ nhân của hắn nhất định phải làm được phục vụ cho hắn chú đáo. 8 giờ sáng, Lâm Tổ Huy đi vào kinh thành Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điểm phòng ăn. Đi vào một cái ghế lô, người ở bên trong lập tức đứng lên, thật sự là A Lý Ba Ba Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín hai người. Sớm Lâm tiên sinh, sớm Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chọn món ăn không có. Hai người lắc đầu. Lâm Tổ Huy ra hiệu phụ tá của hắn chọn món ăn, sau đó cùng hai người hàn huyên. Kiệt Khắc Mã lần này nói rằng, Lâm tiên sinh, trải qua internet bọn biển nguy cơ sau, ta đối với ngài lúc trước lời nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng minh bạch ánh mắt của chúng ta còn thấy không đủ lâu dài. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, vậy các ngươi lần này hẹn ta, là dự định tiến vào C2C nghiệp vụ. Alibaba B2B nghiệp vụ, xí nghiệp đối xí nghiệp, tiền cảnh có hạn, đây là Lâm Tổ Huy đã sớm biết chuyện, nhưng hắn cũng không có can thiệp Alibaba tầng quản lý quyết định. Bởi vì hắn cảm thấy không trải qua một phen, như thế nào cùng hậu thế đạt thành như thế thành tựu. Kiệt Khắc Mã gật gật đầu, nói rằng, đúng. Ta sẽ ngươi giới thiệu một chút C2C nghiệp vụ quy hoạch hoàn toàn như trước đây, Kiệt Khắc Mã một nói về công tác, hai mắt liền sẽ tỏa ánh sáng, vô cùng tự tin. Mặc dù Alibaba lúc này tiến vào C2C nghiệp vụ, so tiền thế trước thời hạn chừng một năm, nhưng Lâm Tổ Huy cảm thấy không có cái gì cùng lắm thì, Á Mã Tốn sang năm cũng biết tiến vào C2C nghiệp vụ. Sau khi nghe xong, Lâm Tổ Huy nói thẳng, rất tốt phương án, ta đầu, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hoàn toàn như trước đây sảng khoái, Kiệt Khắc Mã cùng trong lòng Thái Sùng Tín nói rằng. Thái Sùng Tín lúc này đứng ra, nói rằng, chúng ta cần 88 triệu Mỹ Kim. Nhưng lần trước Nhật Bản nhuyễn ngân tìm tới chúng ta, muốn đầu tư. Lúc ấy chúng ta B2B nghiệp vụ không thiếu tiền, cho nên liền luyện cự, bất quá Tôn Chính Nghĩa đối với chúng ta vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Cho nên, chúng ta lần này muốn tiếp nhận tổ hợp đầu tư. Lâm Tổ Huy nhướng mày, lúc này mới thủ vòng cứ như vậy phòng bị chính mình. Huống chi, cái này C2C là chính mình dẫn đầu nói ra a. Hai vị, tổ hợp đầu tư ta không phản đối, nhưng là ta muốn chiếm 8 thành thủ vòng C2C đầu tư. Các ngươi hẳn phải biết, Kim Sơn nhuyễn kiện lôi bố tư lúc trước muốn làm cái này nghiệp vụ, ta không có lộ ra nửa câu cho hắn, liền đợi đến các ngươi làm C2C. Hai người lập tức được sủng ái mà lo sợ, Kiệt Khắc Mã đội vàng giá hiệu Thái Sùng Tín. Thái Sùng Tín đương nhiên minh bạch, lúc này Alibaba cùng chắc tuyệt mạng, đương đương mạng trở, cũng không chiếm ưu thế. Mà vị này ánh mắt độc ác, lâu dài, nếu như đầu tư cái khác công tư, như vậy Alibaba đem nhận hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên có thể, chúng ta vô cùng hoan nghênh Lâm tiên sinh đầu tư, sở dĩ hy vọng tổ hợp, cũng là có thể được tới càng nhiều người tài nguyên. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, nói rằng, kỳ thật kéo nước ngoài đầu tư, Alibaba cũng phải không có bao nhiêu tài nguyên, hoa hạ internet rất khó xông ra đại Trung Hoa địa khu. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân thiện ý. Kiệt Khắc Mã nói rằng, chúng ta cũng không có cân nhắc xa như vậy, hiện tại trong nước sinh tồn mới là chúng ta trước mắt cân nhắc chuyện. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ý nghĩ rất đúng. Tại trái tim của Lâm Tổ Huy bên trong, A Lý cùng chim cánh cụt thật không có tất yếu đưa tiền cho ngoại quốc lao, dù sao cuối cùng bọn hắn cũng biết minh bạch, tại trên Mỹ quốc thị sau, quên đi quần lại phải trở lại hoa hạ. Tại trên Hương Giang thị cũng không có cái gì không tốt, một thế này Hương Giang thị trường chứng khoán làm cũng thật lớn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng chế can thiệp, dù sao dễ dàng như vậy đắc tội người sáng lập đoàn đội. Cùng lúc đó, Lâm Tổ Huy hiện tại cũng bắt đầu chuyển biến một cái sách lược, cái kia chính là trong nước Á Lý cùng Đặng Tấn, hắn cũng sẽ là đại cổ đông. Cái mục tiêu này đã rất lớn, cho nên hắn dự định từ bỏ Bình Quả cùng Á Mã Tốn. Đại khái tại trước lôi mạng tịch, Lâm Tổ Huy dự định bán tháo Bình Quả công tư cùng Á Mã Tốn cổ phiếu. Về sau, lại thông qua phân tán cách mở phương thức, nắm giữ hai nhà này công tư cổ phiếu. Mặc dù cứ như vậy, sẽ thêm giao không ít thuế, nhưng ít ra hắn cấp mọi người một loại ảo giác, Lâm Tổ Huy cũng không phải bản năng. Bao nhiêu năm về sau, khẳng định có người chế giễu Lâm Tổ Huy, đem Bình Quả công tư cùng Á Mã Tốn cổ phiếu bán sớm, hao tổn rất nhiều tiền. Thật tình không biết, Lâm Tổ Huy thông qua nữ nhân, tư nhân đầu tư công tư, ra bạn chờ, đại lượng nắm giữ những này công tư cổ phiếu. Dừng lại điểm tâm thời gian, Lâm Tổ Huy liền cùng Kiệt Khắc Mã đoàn đội đặt thành đầu tư hiệp nghị, kinh vị vốn liếng lần này bỏ 470 triệu Mỹ kim linh ném Alibaba dưới cờ C2C nghiệp vụ, lão bảo. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy còn dự định tại 2003 năm tiến vào Mây Tính Toán, đem Hoa Hạ Mây Tính Toán sớm thời gian 3 năm, tranh thủ cùng Mỹ quốc phân cao thấp. Lúc kia, Tân Lãng Võng, A Lý, Đặng Tấn, hắn đều sẽ can thiệp sớm bố cục Mây Tính Toán, hắn dù sao cũng là hai nhà công tư đồng sự, nắm giữ rất lớn quyền quyết định. Buổi sáng, Lâm Tổ Huy dành thời gian đi vào Kim Sơn Nhuyễn Kiện công tư, cầu bá quân cùng Lôi Bố Tư tiếp kiến hắn, chuyến môi tập đoàn cao quản cũng cùng đi Lâm Tổ Huy tham quan. Kim Sơn Nhuyễn Kiện tại Lâm Tổ Huy tài chính nâng đỡ hạ, đã sớm là Hoa Hạ phần mềm bá chủ, cũng tại hải ngoại nắm giữ rất không tệ nghiệp vụ. Lôi Bố Tư tự tin giới thiệu nói, Lâm tiên sinh, chúng ta Kim Sơn Nhuyễn Kiện tại Nhật Bản quan phương đấu thầu bên trong, đánh bại Vi Nhuyễn, thu được mấy ngàn vạn Mỹ Kim VWS đơn đặt hàng. Trước mắt, chúng ta VWS tại Á Châu rất nhiều quốc gia cùng địa khu, đều chiến thắng Vi Nhuyễn lợt. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây chính là chúng ta làm xí nghiệp hy vọng nhìn thấy, đi ra ngoài thắng được người khác tôn trọng. Cầu Bá Quân cùng Lôi Bố Tư nhao nhao gật gật đầu, lại kính nể nhìn xem Lâm Tổ Huy, lúc trước vị này muốn đầu tư Kim Sơn Nhuyễn Kiện thời điểm, chính là hy vọng bọn họ muốn làm hoa hạ tốt nhất phần mềm, đánh bại Vi Nhuyễn. Trước mắt, Kim Sơn người đã làm được. Đương nhiên, vẹn vẹn cục bộ thắng lợi, nhưng cái này đã đủ để cho người trong nước kiêu ngạo. Kế tiếp, Lôi Bố Tư lại giới thiệu Kim Sơn Nhuyễn Kiện trò chơi nghiệp vụ. Trước mắt, chúng ta đại lý hai khoản thứ 9 thành thị Game Online, truyền kỳ đã nhanh vận doanh 1 năm rưỡi, cùng ôn lại cao đến hơn 100 vạn người, đăng ký nhân số đã hơn ngàn vạn người, quán net có 2/3 là đang chơi chúng ta truyền kỳ. 3D trò chơi kỳ tích MU trước mắt thượng tuyến 3 tháng, cũng lấy được kinh người thành tích tốt. Cùng lúc đó, chúng ta Tây Sơn Cư Kiếm Hiệp Tình Duyên Game Online cũng dự định qua sang năm đưa ra thị trường, nội địa trò chơi thị trường bị truyền kỳ mở ra. Lâm Tổ Huy nghe được rất chân thành, hắn không phải để ý nội địa trò chơi thị trường, mà là tại ý hương cảng trò chơi phát triển. Đương nhiên, hương cảng trò chơi phát triển cho tới hôm nay đã là Á Châu no. Một, mà thị trường là toàn cầu, nội địa doanh thu trước mắt còn không có chỗ xếp hạng. Cũng là theo nội địa nghiệp vụ tăng trưởng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trọng yếu thị trường. Trò chơi nghiệp vụ tăng trưởng có thể kéo theo Kim Sơn Nhuyễn Kiện giá trị thị trường tăng vọt, đây là tất nhiên. Mà Kim Sơn Nhuyễn Kiện về sau cũng có thể lợi dụng thị trường chứng khoán, gom góp tài chính, tại phần mềm lĩnh vực tiến hành thâm canh. Ta hy vọng các ngươi có thể cân nhắc phần mềm cùng trò chơi tề đầu tịch tiến, không quên ban đầu tâm. Lâm Tiên Sinh nói rất có đạo lý, chúng ta nhất định khắc trong tấm khảm. Tây Sơn Cư về sau đến cùng có thể hay không thiên về nghiên cứu phát minh trò chơi, cái này Lâm Tổ Huy không quá quan tâm, dù sao nội địa trò chơi sản nghiệp mong muốn phát triển, không có vài chục năm công phu là không thể nào. Huống chi, bọn hắn có thể thay quyền hương giang trò chơi, làm gì hoa quá nhiều tiền tài đi nghiên cứu phát minh đâu. Truyền kỳ kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết là thứ 9 thành thị đợt thứ nhất đại biểu game online. Kế tiếp còn có mạo hiểm đảo nhà bong bóng chạy trốn mã đinh xe đầu đi sần ôn là cái này bốn khoản nhàn nhã trò chơi đổ bộ. Bất quá, đằng sau bốn trò chơi, Lâm Tổ Huy dự định an bài chim cánh cụt tiến hành đại diện. Lúc này, chim cánh cụt mặc dù người sử dụng vượt qua 100 triệu, nhưng là chim cánh cụt cũng không có chân chính lợi nhuận nơi phát ra. Cho nên, đại diện game online là tất nhiên, tiền thế giống như tại 2003 năm chính là đại diện trò chơi bắt đầu chân chính làm giàu. Kết thúc một ngày làm việc, Lâm Tổ Huy hẹn Phạm Vân Vân cùng Cao Viện Viện đi vào kinh thành Lệ Tư tạp nhị đốn tụ hội. Biệt thự mặc dù tốt, nhưng hiển nhiên tiểu điểm càng thích hợp, dù sao bên này có thể 24 giờ phục vụ. Về phần lo lắng lộ ra ánh sáng vấn đề, Lâm Tổ Huy không phải rất lo lắng, hắn mặc dù ở bên trong địa danh khí rất lớn, nhưng trên thực tế truyền thông bên trên hắn cùng trong hiện thực hắn vẫn còn có chút khác biệt. Hơn nữa, tiểu điểm cũng sẽ không có đội chó săn, nội địa cũng còn không có khoa trương như vậy, hắn không phải rất lo lắng lộ ra ánh sáng. Lại thêm, Lâm Tổ Huy ưa thích tại mỗi cái thành thị nhà mình cấp 5 sao tiểu điểm, dự giữ lại một gian phòng tổng thống, dùng cho hắn ở bên trong lúc ở lại. Trong bao xương, ba người tiến hành bữa tối. Phạm Bân Bân lưu luyến không rời nói, Huy ca, ngươi ngày mai liền về Hương Giang A. Mặc dù bị nữ nhân lưu luyến không rời, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác thành tựu tại, bất quá Lâm Tổ Huy cũng không muốn trầm mê một trò chơi bên trong. Ngày mai còn phải đi Hải Nam công tác một ngày, ngày mai mới về Hương Giang. Đối với cô bạn gái nhỏ, hắn luôn luôn ân cần dạy bảo, không hội thao chi tội gấp. Trước mắt Phạm Bân Bân sáng lên, nói rằng, vậy chúng ta ngày mai cũng đi Hải Nam, ban đêm ngay tại tiểu điểm chờ ngươi tốt. Trừ phi, ngươi bên kia an bài tìm muội. Lâm Tổ Huy trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Băng Băng như thế cuốn người, miệng thảo luận nói, Băng Băng nha, ta cũng nghĩ cho 20 buông tha giả. Phạm Bân Bân mặt rốt cục đỏ lên, điệu đà nói, Huy ca, ta không phải ý tứ kia, chính là muốn cho ngươi đủ ấm giường đi. Hải Nam cần phải làm ấm giường đi. Đây chính là nhiệt đới. Huy ca, thấy tiểu mỹ nữ cúi đầu, Lâm Tổ Huy mới buông tha nàng, nhìn về phía Cao Viện Viện, cũng nói rằng, ngươi cứ nói đi. Cao Viện Viện ý động nói, chúng ta đi Tam Á chờ ngươi, vừa vặn hai chúng ta tỷ muội cũng nghĩ du lịch một chút. Lâm Tổ Huy rồi mới lên tiếng, tốt à, bất quá nói xong, ngày mai ban ngày có công việc, ban đêm có xã giao, nhưng không có thời gian cùng các ngươi. Cũng là hai người các ngươi, có thể trở về Hương Giang đi, các ngươi ngũ tỷ muội cũng nên họp gặp. Mặc dù ngũ tỷ muội quê quán theo thứ tự là Đại Đảo, Hương Giang, nội địa ba cái địa khu, bản lai cũng là không có khả năng làm bạn tốt, nhưng làm sao Lâm Tổ Huy quá cường đại. Hơn nữa, làm tài phú đạt tới giống nhau đẳng cấp, tự nhiên cũng không có quá lớn khác nhau. Ấn đâu, chúng ta nhường Chí Linh tỷ an bài. Phạm Bân Bân ngoan ngoãn nói rằng, năm người lấy Lâm Chí Lâm là đại tỷ, không chỉ là Lâm Chí Lâm tuổi tác lớn chút, hơn nữa Lâm Chí Lâm tình tương cao, làm qua Lâm Tổ Huy trợ lý, tất cả mọi người đối nàng rất tôn trọng. Lâm Tổ Huy rất hài lòng những nữ nhân này nhu thuận, ai dám cho hắn chơi ngáng chân, hắn liền phải dùng côn tử giúp người, là loại kia thằng tiên giáo dục. Ba người hưởng thụ xong bữa tối, lại hẹn đến cùng đi làm spa. Lần này Lâm Tổ Huy đi biển N công tác, chính là tham gia Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm đặt nền móng nghi thức. Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm, xem như lãng đỉnh tập đoàn cấp cao tiểu điểm một trong, trước mắt đang xây liền có 3 nhà, theo thứ tự là Địch Bái, Tân Gia Pha, Tam Á trước hết nhất kinh doanh chính là Tân Gia Pha, sang năm liền sẽ gây dựng, Địch Bái thứ hai, dự tính 2004 năm kinh doanh, Tam Á đến 2005 năm sau đó. Chương 717, thân mật chương 717, thân mật 11 đầu tháng tuần, trong Hương Giang vòng. Trong Hoa Chí Tâm một gian văn phòng bên trong, Lâm Tổ Huy loay hoay cái này trên bàn công tác máy tính, mà hắn hai bên đứng đấy hai vị siêu cấp mỹ nữ. Lưỡng nữ đứng tại Lâm Tổ Huy bên cạnh cũng không trung thực, cơ hồ là riêng phần mình bị Lâm Tổ Huy bả vai, sau đó cũng đánh giá trên máy vi tính căn cứ chính xác khoán phần mềm. Tuệ giọng dịu dàng nói rằng, thế nào, có thể hay không nhập thị? Phân xẹp xẹp miệng, đối với Tuệ hành vi biểu thị khinh thường. Ta thật là học được nhanh 3 tháng kỳ hạn giao hàng giao dịch kiến thức. Tuệ hung hăng nhìn hơn một cái, giống như lại nói, ngươi liền không thể thay cái hô pháp, đây chính là chính mình trước đây. Hân không cam lòng yếu thế, đáp lên một ánh mắt, biểu thị ta bằng lòng gọi ngươi muốn làm sao. Lâm Tổ Huy tự nhiên không có để ý hai nữ nhân tiểu động tác, hắn lúc này ngay tại suy nghĩ nhập thị thời cơ. Hoàng kim kỳ hạn giao hàng giá cả tự 911 sự kiện bộ phát sau, luân đôi kim, ngược lại theo 290 thật đẹp nguyên mỗi ounce, rơi xuống 275 đô la mỗi ounce. Nếu không phải Lâm Tổ Huy biết hoàng kim kỳ hạn giao hàng tự 911 sự kiện sau, muốn bắt đầu chậm rãi kéo lên đến 1800 đô la mỗi ounce, chỉ sợ cũng không dám tại thị trường hàng hóa phái sinh làm nhiều rồi. Mà cái này 275 đô la mỗi ounce giá cả, dường như đã đủ thấp, hẳn là có thể nhập thị. Mặc dù hoàng kim kỳ hạn giao hàng đòn bẩy rất lớn, nhưng chỉ cần bắt lấy nhập thị thời cơ, tại đem bổ kho tài chính chuẩn bị kỹ càng, liền có thể là gối cao không lo kiếm tiền. Kỳ hạn giao hàng tại trong mắt người khác là cao phong hiểm, giao dịch tần số cao căn cứ chính xác khoản giao dịch, nhưng ở trong mắt Lâm Tổ Huy, chính là thấp phong hiểm, tần suất thấp suất giao dịch tài chính. Đầu tiên, hắn cơ hồ có thể chép tới đáy, lịch sử sự kiện, đối xu thế tương lai lại hết sức quen thuộc. Tiếp theo, hắn tiền đặt cọc sung túc, sẽ không bị nổ kho, hơn nữa coi như nổ kho hắn vẫn như cũ có thể chép thấp hơn đáy. Một cái khác sản phẩm, dầu hỏa kỳ hạn giao hàng, trước mắt đã nhanh rất phá 20 đô la mỗi thùng, mà trái tim của Lâm Tổ Huy bên trong giá vị chính là tại 20 đô la mỗi thùng mua vào. Bất quá, mua vào dầu hỏa kỳ hạn giao hàng giao dịch, hắn là giao cho Mạc Ni tạm cùng Khâu Thư Chân. Về phần hắn bản nhân, không có ý định lại chơi những thứ này. Có thể mua vào hoàng kim kỳ hạn giao hàng, Luân Đôn kim cùng Lưu Ước kim đều có thể mua vào. Nói cho các ngươi biết đầu tư quản lý, muốn như vậy thao tác liền có thể. Giống như rất đơn giản bộ dáng. Lưỡng nữ cùng kêu lên nói rằng. Lâm Tổ Huy buồn cười nói, ta sợ quá phức tạp, các ngươi nhớ không dưới. Còn có, phải nghiêm khắc dựa theo ta cho các ngươi chỉ thị đi thao tác, hơn nữa không thể tự mình đi đầu tư bất kỳ tài chính sản phẩm. Loại sự tình này, hắn là một mực có cường điệu, không được nữ nhân của hắn đi tự mình đầu tư, miễn cho thua thiệt rơi. Tuệ vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm được rồi, chúng ta mới không có ngu như vậy. Lâm Tổ Huy nghiêng đầu nhìn xem Tuệ, nội tâm lần nữa bị kinh diễm, nữ nhân này hắn là nhìn không không án, hơn nữa càng dài càng xinh đẹp. 40 tuổi tuổi tác, giống như mới 27-28 tuổi tuyệt sắc thiếu giao như thế. Chuyển môi đại hạ. Lâm Tổ Huy ngồi làm việc vị bên trên, hắn cầm lấy một phần báo chí chỉ vào phía trên tin tức nói rằng, Hương Cảng Game Zone, quá nét, phát triển cấp tốc, đây đối với trò chơi khai phát hoàn cảnh là chuyện tốt. Bất quá, kẻ kinh doanh vàng thao lẫn lộn, chỉ an hoàn cảnh không được tốt, hiện tại khiến cho có chút người người đoán trách coi như không xong. Hắn theo trên báo chí nhìn thấy tin tức, liền lập tức gọi tới Cao Khắc Lâm. Hương Cảng quán net sở dĩ gọi Game Zone, máy tính trò chơi quán net, nó cùng nội địa quán net có chỗ khác biệt, nơi này tuyệt thiếu là vì muốn lên mạng, thu phát im hoặc chơi y cờ cờ chờ mà đi, đa số đều là thuần túy là chơi game online. Kỳ thật, Hương Cảng máy vi tính tỷ lệ phổ cập, lên mạng thẩm thấu suất đều cư thế giới hàng đầu, theo thường lệ mọi người trong nhà cũng có thể tùy tiện lên mạng. Về phần lựa chọn đi Game Zone, chủ yếu vẫn là có thể top 5 top 3 cùng nhau chơi bừa, hơn nữa, quán net tốc độ đường truyền cũng so trong nhà nhanh. Thứ 9 thành thị tổng giám đốc Cao Khắc Lâm nói rằng, rất nhiều mang theo câu lạc bộ bối cảnh người, nhao nhao mở giá rẻ quán net, dẫn đến hoàn cảnh không được tốt. Cứ nghe, quan phương cũng cố ý chỉnh sửa tương quan pháp lệ, cấm chỉ 24 giờ kinh doanh loại hình. Lâm Tổ Huy lập tức nói, cái này khả năng không lớn, trò chơi khai phát sản nghiệp là Hương Giang mới phát sản nghiệp, bọn hắn sẽ không như vậy một gậy che đánh. Bất quá coi như quan phương không lập pháp quy, chiếu cái dạng này phát triển tiếp, Game Zone cũng rất khó hấp dẫn càng nhiều người đi chơi. Cao Khắc Lâm biết, lão bản là hy vọng cải biến loại tình huống này, bất quá hắn nói rằng, chúng ta thứ 9 thành thị dù sao hoạch tâm nghiệp vụ là khai phát trò chơi, lúc trước mở Game Zone cũng là kéo theo Hương Giang cái này sản nghiệp. Mặc dù chúng ta trước mắt chiếm cứ lấy bên trong cấp cao Game Zone thị trường, nhưng đại lượng cấp thấp Game Zone tràn ngập thị trường, bối cảnh của bọn hắn phức tạp. Lâm Tổ Huy nói rằng, ta biết, cho nên mới gọi ngươi tới xử lý. Cao Khắc Lâm lập tức run lên, làm sơ suy nghĩ nói rằng, vậy thì thành lập quán net hiệp hội, phàm là nhập hội quán net đều tuân thủ điều lệ chế độ, cũng để sướng toàn bộ ngành nghề cải thiện hoàn cảnh. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, chuyện này ngươi nhường thứ 9 thành thị quán net người phụ trách đi làm, ngươi giám sát một chút là được. Các ngươi còn có thể chế tác hội viên đơn vị đồng bài, chính là nhà này quán net là hội viên, biểu thị hoàn cảnh nơi này phi thường tốt. Trước mắt Cao Khắc Lâm sáng lên, lập tức nói, đúng thế. Cứ như vậy, ít ra dân mạng tại lựa chọn thời điểm có thể có lựa chọn tốt hơn, lão bản chiêu này thật cao. Cái này có cái gì cao, chính là biện pháp nhiều mà thôi. Mặc dù chuyện này bản lai chính là việc nhỏ, nhưng Lâm Tổ Huy đã nhìn thấy tin tức, tự nhiên là sẽ để cho thủ hạ hảo hảo đi chỉnh đốn một chút ngành nghề hoàn cảnh, đây chính là ngành nghề lao đại trách nhiệm. Hơn nữa, Hương Giang trò chơi kẻ yêu thích mặc dù chỉnh thể cơ số không lớn, tỷ lệ rất cao, nhưng xem như Hương Giang Game Online khai phát sau khi thành công thứ nhất thực tiễn thị trường, cũng là muốn khỏe mạnh một điểm tốt. Thành lập quán net hiệp hội sau, còn có thể nhường hiệp hội cùng cảng phủ tiến hành khai thông, lập pháp hạn chế vị thành niên tiến vào quán net loại hình pháp lệ. Chúng ta cũng không thể vì kiếm tiền mà hy sinh toàn bộ tương lai của Hương Giang. Tốt, ta nhớ kỹ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu. Kỳ thật, trò chơi chưa chắc sẽ đối toàn bộ xã hội mang đến tiền thế truyền thông nói như vậy ảnh hưởng to lớn. Dù sao Mỹ quốc chính là trò chơi đại quốc, Mỹ quốc đứa nhỏ quả dáng sinh trở, đều là phụ mẫu đưa máy chơi game loại hình. Đương nhiên, nên ngành nghề tự hạn chế, vẫn là được từ luật một chút. Trẻ vị thành niên xác thực không muốn vào con nét, dễ dàng làm hỏng. Lần này sự kiện bên trong, bởi vì đối thủ là rất nhiều câu lạc bộ, Lâm Tổ Huy áp dụng thủ đoạn tự nhiên cũng là không thể trực tiếp đắc tội bọn hắn, làm một hai người rất nhẹ nhàng, nhưng là làm một nhóm người liền khó khăn. Hương Giang câu lạc bộ lại xuống dốc, cũng là có không ít người. Cho nên, hắn nhường thứ 9 thành thị quán net dẫn đầu làm một cái quán net hiệp hội thu nạp đại lượng hội viên trở. Cứ như vậy, tương đương với một cái ngành nghề thương hội, kia quyền lợi chính là ngành nghề vô địch. Tại Hương Giang năm 60 năm đại, Hương Giang người Hoa quyền lợi lớn nhất không phải cái gọi là thắng trưởng, dò xét mắt, quân trang di cờ, mà là thương hội cùng xã hội có sức ảnh hưởng vân tức thương nhân, thái bình thân sĩ trở. Về phần câu lạc bộ, kia liền càng là thấp một cái cấp bậc, nói trắng ra là chính là xã hội khổ các cát. Thứ 9 thành thị quán net rất nhanh liên hợp nhiều nhà quán net, thành lập Hương Giang Game Zone hiệp hội cũng tại trên báo chí đại tác quảng cáo tuyên truyền, tuyên bố ngành nghề quy tắc, chống lại không tốt quán net, đương nhiên cũng khởi xướng tất cả hành nghề người gia nhập hiệp hội, tuân thủ ngành nghề điều lệ chế độ. Trong lúc nhất thời, đám dân thành thị nhao nhao tán thưởng. Vẫn là thứ 9 thành thị có đảm đương, lập tức cải thiện toàn bộ ngành nghề hoàn cảnh, sợ là chính phủ đều không có cao như thế hiệu cùng thực lực a. Kia là, cũng không nhìn một chút thứ 9 thành thị phía sau là ai. Đây chính là thế giới đỉnh cấp chuyện môi tập đoàn, Á Châu lớn nhất truyền thông truyền bá tập đoàn. Nào đó câu lạc bộ bối cảnh quán net. Đại ca, hiện tại quán net chuyện làm ăn càng ngày càng kém, ta xem trọng nhiều quán net đều phủ lên một cái Hương Giang Game Zone hiệp hội hội viên đồng bài, dạng này quán net chuyện làm ăn tương đối tốt. Nghe nói, chỉ có thông qua ngành nghề hành nghề khảo thí cùng khảo sát, khả năng phủ lên cái này bài, biểu thị nhà này quán net hoàn cảnh đạt được cải thiện. Khảo thí, mở quán net còn muốn khảo thí, làm gà mái a. Ta lại không khảo thí cùng để bọn hắn khảo sát, ngươi tìm người làm giống nhau như lúc bảng hiệu treo lên, không được sao đi? Đại ca, giống như không quá đi. Ta nghe nói có nhà quán net chính là như vậy làm. Kết quả bị đăng báo tuyên truyền, ngay cả di cờ cùng phòng cháy đều là một ngày trên lệnh rất nhiều lần, đem chuyện làm ăn đều làm thất bại. Bị vùi dập giữa chợ A, ai con mẹ nó ác như vậy, làm chúng ta đây. Là thứ 9 thành thị giám đốc xung làm cái này biết hội trưởng, nghe nói là truyền thông ý của tập đoàn, cũng là hội lập pháp ý tứ. Lớn tóc hối của đại ca lập tức không nói. Hương Giang có công tư cùng lão bản là không chọc nổi, bao lớn câu lạc bộ cũng không thể chơi vào, có tiền không nói, trọng yếu là xã hội uy vọng cao. Vậy thì đi xem một chút, thế nào gia nhập cái này hiệp hội, ta cũng không tin, bọn hắn sẽ còn chuyên môn ra nan để cho chúng ta. Cứ như vậy, toàn bộ Hương Giang quán net hoàn cảnh bắt đầu biến càng ngày càng tốt lên. Không nghi ngờ gì, đây là một cái chuyện tốt. Chương 718, thời đại hàng không chương 718, thời đại hàng không 11 giữa tháng tuần, Lâm Tổ Huy cưới máy bay tư nhân đi vào Ái Nhĩ Lan Vương quốc thủ đô Đô Bách Lâm tham gia thời đại hàng không mở màn nghi thức. Vì cái gì đem Đô Bách Lâm xem như thời đại hàng không tổng bộ đâu? Đây là bởi vì Ái Nhĩ Lan máy bay thuê thị trường phát triển đã đi qua ước 30 năm lịch trình, trải qua không ngừng hoàn thiện cùng phong phú, tại thu thuế, pháp luật, đầu tư bỏ vốn con đường cùng chuyên nghiệp phục vụ các phương diện thành lập hoàn mỹ nguyên bộ chế độ. Tạo thành xúc tiến máy bay thuê nghiệp phát triển đặc biệt ưu thế, trở thành toàn cầu máy bay thuê nghiệp trung tâm một trong. Ái Nhĩ Lan máy bay thuê thị trường đã tương đối thành thục, có 4 cái đặc thù. 1. Trước mắt, toàn cầu máy bay thuê nghiệp vụ đối lập tập trung ở số ít cỡ lớn thuê trong công tư, mà những này công tư tổng bộ rất nhiều tại Đô Bách Lâm. 2. Ái Nhĩ Lan duy trì máy bay thuê nghiệp phát triển đặc sắc ưu thế, có thể quy nạp là thu thuế ưu đãi cùng cái khác nguyên bộ chính sách hai cái phương diện, lợi tức thấp, thuế suất thấp. Đồng thời, Ái Nhĩ Lan máy bay sửa chữa nghiệp vô cùng phát đạt, nắm giữ hơn ngàn vị máy bay thợ sửa chữa người. Thử nghĩ, máy bay cũng không phải đại hạng, thuê công tư đem máy bay cho thuê hoa hạ hộ khách, nhưng ở bảo dưỡng lúc, liền đem máy bay lái đến Ái Nhĩ Lan đến sửa chữa, liền có thể tiết kiệm tiền cùng dùng ít sức. 3. Ở phía ngoài hoàn cảnh phương diện ưu thế chủ yếu bao quát, áp dụng Anh Mỹ pháp luật hệ thống, tốt đẹp hấp dẫn ngoại bộ đầu tư chính sách hoàn cảnh, tốt đẹp tài chính thị trường cùng phong phú đầu tư bỏ vốn con đường, phát đạt thành thục lập nghiệp tấm thị trường giao dịch, tiện lợi thông suốt quốc tế thị trường liên hệ, cùng nơi đó các loại công tư cùng đồng nghiệp công tư thành lập rộng khắp cơ hội hợp tác, chịu giáo dục tốt, có chuyên nghiệp phục vụ cung cấp năng lực sức lao động chờ. Lại thêm trải qua viên tiên phàm Mạc Lý Tư đám người thực địa khảo sát, Ái Nhĩ Lan Vương quốc chính phủ cấp cho có thành ý nhất chiêu thương dẫn tư điều kiện. Mở màn cùng ngày, Ái Nhĩ Lan thủ tướng Bá Đế có mặt nghi thức, vị này Ái Nhĩ Lan tối cao trực quan, bản thân tương đối coi trọng đối Hoa quan hệ, lại thêm Lâm Tổ Huy ở thế giới lực ảnh hưởng, cùng Tân Thị đại tập đoàn khổng lồ tài sản trị, đều để hắn sẽ không do dự cho thời đại hàng không rất lớn duy trì. Bá Đế cùng Lâm Tổ Huy riêng phần mình tại điện lễ bên trên tiến hành nói chuyện, tiếp lấy lại là thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư, thời đại hàng không tổng giám đốc Ai Hành Diễn Tuyết, một phen thao tác xuống tới, phía dưới khách quý cùng truyền thông cũng là vô cùng phấn khởi. Thời đại hàng không là thời đại vận tải đường thủy dưới cờ từ công tư, thuộc về hải vận, máy bay hoạch tâm nghiệp vụ một trong. Mà thời đại hàng không phương diện biểu thị muốn đưa lực tại phát triển thành thế giới đỉnh cấp máy bay thuê công tư một trong. Không nghi ngờ gì, khách quý cùng truyền thông đều là tin tưởng không nghi ngờ. Vị này lao bản Lâm Tổ Huy một mực là tại làm từng cái ngành nghề bá chủ, trời sinh vương giả chi phong. Mở màn nghi thức kết thúc sau, chủ sự phương chuẩn bị một cái tiệc rượu. Lâm Tổ Huy bọn người cùng Ái Nhĩ Lan chính phủ Bá Đế bọn người bưng chén rượu cùng một chỗ trò chuyện. Bá Đế thân thiện nói rằng, cảm tạ Lâm tiên sinh đối Ái Nhĩ Lan tín nhiệm, lựa chọn tại Đô Bách Lâm trở thành thời đại hàng không tổng bộ, chúng ta xem như chính phủ nhất định sẽ cho các phương diện thế chân bạc duy trì, cam đoan hoàn cảnh đầu tư ưu lương. Người có tên, cây có bóng, Lâm Tổ Huy chính là một cái đại chiêu bài. Mà Đô Bách Lâm tận sức tại trở thành toàn cầu máy bay thuê bá chủ địa vị, tự nhiên vô cùng khát vọng Lâm Tổ Huy lựa chọn Đô Bách Lâm. Lâm Tổ Huy giơ ly rượu lên ra hiệu, cũng nói rằng, Bá Đế thủ tướng, chúng ta lựa chọn Đô Bách Lâm xem như tổng bộ, cũng là cân nhắc tới bên này hoàn cảnh cùng thành ý, ta tin tưởng đây là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Chúng ta thời đại hàng không tổng giám đốc cùng đa số tầng quản lý đều là đến từ Ái Nhĩ Lan, ta tín nhiệm những này đồng sự. Một bên Ai Hành chờ tầng quản lý, lập tức trong lòng vô cùng hưởng thụ. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy vô cùng am hiểu lấy gì chế gì, hắn cao quản rất nhiều đều là người phương Tây, tỉ như Lãng Đỉnh tiểu điểm tổng giám đốc, Thời Đại Vận Tải Đường Thủy tổng giám đốc chờ một chút, nhiều vô số kể người phương Tây cao quản. Tân Thị Đại Tập Đoàn có một chương tầng quản lý chụp ảnh chung, trên tấm ảnh người phương Tây cao quản chiếm cứ cái này một nửa số lượng. Bà Đế gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, Thời Đại Hàng Không bây giờ đã thành lập, kế tiếp chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền mua sắm máy bay? Lâm Tổ Huy nói rằng, chúng ta đã bơm tiền Thời Đại Hàng Không 30 ức Mỹ kim, dùng cho mua sắm máy bay hoặc thu mua máy bay thuê công tư. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ khai thác cho vay hình thức, cho nên tổng đầu tư sẽ không thấp hơn 50 ức Mỹ kim. Hắn nói rất bảo thủ, trên thực tế đến tiếp sau xa không chỉ đầu tư điểm này. Ở phi cơ thuê công tư, một khung máy bay giá cả bình quân chi phí tại 3-4 ức đô la Hồng Kông, chủ yếu là hẹp thể cơ làm chủ, rộng thể cơ làm phụ. Tiền thế toàn cầu lớn nhất máy bay thuê công tư ACAP, quản lý cùng nắm giữ 1.100 nhiều khung máy bay, tài sản trị cao đến gần 600 ức Mỹ kim. Lâm Tổ Huy tại sao phải đầu tư máy bay thuê ngành nghề đâu? Đầu tiên, đây là một vòng kỳ tính ngành nghề, mà phàm là chu kỳ tính mạnh ngành nghề, đều thích hợp Lâm Tổ Huy tiến vào. Hắn hiện tại chép đấy máy bay thuê ngành nghề, tại lôi mạn bộ phát trước, làm một đợt tê, bán ra bộ phận máy bay nghiệp quyền, về sau quy mô lớn đến đâu chép đấy, 2020 năm trước lại là một đợt lớn tê dựa theo dạng này thao tác thủ pháp, bản lai 9 trở lên tỷ lệ hồi báo, có thể bị hắn làm thành 15 trở lên tỷ lệ hồi báo. Tiếp theo, tại toàn bộ máy bay dây chuyền sản nghiệp, máy bay thuê công tư tỷ lệ hồi báo tối cao là 9, tiếp theo là máy bay chế tạo là 5, cuối cùng mới là hàng không công tư chỉ là 3. Đã Lâm Tổ Huy biết tương lai máy bay thuê sản nghiệp là đại thế, vì cái gì không tiến vào đâu, hắn có lịch sử ưu thế, có thể so Lý Siêu Nhân, Ba Phi đặc sớm 13 năm tiến vào cái nghề này, đây chính là ưu thế lớn nhất. Cuối cùng, máy bay thuê công tư tiền cảnh là tốt nhất, dứt bỏ lôi mạn cùng di tình không nói, máy bay thuê là kiếm bộn không lỗ, bởi vì toàn cầu hàng không công tháng 4 năm 70 máy bay là dựa vào thuê, đây chính là thị trường nhu cầu. Hàng không công tư vì cái gì bằng lòng thuê máy bay, đó là bởi vì hàng không nghiệp chu kỳ quá mạnh, mua sắm máy bay dễ dàng tài vụ phá sản, hơn nữa nhu cầu đống nhiên tăng lớn, hàng không công tư chưa hẳn nhất thời lấy lên được tiền đi mua sắm máy bay. Chỉnh thể mà nói, cái này sản nghiệp, máy bay thuê, là một cái lớn thì mỡ, hậu thế nội địa mấy lớn ngân hành, Hoa Kỳ, cha đã những này cơ quan tài chính, nhao nhao tiến vào máy bay thuê ngành nghề, đây cũng là tốt nhất khắc họa. Bà Đế nghe được không thua kém 50 nút Mỹ kim, lập tức cao hứng phi thường, liền càng thêm nhiệt tình. Lâm Tiên Sinh không hổ là thời đại cấp thương nhân, đầu tư thủ bút chi lớn, để cho người ta kính nể. Bất quá ở chỗ này, ta có cái vấn đề riêng, không biết rõ có thể nói ra không. Ánh mắt Bá Đế bên trong để lộ ra ham học hỏi dục vọng, nói nghiêm túc. Lâm Tổ Huy thản nhiên nói, đương nhiên, Bá Đế thủ tướng thỉnh giảng. Bá Đế tò mò hỏi, tại toàn cầu bởi vì 911 sự kiện ảnh hưởng dưới tình huống, hàng không nghiệp là trọng thái khu, nhưng Lâm Tiên Sinh vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này tiến vào cái này nghề nghiệp? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, vượt qua sợ hãi có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua ba năm. Lời nói không cần nói đến quá rõ. Bá Đế bọn người nhao nhao gật đầu, lộ ra bội phục vẻ mặt. Bọn hắn minh bạch Lâm Tổ Huy đang nói cái gì, hàng không nghiệp sở dĩ chịu ảnh hưởng là bởi vì hành khách hiện tại sợ hãi, đương nhiên cũng có khách du lịch cùng kinh tế không được nguyên nhân, nhưng căn bản vẫn là mọi người có sợ hãi. Nhưng theo thời gian rời đổi, cái này sợ hãi khẳng định sẽ bị quên, đến lúc đó hàng không nghiệp chẳng phải khôi phục đi. Bá Đế bội phục nói rằng, ta xem qua Lâm tiên sinh rất nhiều đưa tin, biết ngươi là một vị vô cùng am hiểu nắm chắc thời cơ thương nhân, bây giờ xem ra, đúng là dạng này. Đương nhiên, có lẽ vừa mới đạo lý rất nhiều người đều hiểu, nhưng bọn hắn không có đảm lượng, cũng không có đầy đủ tiền mặt lưu. Xác thực, rất nhiều người đều biết nên chép đáy, nhưng lúc nào thời điểm là đáy? Cái này đáy sẽ kéo dài bao lâu? Chính mình có thể hay không chịu qua trời đông giá rét? Những nguyên nhân này đều là chế ước suy nghĩ chép đáy người. Cho nên, tương phản mọi người càng ưa thích truy cao, bởi vì bọn hắn cảm thấy truy cao liền mang ý nghĩa lập tức có thể kiếm tiền. Thời đại hàng không mở màn nghi thức tại Ái Nhĩ Lan, máy bay thuê ngành nghề lấy được rất lớn náo động. Bất quá, những này đều không phải là Lâm Tổ Huy cân nhắc, kết thúc mở màn nghi thức sau, hắn liền tổ chức thời đại hàng không tầng quản lý hội nghị. Ngoại trừ thời đại hàng không tầng quản lý bên ngoài, Mạc Lý Tư cùng Biên Thiên Phạm xem như mẫu công tư thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc, đồng sự có mặt hội nghị. Lâm Tổ Huy trước hết hỏi, kế tiếp chính là mua sắm máy bay, triển khai nghiệp vụ thời điểm, cho nên trước mắt thị trường thế nào? Tìm máy bay có khó khăn hay không? Tổng giám đốc Ai Hành lập tức nói, trước mắt thị trường chính là thảm đạm thời điểm, rất dễ dàng mua được sử dụng không lâu xỉ cốt hẹn máy bay hoặc hoàn toàn mới máy bay. Về phần nghiệp vụ phương diện, mặc dù Âu Mỹ hàng không nghiệp nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng Á Châu xem như siêu thị, đặc biệt là Hoa Hạ, cho nên chúng ta rất có lòng tin. Ai Hành bỏ sót một chút, cái kia chính là muốn tiến vào Hoa Hạ thị trường, nhất định phải có vừa hàng chứng, không có bối cảnh cùng quan hệ, liền sẽ có chút phiền toái. Đương nhiên, đây đối với Lâm Tổ Huy sản nghiệp mà nói, là không có vấn đề gì cả. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng có thể đóng gói thu mua những cái kia cỡ trung tiểu máy bay thuê công tư, còn có thể hấp thụ kinh nghiệm của bọn hắn. Đồng thời, cùng mua sắm so sánh mới máy xỉ cốt hẹn, đặt trước tạo mới máy bay hành khách, ba phương hướng đồng thời tiến hành. Tóm lại, ta thích tại trong vòng 2 năm, chúng ta thời đại hàng không muốn trở thành toàn cầu 5 vị trí đầu máy bay thuê công tư. Ai Hành lập tức cảm nhận được lão bản giá tâm bừng bừng, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, làm cái gì lĩnh vực đều muốn trở thành ngành nghề bá chủ. Không có vấn đề, chúng ta rất có lòng tin. Ai Hành lòng tin 10 phần nói. Lòng tin của hắn rất lớn một bộ phận đến từ Lâm Tổ Huy lây nhiễm. Kỳ thật, máy bay thuê ngành nghề cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao lĩnh vực, nó sẽ thành cơ quan tài chính phụ thuộc thành phẩm. Hầu thế toàn cầu trước 50 máy bay thuê công tư đều là tư mộ, ngân hành, cỡ lớn xí nghiệp phụ thuộc công tư. Kỹ thuật cánh cửa không cao. Mà máy bay thuê ngành nghề tổng bộ, cơ hồ đều sẽ lựa chọn tại lãi suất thấp, thu thuế thấp địa khu, mà thuê địa phương thì là lãi suất cao địa khu. Lợi dụng loại này lãi suất chênh lệch, tương đương với nhiều kiếm lợi một khoản tiền. Kế tiếp, đám người thảo luận một phen, Lâm Tổ Huy thì tiến hành dự tính. Đừng tưởng rằng hắn không hiểu, kỳ thật hắn mỗi làm một nhóm trước, đều sẽ mua sắm đại lượng thư tịch, nhanh chóng hoàn thành nhập môn. Về sau, hắn sẽ còn tìm người chuyên nghiệp tiến hành tỉnh giáo, rất nhanh liền được cho một cái trên giấy nhạc trưởng. Bởi vì hắn đại não trí nhớ, IQ trở vô cùng cao, hắn thường thường có thể làm được rất nhanh nhập hành tiêu chuẩn. Cái này khiến cái này cao tầng bội phục Lâm Tổ Huy đối công tác thái độ, từ đó ảnh hưởng tới Lâm Tổ Huy dưới cờ tất cả tầng quản lý làm việc thái độ, dù sao bày ra dạng này một cái chăm học toàn năng lão bản, muốn lười biếng cũng là không thể nào. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy tổng kết nói, trong vòng 2 năm, thời đại hàng không đem đầu tư 100 ức Mỹ kim trở lên, dùng cho cái người này. Đại gia phải nắm chặt cơ hội, dùng ít nhất tiền, mua được có giá trị nhất đồ vật. Đây là lần thứ nhất hắn để lộ ra chân chính đầu tư quy mô, đại gia không khỏi có chút chấn kinh, vị lão bản này thật đúng là đại thủ bút a đương nhiên. 100 ức Mỹ kim không có khả năng toàn bộ dùng tiền mặt, thích hợp cho vay là khẳng định. Về phần cao đòn bẩy đầu tư, Lâm Tổ Huy là không thể nào làm, dù sao hắn cũng muốn học lý siêu nhân, vững vàng không quên phát triển không quên vững vàng. Chương 719, đến đứa bé A. Chương 719, đến đứa bé A. Kết thúc cái Nhĩ Lan Vương quốc công tác sau, Lâm Tổ Huy lại trực tiếp mang theo Ai Hanh bọn người, bay chống đỡ Pháp quốc tụ lù xệ. Chuyến này, bọn hắn đi tới không khách toàn bộ, dự định mua sắm một nhóm mới máy bay hành khách. Đương nhiên, coi như tạo thuyền như thế, tạo máy bay cũng là cần thời gian, hơn nữa càng dài. Nhưng đây chính là Lâm Tổ Huy bằng lòng nhìn thấy, hắn bản lai liền định mới máy bay tại 2003 năm về sau giao phó, dạng này vừa vặn kẹt tại toàn cầu kinh tế tăng trưởng thời cơ. Mà những này máy bay sử dụng mấy năm sau, lại chỉ như tại so sánh mới máy xỉ có hẹn, có thể ở 2008 lớn tuổi nữa nằm bán rất tốt giá cả. Tú Lù Sệ sân bay, không khách tổng giám đốc Bưu Lý tự mình đến tới sân bay nên đón Lâm Tổ Huy một nhóm, có thể thấy được không khách đối với thời đại hàng không coi trọng. Đương nhiên, cái này cũng có ngành nghề ủ rũ nguyên nhân. Lâm tiên sinh, hoan nên các ngươi đi vào Tú Lù Sệ, ta là không khách CEO Bưu Lý. Bưu Lý tổng giám đốc, rất cảm tạ các ngươi tới đón tiếp chúng ta. Bưu Lý bọn người nhìn xem Lâm Tổ Huy 3-747 tòa giá, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, trước mắt, không khách cũng không có sản xuất cùng 3-747 cạnh tranh loại hình máy bay, hậu thế A350, A380 đều còn tại nghiên cứu phát minh bên trong. Một cái cực xa rộng thể máy bay hành khách nghiên cứu phát minh, có lẽ là 10 năm, có lẽ là vài chục năm, ngược lại chính là chu kỳ rất dài. Trong lúc đó nếu là xảy ra vấn đề gì, lại phải kéo dài nghiên cứu phát minh lúc dài. Cho nên, không khách xa còn không có hậu thế không khách lực ảnh hưởng. Lần này Lâm Tổ Huy một đoàn người đến, bọn hắn tự nhiên là phi thường trọng thị, thậm chí còn an bài Lâm Tổ Huy cùng Pháp quốc tổng thống sẽ gặp. Song phương một hồi hàn huyên, sau đó cười không khách an bài đội xe, thẳng đến không khách nhà máy tham quan. Chuyến này thời đại hàng không mục đích rất đơn giản, cái kia chính là mua sắm không khách A320 gia tộc máy bay, tới đối ứng 3 âm máy bay hành khách là 737 hệ liệt. Hôm sau, Pháp quốc liền có truyền thông đưa tin ra, thời đại hàng không cố ý tại không trùng xe khách công tư mua sắm giá trị ước 20 ức Mỹ kim máy bay, trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ nghiệp giới, ngay cả dân chúng đều có chút không hiểu. Tại hàng không nghiệp người người cảm thấy bất an lúc, tại Mỹ quốc hàng không nhao nhao báo đoàn sửa ấm lúc này không khách tuân ra một cái đại đan, không khỏi khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người nhao nhao nghe ngóng thời đại hàng không là nhà ai hàng không công tư, kết quả không nghĩ tới là thế giới nhà giàu nhất dưới cờ máy bay thuê công tư, cái này không nghi ngờ gì cho ngoại giới một cái rất cường đại tín hiệu, cái kia chính là thế giới nhà giàu nhất lại tại chép đáy. Rất nhiều người đều biết, Lâm Tổ Huy mấy năm này tại chép đáy vận tải đường thủy, thu mua cỡ lớn vận tải đường thủy công tư, cùng quy mô đặt trước tạo thuyền. Đương nhiên, không sai biệt lắm 4 năm qua đi, vận tải đường thủy nghiệp cũng rất giống không có khôi phục, hiện tại lại kinh nghiệm 911 sự kiện ảnh hưởng, Âu Mỹ kinh tế tiến vào hệ và kỳ. Mà bây giờ Lâm Tổ Huy lần nữa chép đáy hàng không nghiệp, không nghi ngờ gì cũng làm cho người hoài nghi tài nghệ của hắn. Đối với những tin tức này, Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không quan tâm, đặt trước tạo mới thuyền cùng máy bay, đều cần thời gian chờ cơ hội tới lại đi mua thuyền, chẳng phải là bất đắc dĩ. Hơn nữa, thời đại vận tải đường thủy thu mua xí nghiệp cùng xỉ cô hàng thuyền, trước mắt đã sinh ra hiệu quả và lợi ích, cũng chưa từng xuất hiện hao tổn tình huống. Trên thực tế, vận tải đường thủy đã đi ra thung lũng. Pháp quốc một chàng trong khu nhà cao cấp, Lâm Tổ Huy đang cùng Tô Phi Mã Tắc hẹn hò. Lúc này, Tô Phi Mã Tắc đang nằm ở trên ghế salon, chỉ thấy nàng người mặc một đầu trắng loăn bó sát người váy liền áo, phát họa ra nữ nhân hoàn mỹ đường cong. Mà váy không chỉ tu thân, vẫn còn tương đối ngắn, đầy đủ hiện ra xinh đẹp đùi ngọc. Lâm Tổ Huy ngồi xổm ở cạnh ghế salon, đánh một chút Tô Phi Mã Tắc mái tóc, nói rằng, ta cho là ngươi đã từ bỏ ta đây. Hai người đã có 2 tháng không có gặp mặt, cũng chính là ngẫu nhiên gọi điện thoại tâm sự, dù sao Lâm Tổ Huy quá bận rộn. Tô Phi Mã Tắc ra vẻ nghiêm túc nói, ta bản lai là như thế này dự định, ngươi so với ta chồng trước còn muốn quá mức được nhiều, không biết rõ ngươi là bận rộn công việc đâu, vẫn là bể bộn nhiều việc nữ nhân ở trong. Kỳ thật, nữ nhân này cũng không có chồng trước, nàng 18 tuổi liền nhận biết cái kia đạo diễn, hai người cũng không có kết hôn, lại sinh một đứa con trai. Trên thực tế, nữ nhân này liền không thích kết hôn, tiền thế 3 đoạn tình cảm đều là như thế, ngược lại là về sau lại sinh một đứa con gái. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy có chút lòng tin, đem Tô Phi Mã Tắc tranh hổ, nhường nàng lưu lạc tình nhân của mình. Đương nhiên, hắn ưu điểm cũng là rất nhiều, thật cũng có rất nhiều. Lâm Tổ Huy nghiêm mặt nói, đương nhiên là bể bộn nhiều việc sự nghiệp, ta kỳ thật tình cảm cũng không phong phú. Phốc phốc, Tô Phi Mã Tắc cười ra tiếng, sau đó trực tiếp dùng hai tay ôm lấy Lâm Tổ Huy cổ, đem Lâm Tổ Huy kéo đến trước mắt. "Lời này, ngươi có thể lừa gạt một chút những cái kia tiểu cô nương, lại không lừa được ta. Bất quá ngươi cái dạng này cũng là thật đáng yêu, có phải hay không khẩn trương sẽ không có ta chuyện này người đâu." Nói xong, Tô Phi Mã tắc mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cũng nhẹ nhàng liếm láp lấy bờ môi, mười phần mê người. Trước mắt Lâm Tổ Huy sáng lên, xem ra thật bắt được cái này phở lèn tây chi hoa. Nghĩ tới đây, hắn tới gần Tô Phi Mã Tác, cơ hồ là dán nói rằng, đây không phải đã lừa gạt tới ngươi đi. Tác Phi Mã Tác nghe vậy, dùng sức đẩy, đem Lâm Tổ Huy đẩy ra. Sau đó đáp ý nói, ý đến, ta cũng không phải dễ lừa như vậy, ta tùy thời có thể quyết định rời đi ngươi, ai mà thèm tiền của ngươi. Hai người kết giao, Lâm Tổ Huy tự nhiên không phải một văn không nổ, thật là cho Tô Phi Mã Tác 20 triệu Mỹ Kim, dùng cho nàng truy cầu sự nghiệp điện ảnh. Mà Tác Phi Mã Tác mặc dù tuyên bố là đầu tư, nhưng Lâm Tổ Huy nhưng không có dự định muốn trở về. Lâm Tổ Huy làm bộ thất vọng. Tô Phi Mã Tắc lúc này lại dụ hoặc nói, ta đúng đúng không có tính toán kết hôn, hiện tại ta muốn đứa bé, không biết rõ ngươi cái này nhà giàu nhất tiên sinh có thể hay không đẩy ta đây. Chỉ thấy nàng ngọc thủ xẹt qua chính mình mới bằng eo, mặc dù cách quần áo, nhưng Lâm Tổ Huy đều có thể cảm nhận được kia bóng loáng như son mềm mại. Nữ nhân này dáng người mặc dù không bằng Mạc Ni Tạng, nhưng cũng là cực ít, lại phối hợp nàng kia tràn ngập thuần muốn khuôn mặt, thật sự là tuyệt phối. Bất quá Lâm Tổ Huy lại không nhận dụ hoặc, cũng lắc đầu. Cái này khiến Tô Phi Mã Tắc lập tức phẫn nộ, sau đó ngồi thẳng thân thể, liền phải tìm Lâm Tổ Huy phiền toái. Chớ nóng nội. Trước hết nghe ta nói. Lâm Tổ Huy bội vàng trấn an nói. Ừ, ngươi cũng là nói, hôm nay nếu là ta không hài lòng, về sau ngươi cũng không cần hẹn ta. Tô Phi Mã Tắc cũng là đè ép tính tình, trước người cao thấp chập trùng cho thấy nàng phẫn nộ tâm tình. Nàng có một đứa con trai, nhưng đã phán cho chồng trước mặc dù nàng có thể được hưởng quan sát quyền, nhưng bây giờ còn muốn một cái hầu ở bên cạnh mình hài tử, không nghi ngờ gì, nàng nhìn chúng Lâm Tổ Huy tốt ghen. Lúc này, Lâm Tổ Huy tỉnh táo mà hỏi, ta hỏi một vấn đề, chính là ta có hay không chinh phục ngươi. Tô Phi Mã Tắc cắn răng, nói rằng, nói nhảm, ngươi đương nhiên chinh phục ta. Nói xong, nhịn không được lộ ra một tia đỏ ửng. Nữ nhân này, Lâm Tổ Huy thấy thế, quyết định chuyển về chủ động, đưa nàng đặt ở dưới thân. Nữ nhân này không phục, sử xuất sức lực bản thân, muốn chiếm cứ phía trên vị trí có lợi. Lâm Tổ Huy tự nhiên nhường một chút nàng, hai người đổi chỗ vị trí, Tô Phi Mã Tắc lộ ra nụ cười chiến thắng. Lúc này, Lâm Tổ Huy nói rằng, ta sở dĩ lo lắng chúng ta có hài tử, là không muốn con của ta về sau lại có cha ghẻ, nếu như ngươi có thể ưng thuận với ta, ta liền đáp ứng ngươi. Tô Phi sắc mặt Mã Tắc mạt xỉ ô lộ ra một tia cảm động, nhưng rất nhanh khó chịu nói rằng, ngươi thế mà còn để ý cái này, truyền thông bên trên rằng, ngươi không chỉ có mấy cái nhi tử, còn có không ít con riêng. Lâm Tổ Huy nói rằng, đều là con của ta, ta đương nhiên để ý bọn hắn hô đường ba ba. Đương nhiên, chỉ cần là con của ta, ta đều sẽ vì bọn họ lưu lại tài phú. Tô Phi Mã Tắc sau khi nghe xong, trực tiếp hôn lên Lâm Tổ Huy. Thân yêu, ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tổ Huy ôm nâng Tô Phi Mã Tắc, đáp ý nói, cho nên, là như thế này chinh phục ngươi sao? Tô Phi Mã Tắc bị Lâm Tổ Huy vận động dữ dội, chờ hơi hơi lắng lại sau, mới có cơ hội thở hồng hộc nói, ê, ta là nhìn chúng ngươi tốt ghen, muốn sinh một cái thông minh hải tử. Lâm Tổ Huy tại những nữ nhân này trước mặt triển lộ ngoại trừ cường tráng, thật là còn có trí tuệ cùng trí thông minh, thì như hắn năng lực phản ứng, trí nhớ trở, trực tiếp biểu hiện chính là hắn có thể nói 10 cái trở lên quốc gia ngôn ngữ, bao quát Tô Phi Mã Tắc tiếng mẹ đẻ, tiếng Pháp. Vậy thì đầy ngươi. Lâm Tổ Huy lớn tiếng nói. Lương Cửu, hắn bỗng nhiên hỏi, ngươi tự biên tự diễn cái kia phim kêu cái gì? Đại khái là cái gì nội dung? Tô Phi Mã Tắc chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhỏ giọng nói, làm yêu biến thành quen thuộc. Lâm Tổ Huy có chút ghen nói, ngươi chẳng lẽ còn hoài niệm tổ lạp tư cơ? Tô Phi Mã Tắc không chút do dự nói, không có, ta đã bị ngươi tranh hổ. Lâm Tổ Huy lúc này mới hài lòng buông ra ma chảo, cũng trêu ghẹo nói, dạng này có thể hay không ảnh hưởng ngươi tình cảm quay trụ phát huy. Tô Phi Mã Tắc im lặng nói rằng, ngươi lại không hiểu đóng phim, lại nói ta mặc dù bị ngươi tranh hổ, nhưng cũng không ảnh hưởng ta trước kia tình cảm kinh nghiệm. Cho nên, ngươi liền đợi đến ta cầm thưởng a. Tự tin như vậy? Ừ, ta thật là tự tin, độc lập nữ tính. Ngươi đừng nghĩ dùng tiền tài đến ăn một ta. Nữ nhân này, sợ là bị Lâm Tổ Huy hiểu lầm, nàng là vì tiền mới làm tình nhân của hắn. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy biết không phải là chuyện như thế, bởi vì hắn giống như minh bạch, bản thân hắn có một cái hắc, cái kia chính là mị lực vô cùng hấp dẫn người. Thật giống như vô cực bên trong mỹ nhân đứng tại mái hiên bên trên, phía dưới binh sĩ lập mã thần phục, lại như long mã đứng tại chỗ cao, các binh sĩ nhao nhao thần phục. Tóm lại, bản thân hắn đối với nữ nhân rất có mị lực, tiền tài bất quá là thiên đầu. Lâm Tổ Huy lặng lẽ tại Tô Phi bên thai Mã Tắc Mạt Xỉ Ổ nói một câu nói, lập tức nhường Pháp Quốc lãng mạn nữ nhân cũng có chút đỏ mặt, đồng thời cũng dùng một loại không tín nhiệm ánh mắt nhìn xem Lâm Tổ Huy. Ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài tử đi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cũng là ngươi chịu cho ta sinh con, ta mới nói cho ngươi khả năng này, ngươi không tin cũng được. Mỹ nhan chú nhan, đối một nữ nhân quá trọng yếu, chớ đừng nói chi là đối với một cái 34 tuổi nữ nhân. Tô Phi Mã Tắc nói rằng, thật. Lâm Tổ Huy nói rằng, ngươi không phải nhận biết Mạc Ni Tạp đi. Tô Phi Mã Tắc sững sờ, lập tức cho Lâm Tổ Huy một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nói rằng, Mạc Ni Tạp lại là nữ nhân của ngươi. Lâm Tổ Huy cầm Tô Phi tay của Mã Tắc Mạt Xỉ Ổ xích lại gần nói rằng, nàng năm nay thật là 37 tuổi, lần trước các ngươi gặp mặt lúc cũng 36 tuổi, ngươi cảm thấy ta có đang nói láo đi. Tô Phi Mã Tắc nhớ lại tình huống ban đầu, nàng kỳ thật không phải cùng Mạc Ni Tạp rất quen thuộc, lúc trước chỉ là đang vì cổ chỉ đứng đài lúc, gặp mặt một lần, cũng đơn giản quen biết một chút. Tựa như là rất trẻ, ta lúc ấy cho là nàng chỉ có 20 nhiều tuổi, bất quá bây giờ ngẫm lại rất không có khả năng, nàng trước kia còn ra diễn qua phim. Cho nên, ta không có lừa ngươi. Nếu không, ta giới thiệu các ngươi lại quen biết một chút, mọi người cùng nhau ước một chút. Tô Phi Mã Tắc kinh ngạc nhìn Lâm Tổ Huy, sau đó lại là phẫn nộ cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nói rằng, mơ tưởng loại kia chuyện tốt, ta làm ngươi tình nhân đã đủ ủy khuất rồi. Ủy khuất ê, ngươi cũng là hai cưới. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng ưa thích có lời duyệt, lớn nhỏ giai nghi. Lâm Tổ Huy chứng chặt đàng hoàng nói, chính là đã gặp mặt mà thôi đi. Tô Phi Mã Tắc hoài nghi nhìn xem Lâm Tổ Huy, cuối cùng ngăn cản không nổi dụ hoặc, gật gật đầu. Chương 720, Song Châu chương 720, Song Châu hôm sau, Tô Phi Mã Tắc đi theo Lâm Tổ Huy cưới máy bay tư nhân, đi vào Mễ Lan. Đối với ý đại lợi, Lâm Tổ Huy tràn đầy hảo cảm, bởi vì hắn có hai cái nhãn hiệu chính là theo ý đại lợi trong tay thu mua mà đến, Cổ Trì, Phỉ Nhạc. Trước mắt, Cổ Trì tổng bộ vẫn tại Mễ Lan, Phỉ Nhạc mặc dù tổng bộ di chuyển đến Mỹ Quốc, nhưng ý đại lợi vẫn như cũ còn lại Âu Châu tổng bộ. Cổ Trì tự Ba Lâm ngân hành thu mua về sau, biểu hiện cũng không tệ, tại thu mua phía trên cũng có rất lớn tiến triển, trước mắt đến xem là phi thường để cho người ta hài lòng. Cổ Trì thu mua đối tượng bình thường là Âu Châu thiết kế phòng làm việc, chế tạo thương, thuộc ra, dễ chờ, mà không phải cái khác nhãn hiệu, nó mục đích là tăng cường Cổ Trì nhãn hiệu cùng ứng liên. Tại trái tim của Lâm Tổ Huy bên trong, Cổ Trì đối ứng không phải LVMH, mà là Hương Mạn Nhi. LVMH tập đoàn tổng giám đốc A Nhĩ Nặng đi vào Cổ Trì tổng bộ, không khỏi âm thầm nổi nóng. Nhớ ngày đó, hắn cố ý thu mua Cổ Trì, kết quả bị Ba Lâm ngân hành vượt lên trước một bước. Mà đi năm, LVMH tập đoàn cố ý thu mua ý đại lợi xa xỉ phẩm bài phân dịp lần nữa cùng Cổ Trì gặp nhau. Hai nhà đồng thời tại cấp 2 thị trường mua sắm phân dịp cổ phiếu, tự nhiên cũng tạo thành chi phí lên cao, trọng yếu là A Nhĩ Nặc không hy vọng Cổ Trì mở rộng nhãn hiệu, bởi vì hắn lo lắng Lâm Tổ Huy toàn diện tiến vào xa xỉ phẩm tập đoàn. Lâm Tổ Huy là ai? A Nhĩ Nặc rất rõ ràng, kia đồng dạng là một cái dựa vào thu mua lập nghiệp thế giới nhà giàu nhất, nếu là hắn toàn diện tiến vào xa xỉ phẩm tập đoàn, rất khó tưởng tượng vậy sẽ là LVMH tập đoàn mạnh nhất đối thủ, xa so với Cổ Trì cùng Hương Lai Nhi đơn nhất nhãn hiệu uy hiếp lớn nhiều. Với bạn, A Nhĩ Nặc muốn thừa dịp 911 sự kiện bùng phát, toàn cầu kinh tế lâm vào đê mê, thừa cơ mua xuống trong tay Cổ Trì phân dịp cổ phần, đem phân dịp hoàn toàn cầm xuống. Đi vào trong phòng họp, Cổ Trì tổng giám đốc La Bá Đặc dẫn đầu đoàn đội, tiếp kiến A Nhĩ Nặc một nhóm. Hàn huyên sau một lúc, A Nhĩ Nặc thẳng vào chủ đề, La Bá Đặc tổng giám đốc, chúng ta lần này tới mục đích là hy vọng mua xuống trong tay các ngươi phân dịp cổ phiếu, hy vọng các ngươi thành toàn, dù sao hai nhà chúng ta lại tiếp tục tranh chấp xuống dưới, ai cũng không đạt được mục đích. Mà bây giờ, chúng ta nắm giữ 30 cổ quyền, các ngươi khẳng định không có chúng ta cao. La Bá Đặc lộ ra hảo phóng nụ cười, hắn biết, lão bản từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua cầm xuống phân dịp, khoản giao dịch này bất quá là muốn tại trên thị trường chứng khoán thừa cơ ăn cướp một phen mà thôi. A Nhĩ Nặc tổng giám đốc, trước đó chúng ta đã khai thông qua, chúng ta xác thực cố ý bán ra, nhưng tuyệt sẽ không giá thấp bán ra, nói 5 ức Mỹ Kim, chúng ta là một điểm sẽ không lựa bộ. Toàn cầu kinh tế lâm vào đê mê, cái giá tiền này chúng ta không thể tiếp nhận. Ha ha, A Nhĩ Nặc tổng giám đốc nói đùa, toàn cầu kinh tế đê mê là ngắn ngủi tính. Hơn nữa, nếu như chúng ta lúc này tại phân dịp cấp 2 thị trường trắng trận thu mua, cũng có thể dẫn đầu đạt thành cổ phần khống chế. Hay là, chúng ta trường kỳ nắm giữ trong tay 21 cổ quyền, cũng thừa cơ tăng nắm một bộ phận, ta tin tưởng cứ như vậy, các ngươi coi như không muốn. Ai cũng biết, A Nhĩ Nặc thích nhất chính là trước tiến hành cổ phần khống chế một nhà công tư, tỉ như cầm cổ 35 hoặc 51 lại thừa cơ chậm rãi tăng cầm cổ phần. Cho nên lần này nếu như vẹn vẹn nắm giữ 30 cổ quyền, hiển nhiên là vô cùng không thành công, LVMH tập đoàn hiển nhiên sẽ không chỉ làm người đầu tư, dù sao bọn hắn am hiểu chính là phái tập đoàn tầng quản lý cùng nhà thiết kế, cải biến thu mua mà đến công tư. Song phương nhao nhao thần thương khẩu chiến, nhưng La Bá Đặc ấn định không hé miệng, bởi vì lao bản nói qua, A Nhĩ Nặc rất muốn phân gì, khẳng định sẽ cho cái giá tiền này. Mà Cổ Trì thông qua bán ra 21 cổ quyền, liền có thể thu hoạch được ước 80 triệu Mỹ Kim thuần lợi nhuận, trên đời này không còn có tốt như vậy cơ hội. A Nhĩ Nặc xác thực vô cùng nổi nóng, Cổ Trì đoàn đội kiên quyết, nhường hắn vô cùng nổi nóng, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn muốn cầm tới phân dịp không cổ quyền. Cuối cùng, so tâm lý cao hơn 50 triệu Mỹ Kim giá cả, A Nhĩ Nặc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bằng lòng. Lâm Tổ Huy đi vào Cổ Trì tổng bộ, nội tâm vô cùng tự hào. Đi vào văn phòng, hắn cùng tổng giám đốc La Bá Đặc, sáng ý tổng thanh tra Thang Mẫu Phúc Đặc tiến hành trò chuyện. Đầu tiên, Lâm Tổ Huy nói rằng, 911 sự kiện bùng phát, xa xỉ phẩm đoán chừng sẽ có mềm nút kỳ, nhưng là chúng ta không cần lo lắng, Cổ Trì tiềm lực là to lớn, còn lâu mới có được phóng xuất ra. La Bá Đặc, Thang Mẫu Phúc Đặc nhau nhau gật gật đầu, bọn hắn cùng bội phục Lâm Tổ Huy ánh mắt. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cùng Ba Lâm Ngân Hành rất ít can thiệp Cổ Trì vận doanh, cơ hồ là toàn quyền giao cho La Bá Đặc cùng Thang Mẫu Phúc Đặc. Bất quá hai người này cũng rất bội phục Lâm Tổ Huy, đối với Lâm Tổ Huy ý kiến luôn luôn rất xem trọng. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy đang suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là Thang Mẫu Phúc Đặc hợp đồng sẽ tại 2004 năm 6 nguyệt đến kỳ, hắn vẫn sẽ hay không học tiền thế như thế rời đi. Tiền thế sở dĩ không thể đồng ý, đầu tiên là Mở Mây tập đoàn không muốn tổng giám đốc cùng sáng ý tổng thanh tra quyền lợi lớn hơn tập đoàn, đây là quyền quản lý chi tranh. Thứ hai là tiền lương nguyên nhân. Lúc này, Thang Mẫu Phúc Đặc lương hàng năm là 6 triệu Mỹ Kim, hơn nữa còn có đại lượng cổ phiếu kỳ quyền, dự tính giá trị cao đến 1 ức Mỹ Kim trở lên. Đương nhiên, hắn đang cái giá này, bởi vì Cổ Trì chính là Thang Mẫu Phúc Đặc kéo theo lên. Cho nên, Lâm Tổ Huy tiếp lấy nói thẳng, "Tom, ta muốn cùng ngươi sớm hoàn thành thủ ước." Thang Mẫu Phúc Đặc sững sờ, nói rằng, "Bất, ta còn có 2 năm rưỡi mới cờ đầy, cho nên hiện tại khó trả lời vấn đề này. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta coi cổ chỉ là thành một cái sự nghiệp, mà không phải một cái công tác. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cho nên, chúng ta có tục ước lớn nhất điều kiện, về phần đãi ngộ, ngươi biết, ta không phải một cái keo kiệt lão bản, điều kiện ngươi có thể hướng Ba Lâm Ngân Hành nói ra, ta sẽ tận lớn nhất thành ý tục ước. Đương nhiên, sở dĩ muốn sớm tục ước, là bởi vì ta nghĩ ngươi thay cổ chỉ tại nội bộ ấp một cái nhãn hiệu, đó là ngươi sáng tạo nhãn hiệu. Cùng lúc đó, ta hy vọng ngươi bồi dưỡng hoặc là đào móc tuổi trẻ trợ thủ, hoặc là nói chia sẻ ngươi tại cổ chỉ nhãn hiệu sự vụ nhà thiết kế, đề nghị ngươi lưu ý một chút phân dịp nữ nhà thiết kế Phật Đạ Dần Mịn Nghi. Hắn cũng không phải mù chỉ huy, mà là vô cùng chuyên nghiệp tại bố cục, dù sao hắn kinh thương nhiều năm như vậy, bản thân liền cực kỳ thông minh, đối với xa xỉ phẩm lĩnh vực cũng không lạ lẫm. Thang Mẫu Phúc đặc nhìn thấy Lâm Tổ Huy chân thành, lại thêm Ba Lâm Ngân Hành kỳ thật vô cùng ủy quyền cho La Bá Đặc cùng hắn, hắn có chút tâm động lên. Tại bên trong cổ chỉ ấp một cái chính mình nhãn hiệu, là bản thân hắn cũng có ý nghĩ. Hơn nữa hắn nhìn ra được Lâm Tổ Huy rất xem trọng cùng hào phóng, vấn đề đãi ngộ cũng không cần dầu gì. Tốt, ta sẽ chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Về phần Phật Đạ Dần Mịn Nghi, ta đối nàng rất có ấn tượng, sắc thực tương đối ưu tú, ta sẽ lôi kéo nàng. Mới đưa phân dịp cổ phần giá cao bán cho LVMH tập đoàn, lại lập tức đảo phân dịp nữ nhà thiết kế, không thể nghi ngờ là nói rõ hố đối thủ. Không đủ LVMH không thiếu nhà thiết kế, hơn nữa bọn hắn càng trọng thị LVMH tập đoàn bồi dưỡng nhà thiết kế, cho nên không có vấn đề. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, Thang Mẫu Phúc đặt tại giới thời trang rất có lực ảnh hưởng, thì tương đương với Hương Mại Nhi lão Phật gia. Lại thêm người khác tiền thế rời đi cổ chỉ sau, sáng tạo nhãn hiệu cũng là giá trị vài tỷ Mỹ Kim, cái này giải thích rõ người khác đáng giá cao thủ lao. Cổ chỉ sẽ ở 5 năm tả hữu, tiến hành một lần nữa đưa ra thị trường, ngươi có thể suy tính một chút điều kiện của mình. Tạ ơn một Thang Mẫu Phúc đặc chân thành nói rằng, hắn hiểu được Lâm Tổ Huy nói như vậy, chính là có thể cân nhắc cho khích lệ cổ quyền. Một bên La Bá Đặc cũng không có bao nhiêu ghen ghét, hắn khẳng định không có Thang Mẫu Phúc đặc tiền lương cao. Sa sĩ phẩm tổng giám đốc là không có sự sáng tạo tổng thanh tra tác dụng lớn, chớ đừng nói chi là Thang Mẫu Phúc đặc dạng này một cái đem cổ chỉ phá rồi lại lập công lao người. Nhưng khi đó Ba Lâm Ngân Hành cho cũng rất lớn vương, cũng là có cổ phiếu kỳ quyền. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy lại đối Thang Mẫu Phúc đặc nói rằng, lần này tại LVMH trên người tập đoàn kiếm lớn 80 triệu Mỹ đao, ngươi có thể cân nhắc thu mua một nhà nhãn hiệu, mặc dù chúng ta sẽ chuyên chú cổ chỉ, nhưng không trở ngại chúng ta bồi dưỡng và thu mua có tiền đồ nhãn hiệu, đối cổ chỉ nhãn hiệu tiến hành bổ sung. La Bá Đặc gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta sẽ cùng Tom thật tốt tìm kiếm mục tiêu. Dạng gì nhãn hiệu đáng giá thu mua, Thang Mẫu Phúc đặc cũng là có quyền lên tiếng. Thấy hai người không có mâu thuẫn, Lâm Tổ Huy liền để xuống tâm đến. Mã Tắc Mạc Si Ô Bơ Lục Si Mê Lan, một dãy biệt thự. Mạc Ni Tạc cùng Tô Phi Mã Tắc đứng tại lầu 2 trên ban công, hai vị mỹ nhân nhìn xem dưới lầu mặt cỏ, Lâm Tổ Huy đang cùng Mạc Ni Tạc sở sinh một đôi nhi nữ đùa giỡn chơi bừa. Ta rất hiếu kỳ, bọn nhỏ vì sao lại ưa thích hắn? Tắc Phi Mã Tắc không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tổ Huy tuyệt không phải một cái xứng chức phụ thân, không biết rõ có bao nhiêu tình nhân và con cái, vẻn vẹn làm bạn cũng sẽ không có thể là một cái xứng chức phụ thân. Mạc Ni Tạp nhìn xem trên bãi cỏ ấm áp một màn, hạnh phúc nói rằng, hắn có một loại đặc thù lực tương tác, đối với nữ nhân hữu hiệu, đối bọn nhỏ cũng hữu hiệu, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Tô Phi Mã Tắc lập tức hồi tưởng một chút, phát hiện thật đúng là dạng này, nam nhân này không phải đặc biệt có mị lực lời nói, nàng sẽ không lần thứ hai lên giường của hắn. Nghĩ đến nơi này, Tô Phi Mã Tắc đội vàng tiến đến trên người Mạc Ni Tạp nhìn. Mạc Ni Tạp thấy thế, lập tức minh bạch Tô Phi Mã Tắc đang nhìn cái gì, nàng hào phóng nói rằng, ngươi có thể dùng tay thử xem, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta năm nay đã 37 tuổi, là 27 tuổi thời điểm biết hắn. Tắc Phi Mã Tắc lập tức không thể tưởng tượng nổi lên, bởi vì nàng cảm nhận được Mạc Ni Tạp chân thực tuổi tác, chỉ có 25-26 tuổi, da thịt tựa như thiếu nữ. Duy nhất tương đối không thiếu nữ địa phương, chính là ép dáng người quá tốt rồi. Cái kia thật có thể chú nhan. Tô Phi Mã Tắc nhịn không được hỏi. Mạc Ni Tạp vừa cười vừa nói, ta không biết rõ, đều là hắn đang nói. Bất quá ta ngược lại không dám rời đi hắn, cũng không nỡ rời đi hắn. Tô Phi Mã Tắc lập tức minh bạch, nhưng vẫn là quá khiếp sợ, cái này hiển nhiên vi phạm khoa học. Không đúng, có lẽ chính là khoa học. Một bên khác, Lâm Tổ Huy cùng hắn duy nhất một đôi con lai, đời thứ nhất, chơi đến thật quá mức. Hắn cùng Mạc Ni Tạp có một trai một gái, đại nhi tử là 1994 năm xuất sinh, tiểu nữ nhi là 1997 năm xuất sinh, bởi vì hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ tới Hương Giang tụ hội, lại thêm Lâm Tổ Huy ngẫu nhiên đến Âu Châu thăm hỏi, cũng là không tính xa lạ. Cơ hồ rất nhanh liền có thể đạt thành một đoàn. Kỳ thật, trong này có bọn hắn mụ mụ đa số công lao, Mạc Ni Tạp không truyền ảnh hưởng trái chiều, tự nhiên tiểu hài tử cũng sẽ không lạ lẫm phụ thân. Chính vì vậy, chinh phục mẹ của bọn hắn, so cái gì đều trọng yếu. Hôm sau, Lâm Tổ Huy mang theo Mạc Ni Tạc, Tô Phi Mã Tác, còn có một đôi nhi nữ đi vào Mễ Lan trên đường. Trải qua đêm qua khai thông giao lưu, lúc này Tô Phi cùng Mạc Ni Tạc hai người tựa như tỉ muội, mà Lâm Tổ Huy thì ôm nữ nhi, bên người còn đi theo nhi tử. Tô Phi kéo tay của Mạc Ni Tạc cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi vì hắn từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp, chẳng lẽ không hối hận à? Mạc Ni Tạc quay đầu lại, kinh ngạc nói, ta tại sao phải hối hận? Đầu tiên là ta chủ động từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp, bởi vì ta cảm thấy 27 tuổi còn không có lấy được thành tích. Tiếp theo, ta thích hiện tại sự nghiệp, ngươi phải biết làm một cái kẻ có tiền, hoặc là nói là một lão bản, so diễn kịch càng có khiêu chiến. Nàng không chỉ có là tại cổ trì đảm nhiệm đồng sự, còn có được chính mình sự nghiệp, rượu đỏ, trang phục, địa sản, cho nên nàng bình thường không có chút nào nhàm chán cảm giác, muốn nam nhân liền bay đến Hương Cảng. Tô Phi Mã tắc ở một tiếng, nói rằng, ta tưởng rằng hắn để ngươi rời khỏi giới văn nghệ, xem ra hắn không phải loại người như vậy. Mạc Nhi tạp giữ gìn Lâm Tổ Huy nói, yên tâm đi, hắn là một cái vô cùng tự tin nam nhân, sẽ không để ý ngươi xử lý diễn nghệ sự nghiệp. Hắn để ý cũng không được, ta cũng không muốn vì hắn nỗ lực tất cả. Tốt ta ủng hộ ngươi. Một bên khác, Lâm Tổ Huy ôm mình hôn huyết nữ nhi, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Nhi tạp cùng Tô Phi Mã tắc, thật đúng là vưu vật cùng yêu tinh a. Đêm qua, hắn mới chính thức cảm nhận được phương Tây mỹ nhân mị lực. Mặc dù Lâm Tổ Huy còn có mặt Lý Tư cùng Nhi Cơ kia đối tỷ muội, nhưng rất hiển nhiên hoàn toàn không thể cùng Tô Phi cùng Mạc Nhi tạp chuyện này đối với tỷ muội càng làm cho hắn có cảm giác thành công, vui vẻ cảm giác. Ba ba, ta lại thêm một vị mama đi. Hôn huyết nữ Nhi An Nhi, thông tuệ nói rằng. Khá lắm, lúc này mới 4 tuổi nhiều, liền cái gì đều hiểu. Lâm Tổ Huy ngoắc ngoắc cái mũi của nàng, vừa cười vừa nói, là A Di, tiểu gia hỏa. Tô Phi Mã Tắc sẽ không đặt vào gia tộc văn phòng, bởi vì nàng còn có một đứa con trai. Coi như nàng sinh hạ con của mình, kia nàng đối hai đứa bé cũng là công bằng. Ai biết tương lai có thể hay không đem tài sản của mình cho người khác con non đâu. Lâm Tổ Huy sở dĩ bằng lòng Tô Phi Mã Tắc cho nàng đứa bé, đơn giản chính là không muốn nỗ lực quá nhiều, cho nên nàng tại trong lòng Lâm Tổ Huy không có quá trọng yếu.